ta hôm nay cái làm một kiện phi thường ghê gớm đại sự, này không, Tiết Quý Phi cùng Tứ Điện Hạ đều đã tìm tới cửa, Tư Thần ca ca muốn hay không cùng nhau qua đi nhìn cái náo nhiệt. Tư Thần cắn môi, vẻ mặt không yên tâm hỏi. Ngươi vị hôn phu tới cửa tìm ngươi, ta cùng ngươi một đạo hồi phủ, có thể hay không liên lụy ngươi thanh danh. Thượng quan Tịch lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Ta mới 5 tuổi, hôm nay cái là ta sinh nhật, ta tìm cái bằng hữu cùng nhau chơi làm sao vậy? Tư Thần gật đầu, hảo, chỉ cần sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, ta liền tùy ngươi cùng đi. Tư Thần ca ca, ngươi đối ta thật tốt. Thượng quan Tịch nhạc nở hoa, tung tăng nhảy nhót mà mở cửa. Ngoài cửa, Thanh Tỏa vẻ mặt nôn nóng. Thấy Thượng quan Tịch tươi cười đầy mặt, nàng ngẩn người, ngay sau đó nhịn không được niệm niệm thoái. Ta tiểu tổ tông, ngươi còn cười được. Ngươi cũng biết, hiện giờ toàn kinh thành nơi nơi dán đầy bố cáo, lấy ngươi danh nghĩa phải cho Tứ Điện Hạ nạp thiếp đâu. Ngươi này đều còn không có vào cửa đâu, này đó nữ nhân liền thượng vội vàng phải làm tiểu thiếp, còn dùng ra như vậy ám chiêu, quả thực quá đáng giận. Cũng không biết này phía sau màn làm chủ người là ai, có mấy chương bố cáo bút tích, thế nhưng cùng tiểu thư giống nhau như lúc. Chương 1143, tính toán tiếp thu ta thông báo. Chương 1143, tính toán tiếp thu ta thông báo. Thượng quan Tịch nhịn không được phun cười ra tiếng. Nàng nắm Tư Thần tay, vừa đi vừa nói. Là ta làm. Thế nào? Lợi hại đi. Thanh Tỏa cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nàng ngây ngốc mà đi theo Thượng quan Tịch phía sau, vẻ mặt không thể tưởng tượng hỏi. Tiểu thư, ngươi này đều còn không có vào cửa đâu, liền cấp tương lai cô già nạp tiếp. Nay không phải chính mình cho chính mình tìm không thoải mái sao? Thượng quan Tịch nói, ta có cái gì hảo không thoải mái? Không thoải mái người hẳn là Diêu Liên mới đúng đi. Thanh Tỏa nói, tiểu thư, ngươi đây là giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Thượng quan Tịch lắc đầu, ngươi có thể học được những lời này ta thật cao hứng, chính là Thanh Tỏa, ngươi không thể tùy tiện loạn dùng những lời này nha. Ta nào có cái gì tổn thất? Thanh Tỏa còn tưởng lại nói chút cái gì, lại thấy Thượng quan Tịch xua xua tay nói. Chúng ta mau trở về đi thôi, ta gấp không chờ nổi muốn nhìn Bạch Liên Hoa xuất sắc biểu diễn. Thanh Tỏa nói, Diêu Liên không ở Thượng quan phủ. Thượng quan Tịch cười nói, yên tâm, Phượng Ngàn Diệp thật muốn nạp tiếp. Nhất sốt ruột người đó là nàng, nàng bò cũng sẽ bỏ đi Thượng quan phủ. Khi nói chuyện, Thượng quan Tịch cùng Tư Thần bước lên xe ngựa, vào thùng xe, Thanh Tỏa tắc ngồi ở xa giá bên, xa phu vung roi ngựa, xe ngựa liền bay nhanh mà chiều Thượng quan phủ chạy tới. Thùng xe nội, Tư Thần vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn Thượng quan Tịch. Thượng quan Tịch người này, lá gan thật đúng là không phải giống nhau đại, cái gì ly kinh phản đạo sự đều làm được ra tới. Chưa xuất các cô nương cấp vị hôn phu nạp thiếp đã đủ không thể tưởng tượng, nàng khét ngược. Còn muốn viết xuống bố cáo thông chi toàn kinh thành người, e sợ cho người khác không biết. Luận nháo sự bản lĩnh, Thượng quan Tịch dám xưng đệ nhị, phỏng chừng không ai dám xưng đệ nhất. Thượng quan Tịch đôi tay chống cằm, vẻ mặt vô tội mà nhìn Tư Thần, cười tủm tỉm nói. Tư Thần ca ca, ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào ta xem? Chẳng lẽ nói, ngươi rốt cuộc phát hiện ta hảo, và năm băng sơn rốt cuộc hòa tan, tính toán tiếp thu ta thông báo. Tư Thần khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, vội vàng dịch khai ánh mắt. Luận không biết xấu hổ. Thượng quan Tịch thiên hạ vô địch, hắn tự hỏi không phải đối thủ. Ho nhẹ một tiếng, Tư Thần bưng lên trên xe ngựa một ly quả táo nước, làm bộ làm tịch nhấp một ngụm, lúc này mới nói. Ta chính là muốn nhìn một chút, ngươi ra mặt rốt cuộc có bao nhiêu hầu. Thượng quan Tịch bắt lấy Tư Thần tay, nhẹ nhàng ấn ấn chính mình phấn nộn nộn gương mặt, vẻ mặt đắc ý nói. Có phải hay không đặc biệt hầu? Tư Thần vội vàng lùi về tay, ghé vào trên bàn cũng không dám nữa coi trọng quan Tịch. Hắn liền tưởng không rõ, Thượng quan Tịch mặt rõ ràng liền cùng đậu hủ dường như. Như thế nào liền như vậy không sợ thẹn thùng. Tư Thần nào biết đâu rằng, ở Thượng quan Tịch trong mắt, hắn chính là cái 5 tuổi tiểu hoa nhi, mà nàng còn lại là không biết sống mấy trăm tuổi lịch kiếp giả, ôm một cái, thân một thân, sờ sờ, thuần túy chính là vì đầu hắn chơi, căn bản liền không nghĩ tới cái gì nam nữ có khác. Thượng quan phủ phòng khách, trường hợp rất là náo nhiệt. Tiến phòng khách môn, Thượng quan Tịch liền nghe được Thượng quan Liên lạ trá trực khóc thanh âm. Thượng quan bà bá, những cái đó bố cáo, tất cả đều xé sạch sẽ sao? Thượng quan Hảo ôn nhu an ủi. Yên tâm, tất cả đều xé sạch sẽ, một chương cũng không dư thừa. Thượng quan Tịch khỏe môi ngoéo một cái, cùng Tư Thần sóng vai mà đi. Thanh Tỏa đi theo bọn họ phía sau, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Thượng quan Liên. Thật đúng là bị tiểu thư đoán trúng, nàng cư nhiên thật sự tới. Đây là tiểu thư cùng Tứ Điện Hạ chi gian sự, nàng có cái gì tư cách chạy tới lải nha lải nhải. Nghe được tiếng bước chân, mọi người sôi nổi ngẩng đầu. Thấy Thượng quan Tịch cư nhiên là cùng Tư Thần cùng nhau trở về. Còn nên ngang một chút muốn kiêng rẻ ý tứ đều không có, Phượng Ngàn Diệp tức giận đến cả khuôn mặt đều tái rồi. Hắn tiến lên một bước nói, ai cho phép ngươi cho ta nạp tiếp? Thượng quan Tịch, ngươi có cái gì tư cách? còn đem bố cáo dán đến mãn kinh thành đều là, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thượng Quan Liên hai mắt đỏ bừng, ủy khuất lộc cộc mà đi theo hát đệm. Thích Nhi muội muội, ngươi quá hổ nháo. Tứ điện hạ mới 8 tuổi, ngươi liền mắt trông mong mà cho hắn nạp tiếp, biết đến, sẽ tán ngươi một câu hiền huệ, không biết, còn tưởng rằng tứ điện hạ còn tuổi nhỏ không học giỏi, tẫn nhớ thương nữ nhân. Ngươi này không phải cấp tứ điện hạ trên mặt bôi đen sao? Thượng Quan Tịch chậm rãi đi đến Thượng Quan Liên trước mặt, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, hỏi: "Chẳng lẽ không phải sao? Hắn không phải một lòng muốn cùng ngươi ở bên nhau sao? Nhưng còn không phải là còn tuổi nhỏ không học giỏi, tẫn nhớ thương nữ nhân sao?" Nàng một bên nói, một bên trên dưới đánh giá Thượng Quan Liên, tấm tắc bảo lạ. Không hổ là tứ điện hạ lao tướng hảo, liếc mắt một cái liền nhìn thấu tứ điện hạ, quá lợi hại, ta hảo sùng bái ngươi a, xem ở ngươi như vậy có bản lĩnh phân thượng, tứ đại tiểu thiếp, tính ngươi một cái. Tứ đại tiểu thiếp. Thượng Quan Tịch đây là tưởng cấp tứ điện hạ nạp 4 cái tiểu thiếp a, thật là tức chết người đi được. Diêu Liên tức giận đến muốn hộc máu, buột miệng thốt ra nói: "Ta không cho người làm thiếp." Thượng Quan Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi muốn làm chính phi nha. Sớm nói a. Ta này tương lai chính thê đương đến thật là không dễ dàng. Ngươi nhìn xem, ta này còn không có vào cửa đâu, liền vội vàng cấp tương lai phu quân nạp tiếp. Ngươi muốn làm chính phi thật sự là quá tốt, ta này vị hôn thê danh phận, liền nhường cho ngươi. Tiết Quý Phi kinh hãi, vội vàng nói: "Thích Nhi trăm triệu không thể. Hôn nhân đại sự đều không phải là cho đùa, há có thể nói đổi liền đổi." Thượng Quan Tịch vẻ mặt vô tội. "Này không, nhân gia muốn tới đoạt ta này chính phi vị trí sao?" Tiết Quý Phi lạnh lùng mà quét Thượng Quan Liên liếc mắt một cái, sau đó chuyển mắt nhìn phía Thượng Quan Tịch, thở dài nói: "Tịch Nhi, mấy ngày nay ủy khuất ngươi, quay đầu lại ta nhất định hảo hảo quản giáo hắn." Thượng Quan Tịch lắc đầu: "Không ủy khuất. Chào không được vị hôn phu tâm, là Tịch Nhi vô năng, cho nên Tịch Nhi mới có thể quảng chiêu mỹ nữ, vì tứ điện hạ nạp thiếp a." Phượng Ngàn Diệp thở phì phì mà quát: "Nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân ta tự mình sẽ tìm, dùng đến ngươi xen vào việc người khác." Thượng Quan Tịch đương nhiên nói: "Vì phu quân nạp thiếp, vốn chính là chính thê công tác. Tứ điện hạ có yêu thích đương nhiên cũng có thể nạp vào trong cung, ta này cũng giúp ngươi tương xem mấy cái." Tạ Huyền Trinh nói: "Chính thê cấp phu quân nạp thiếp thiên kinh địa nghĩa, chỉ là Tịch Nhi, tứ điện hạ mới 8 tuổi, có thể hay không nhỏ điểm?" Thượng Quan Tịch lắc đầu: "Không nhỏ. Tứ điện hạ 3 tuổi khi, liền có ta cái này vị hôn thê, hiện giờ 8 tuổi đặt trước mấy cái tiểu thiếp, không phải thực bình thường sao?" Phượng Ngan Diệp vẻ mặt hồ nghi mà nhìn Thượng Quan Tịch, lạnh lùng nói: "Ngươi như vậy vội vã cho ta nạp thiếp, nên không phải là có cái gì âm mưu đi?" "Có thể có cái gì âm mưu? Còn không phải là tưởng cấp Diêu Liên ngột ngạt sao?" Thượng Quan Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt không thẹn với lương tâm: "Ta có thể có cái gì âm mưu a? Còn không đều là vì ngươi, vì ta." Lời này nhưng thật ra mới mẻ. Nói xem, ngươi là như thế nào vì ta?" Phượng Ngàn Diệp vẻ mặt trào phúng. Thượng Quan Tịch không chút hoang mang mà giải thích: "Lại quá chút năm, ngươi nên có thông phòng nha hoàn. Nhưng ta cảm thấy, nam nhân lần đầu tiên nhưng quý giá, có thể nào tùy tùy tiện tiện cấp cái nha hoàn. Đương nhiên là muốn để lại cho chính mình yêu nhất nữ nhân. Ta sớm một chút cho ngươi bị hạ mấy cái môn đăng hộ đối tiểu thiếp, các ngươi sớm một chút bồi dưỡng cảm tình, như vậy ngươi lần đầu tiên liền có thể cho ngươi hái nữ nhân, cỡ nào hoàn mỹ nha." Chương 1144, ta này không có ngươi sao? Chương 1144, ta này không có ngươi sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm, trong gió hỗn độn. Cái gì thông phòng nha hoàn, cái gì nam nhân lần đầu tiên thực quý giá, đây là một cái 5 tuổi tiểu nữ hoa có thể nói được nói sao? Vẫn là ở trước công chúng mặt không đổi sắc mà nói. Diêu Liên vẻ mặt khinh thường nói: "Thượng Quan Tịch ngươi quá thô bỉ, loại này lời nói há là nữ tử có thể nói ra." Thượng Quan Tịch cười lạnh: "Nếu nói một chút đã kêu khinh thường, kia trả giá hành động nam nhân, lại nên gọi cái gì đâu? Làm người đều không cảm thấy khinh thường, ta liền nói một chút, như thế nào liền khinh thường đâu? Thượng Quan Liên, ngươi đầu óc có bệnh đi." Anh, ngươi cư nhiên mắng ta đầu óc có bệnh, Thượng Quan Tịch ngươi thật quá đáng. Ngươi mới đầu óc có bệnh đâu, bình thường nữ tử ai sẽ cho vị hôn phu nạp tiếp?" Thượng Quan Tịch lạnh lùng nói: "Ta liền thích cấp vị hôn phu nạp tiếp, quan ngươi đánh giám." Ngươi thô bỉ." Diêu Liên tức giận đến anh khóc lớn lên. Thượng Quan Tịch nói: "Ta thấy người ta nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nhìn thấy thô bỉ, tự nhiên là muốn nói thô bỉ nói." "Đừng xảo." Phượng Ngan Diệp thật sâu mà cảm giác được, nữ nhân quá nhiều thật không phải cái gì chuyện tốt. "Xảo lên phiền chết cá nhân." Thượng Quan Tịch cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Trong nguyên tắc Thượng Quan Tịch, chính là quá vì Phượng Ngàn Diệp suy xét, mọi chuyện lấy hắn vì trước, quá hiểu chuyện, quá ngoan ngoãn, quá không làm ầm ĩ, thế cho nên hắn mỗi ngày đều có hảo tâm tình cùng thượng quan Liên Khanh khanh ta ta tình chàng ý thiếp ái đến chết đi sống lại. Đối mặt một cái không yêu chính mình nam nhân, đương nhiên là như thế nào làm ầm ĩ như thế nào tới, vì cái gì muốn cho hắn có hảo tâm tình đi yêu thương Bạch Liên Hoa đâu. Dù sao thế nào nam chủ cũng là sẽ không thích phá hôi, cùng với chờ chết, không bằng tìm đường chết. Đem địch nhân tìm đường chết. Phượng Ngàn Diệp bị thượng quan Tịch xem đến rất là không được tự nhiên, ngước mắt hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói. Cái gì thông phòng nha hoàn, còn có cái gì, lần đầu tiên, ngươi là từ đâu nhi học. Thượng quan Tịch ngươi đừng quên, ngươi mới 5 tuổi, ngươi liền không thể học điểm tốt sao. Tốt ta cũng học nha, tứ điện hạ, đừng quên ngươi mỗi lần xếp hạng đều ở ta mặt sau. Nói nữa, thông phòng nha hoàn lại không phải cho ta dùng, ta nói làm sao vậy. Nghe nói các ngươi nam nhân phần lớn có thông phòng nha hoàn, này như thế nào liền không phải tốt. Không làm tốt cái gì mọi người đều phải có. Thượng quan Tịch nghiêng đầu, mắt hạnh sáng lấp lánh, phảng phất bầu trời sao trời. Ánh mắt của nàng mê mang cực kỳ. Tựa hồ thật sự đối việc này tràn ngập nghi hoặc. Nếu thượng quan Tịch là cái mười mấy tuổi cô nương, đoàn người khẳng định muốn cho rằng nàng là cố ý nói như vậy. Nhưng nàng mới 5 tuổi A, thấy thế nào đều không giống làm bộ. Mọi người nhịn không được đi theo suy tư khởi nàng vấn đề này tới. Đích xác, những cái đó bát nháo sự, rõ ràng đều là nam nhân làm được, lại không phải nữ nhân làm, dựa vào cái gì nữ nhân liền nói đều không nói được. Đối với thông phòng nha hoàn, Phượng Ngàn Diệp cũng là cái hiểu cái không. Nghe lớn tuổi bằng hưu nói lên quá, giống như chính là cái thứ nhất buổi chính mình ngủ nữ nhân. Phượng Ngàn Diệp nghĩ, đúng lý hợp tình nói. Những cái đó tìm thông phòng nha hoàn, là bởi vì không có nương tử, ta này không có ngươi sao. Vì cái gì còn phải cho ta tìm. Còn bốn cái. Ngươi không chê phiền ta còn ngại phiền đâu. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay cả thượng quan Tịch cũng sợ ngây người. Phòng trưng Phượng Ngàn Diệp căn bản liền không làm minh bạch thông phòng nha hoàn rốt cuộc là cái gì. Nhiều nhất cũng liền nghe bằng hữu nhắc tới quá, hắn hơn phân nửa cho rằng đó chính là cái chăn bông thuần nói chuyện thiếm, nếu không hắn là 100 triệu sẽ không nói ra như vậy không biết xấu hổ nói tới. Phượng Ngàn Diệp lại như thế nào cha, hiện giờ cũng mới 8 tuổi, rất nhiều sự còn không hiểu đâu. Ngồi ở thượng quan Tịch bên cạnh Tư Thần đột nhiên mở miệng. Chờ ngươi muốn tìm thông phòng nha hoàn thời điểm, thượng quan Tịch vẫn là cái tiểu hải tử, ngươi không thể tìm nàng. Thật vất vả từ thạch hóa trạng thái trung phục hồi tinh thần lại mọi người, lại lần nữa thạch hóa. Thời buổi này tiểu hải tử, há mồm ngậm miệng chính là thông phòng nha hoàn, kia khẩu khí, thật giống như đang nói trên đường cái đường hồ lô dường như, bằng thẳng, liền mí mắt đều không nháy mắt một chút, quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Bọn họ nói được như vậy nghiêm túc, như vậy nghiêm túc, như vậy hăng say, như vậy nghiêm trang, bọn họ thật sự hiểu thông phòng nha hoàn sao? Cũng chỉ có không hiểu, mới dám lộ ra như vậy bằng thẳng biểu tình đi. Thông phòng nha hoàn như vậy giống loài. Liền 8 tuổi Phượng Ngàn Diệp cũng chưa làm hiểu là chuyện gì xảy ra đâu, 5 tuổi Tư Thần càng thêm không có khả năng hiểu. Nhưng hắn loáng thoáng biết, thông phòng nha hoàn đại để chính là hầu hạ nam nhân, cho nên hắn mới nói lời phản đối. Thấy mọi người toàn vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chính mình, Tư Thần ho nhẹ một tiếng, đúng lý hợp tình nói. Luận tuổi, ta cùng với Thượng Quan Tịch không sai biệt lắm. Chờ ta lớn lên khi, Thượng Quan Tịch cũng trưởng thành. Nếu nàng nhất định phải làm thông phòng nha hoàn, vậy cho ta làm. Còn có thể như vậy. Mọi người như tao sẽ đánh, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Thượng quan Tịch dở khóc dở cười mà nhìn Tư Thần. Cảm giác được thượng quan Tịch đang xem hắn, Tư Thần mát lạnh mắt đào hoa khẽ nâng, nghiêm trang hỏi. Thượng quan Tịch, làm ta thông phòng nha hoàn, ngươi có bằng lòng hay không? Mọi người lại lần nữa bị lôi đến ngoại tiêu lý nột, nhìn xem cái này, lại nhìn sang cái kia, không biết nên làm gì phản ứng. Phượng Ngàn Diệp đem trong tay ly nặng nề mà hướng trên bàn một phóng, tức muốn hộp máu nói. Tư Thần ngươi quá không biết xấu hổ. Thượng quan Tịch là vị hôn thê của ta, há có thể làm ngươi thông phòng nha hoàn. Trước công chúng, ngươi đây là muốn đoạt ta thê sao? Tư Thần nhíu mày, ta nói làm thượng quan Tịch làm ta thông phòng nha hoàn, lại chưa nói làm nàng làm ta thê, ngươi kích động như vậy làm gì? Mọi người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhịn không được nhấp môi cười trộm. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến không biết nên như thế nào phản bác mới hảo. Thượng quan Tịch cười tủm tỉm nói. Tư Thế Tử, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, ta ai thông phòng nha hoàn cũng không làm. Vì sao? Tư Thần vẻ mặt khó hiểu. Thượng quan Tịch nói, ta là tiểu thư, không có việc gì làm cái gì nha hoàn. Như thế cái vấn đề. Tư Thần rũ mắt lâm vào trầm tư. Thấy Tư Thần cư nhiên nghiêm trang mà tự hỏi khởi vấn đề này tới, tiểu bộ dáng đáng yêu đến bạo lều, thượng quan Tịch rất muốn hung hăng thân hắn một ngụm. Nhưng trước công chúng, nàng có tà tâm không tà gan, đành phải bức chính mình thu hồi ánh mắt. Thấy thượng quan Tịch cự tuyệt Tư Thần, Phượng Ngàn Diệp sắc mặt mới hơi chút đẹp một chút. Thượng quan Tịch ngước mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, mặt không đổi sắc nói. Tư Thế Tử vừa rồi lời nói cũng có đạo lý. Chờ tứ điện hạ tới rồi muốn tìm thông phòng nha hoàn tuổi tác, chỉ sợ ta tuổi quá tiểu, gánh vác không dậy nổi kia phân trọng trách. Tốt nhất có thể tìm cái tuổi hơi chút đại điểm, như vậy mới có thể đem tứ điện hạ hầu hạ hảo. Cho nên ta mới nghĩ cấp tứ điện hạ nạp tiếp. Thấy thượng quan Tịch lại nói phải cho hắn nạp tiếp, Phượng Ngàn Diệp trong lòng mạc danh nảy lên một trận bực bội. Hắn bỗng nhiên đứng lên, tức giận mà nhìn thượng quan Tịch, giống lớn nói. Nạp tiếp liền nạp tiếp, đừng tưởng rằng lão tử không dám. Tiết Quý Phi vội vàng kéo kéo hắn ống tay áo, ý bảo hắn kiềm chế điểm. Ở cha vợ địa bàn thượng đâu, cư nhiên dám tự xưng lão tử, còn có nghị cưới nhân gia nữ nhi. Chương 1145, không phải mỹ nhân có bao nhiêu mỹ, mà là mỹ nhân sẽ trăng bước. Chương 1145, không phải mỹ nhân có bao nhiêu mỹ, mà là mỹ nhân sẽ trăng bước. Thượng quan Tịch không nhanh không chậm mà đi theo đứng lên. Nàng cười ngâm ngâm mà nhìn Phượng Ngàn Diệp nói. Vậy nói như vậy định rồi. Ta giúp ngươi nạp 4 cái mỹ thiếp. Phượng Ngàn Diệp lạnh lùng mà đánh gãy nàng lời nói. Vì cái gì muốn ngươi giúp ta tìm? Ta có tay có chân, chính mình sẽ không tìm sao. Thượng quan Tịch một bộ lau mắt mà nhìn bộ dáng nhìn từ trên xuống dưới Phượng Ngàn Diệp, vẻ mặt tán đồng gật gật đầu, nói. Quá có đạo lý. Vậy ngươi liền chính mình tìm, tìm hảo nói cho ta một tiếng. Phượng Ngàn Diệp phản bác. Vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ta càng không nói cho ngươi. Thượng quan Tịch cười nói. Kia hành, ngươi không nói cho ta, không cho tiểu thiếp cho ta kính trà, kia tiểu thiếp thân phận đã có thể muốn hàng một bậc, chỉ có thể xem như ngoại thất. Phượng Ngàn Diệp nghe được sửng sốt sửng sốt. Thượng quan Tịch ở thư viện xếp hạng thượng nghiền áp hắn cũng liền thôi, như thế nào những việc này nhi, thượng quan Tịch hiểu được cũng so với hắn nhiều. Hắn hít sâu một hơi làm chính mình bình tĩnh lại. Sau đó hắn nhìn thượng quan Liên nói. Liên nhi, ngươi làm ta tiểu thiếp tốt không? Quá tuyệt vời. Thượng quan Tịch liều mạng vỗ tay, tinh xảo khuôn mặt nhỏ sặc sỡ lóa mắt, dị thường kích động. Liên kém phong pháo chúc mừng. Nay Liên đúng rồi. Thích liền phải lớn tiếng nói ra. Thích nên đem danh phận đính xuống tới. Giấu ở chỗ tối lén lút treo nam nhân ăn uống xem như chuyện gì xảy ra. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Lén lút, này đại khái chính là nguyên phối đấu không lại tiểu tam lớn nhất nguyên nhân. Cho nên đương tiểu tam chuyển chính thức biến thành nguyên phối sau, đối mặt tân tiểu tam, thường thường cũng đều sẽ trở thành kẻ thất bại. Địa vị thay đổi sao? Nhưng dù vậy, tiểu tam nhóm vẫn là tước tiêm đầu muốn chuyển chính thức. Các nàng đánh tình yêu cờ hiệu kêu đánh kêu giết muốn nguyên phối cút đi, kỳ thật nói trắng ra là, đều là buôn nam nhân quyền thế cùng tiền tài đi. Nam nhân một khi nghèo túng, các nàng thoát được sò con thỏ còn nhanh. Phượng Ngàn Diệp hung hăng trừng mắt nhìn thượng quan Tịch liếc mắt một cái, lạnh lùng thốt. Ngươi cổ cái gì trưởng? Ta hỏi chính là Liên Nhi, lại không phải ngươi. Đối mặt Phượng Ngàn Diệp mắt lạnh, thượng quan Tịch không giận phản cười. Hữu tình nhân trung thành quyến trúc, ta đây là thế các ngươi cao hứng A. Sau đó không đợi Phượng Ngàn Diệp đáp lời, nàng lại quay đầu nhìn phía thượng quan Liên, cười tủm tỉm nói. Chúc mừng Liên Nhi tỷ tỷ, tứ điện hạ tự mình điểm ngươi làm tiểu thiếp đâu, ngươi như vậy ái tứ điện hạ, nhất định sẽ đáp ứng có phải hay không. Tiểu Tam, không phải thích nhất xả tình yêu đại kỳ sao. Hiện giờ nàng đem tình yêu tâng bốc khấu đến thượng quan Liên trên đầu, bảo quản nàng nguyên hình tất lộ. Xa hương gần xú. Khoảng cách sinh ra Mỹ. Trong nguyên tắc, thượng quan Liên tựa như kêu cao lênh trên núi Bạch Liên Hoa, không phải hoa nhi có bao nhiêu Mỹ, mà là quá khó ngắt lấy, kích phát rồi nam nhân ham muốn chinh phục. Cho nên trong nguyên tắc, Phượng Ngàn Diệp muốn phủng cả tòa Giang Sơn đến nàng trước mặt, mới có thể làm nàng gật đầu gả cho hắn. Không phải Mỹ nhân có bao nhiêu Mỹ, mà là Mỹ nhân sẽ trăng bức. Hiện tại, nàng liền đem này trang bức mỹ nhân kéo xuống thần đàn, xem Phượng Ngàn Diệp có phải hay không còn sẽ giống trong nguyên tắc như vậy si tình. Ngay cả tứ đại mỹ thiếp mô hình, nàng cũng nghĩ kỹ rồi. Tất cả đều chiếu thượng quan Liên tới. Tính tình bộ dạng trang bức thủ đoạn, đều phải tương tự. Làm kia 5 cái tương tự nữ nhân cả ngày ở Phượng Ngàn Diệp trước mặt chơi bảo, ngẫm lại đều hưng phấn đâu. Thượng quan Liên tức giận đến miệng đều ai. Sương mù xem hoa hoa mới mỹ. Nàng đang tìm mọi cách điếu trụ Phượng Ngàn Diệp đâu, quan hệ mông lung. Tựa như kia nước gấm nấu hết xanh, vô thanh vô tức, chờ Phượng Ngàn Diệp phục hồi tinh thần lại khi, hắn đã dễ tình đâm sâu phi nàng không thể. Nhưng trước mắt này thủy ôn, còn xa xa không đủ. Hết xanh nhẹ nhàng nhảy liền có thể đào tẩu. Vì thế nàng vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Phượng Ngàn Diệp, mắt xếp sương mù mênh ngông, rất là đáng thương. Thực xin lỗi A Tứ Điện Hạ, Liên Nhi tuy rằng sinh ra thấp kém, nhưng gia mẫu từng nói, thà làm người nghèo thê, không làm người giàu có thiếp, Liên Nhi không thể ngỗ nghịch nàng. Ha ha ha ha ha ha ha. Thượng quan Tịch đột nhiên cất tiếng cười to. Tạ Huyền Trinh thấp giọng quát lớn. Tịch Nhi, quý nhân trước mặt, không được vô lễ. Nàng dám mặc kệ Tịch Nhi làm bậy, bất quá chính là ỷ vào Tịch Nhi tuổi còn nhỏ. Hiện giờ, Tịch Nhi cười đến ngã trái ngã phải, thật sự quá không ra gì. Thượng quan Tịch ngừng cười, vẻ mặt vô tội mà nhìn Tạ Uyển Trinh nói. Mẫu thân, đều không phải là nữ nhi vô lễ, thật sự là Liên Nhi tỷ tỷ vừa rồi lời nói quá buồn cười. Nàng mẫu thân cư nhiên cùng nàng nói không làm người giàu có tiếp. Nhưng mẫu thân ngươi biết không? Ta nghe nói nha, nàng mẫu thân chính là cái ngoại thất. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, Thượng quan Tịch liền quay đầu nhìn phía Thượng quan Hảo, cười ngâm ngâm hỏi. Có phải hay không a phụ thân? Nói hiệu nói vượn cái gì? Thượng quan Hảo nói thầm một tiếng, chột dạ mà đừng khai mắt. Thượng quan Liên tức giận đến cả người phát run. Nàng rốt cuộc dùng ra đòn sát thủ, khóc. Nàng hai mắt đỏ rực, bả vai run rẩy, nhỏ giọng khóc nức nở. Tịch Nhi muội muội, ngươi sao có thể ngậm máu phun người? Ta nương chẳng qua là đã chết trượng phu thôi, như thế nào liền thành ngoại thất? Thượng quan Liên không hổ là đỉnh cấp Bạch Liên Hoa. Lời vừa ra khỏi miệng liền đưa tới Phượng Ngàn Diệp thương tiếc ánh mắt. Thượng quan Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi nương là quả phụ a. Cha đã chết nha. Tạ Huyền Trinh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sửa đúng nói. Cái gì kêu cha đã chết? Nói chuyện có thể như vậy tùy tiện tỉnh tự sao? Là Diêu Liên cha đã chết, không phải cha ngươi. Đúng đúng đúng. Thượng quan Tịch vội vàng nhận sai, nhìn Thượng quan Hào nói. Cha, ta vừa rồi nói chuyện nóng nảy điểm, ngươi đừng nóng giận. Là Liên Nhi tỷ tỷ cha đã chết, không phải ngươi. Khó trách ngươi như vậy nhiệt tâm thế bằng hữu chiếu cố hải từ đâu, nguyên lai ngươi kia bằng hữu đã chết nha. Quả phụ, Hảo đáng thương, đích xác hẳn là Hảo Hảo chiếu cố. Yên tâm đi cha, nữ nhi về sau sẽ Hảo Hảo chiếu cố Liên Nhi tỷ tỷ. Chú hắn chết đâu? Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy bất hiếu nữ? Thượng quan Hảo tức giận đến hận không thể bóp chết Thượng quan Tịch. Thượng quan Tịch chiều Thượng quan Hảo chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Sau đó nàng lại quay đầu nhìn phía Phượng Ngàn Diệp, thở dài nói. Tứ điện hạ, theo ta thấy, nạp thiếp việc này, còn phải ta nhọc lòng. Ngươi xem, ngươi mới một mở miệng, đã bị người cự tuyệt. Có thể thấy được, ngươi mị lực không ta đại nha. Phượng Ngàn Diệp nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Thượng quan Tịch. Hắn song quyền nắm chặt, khỏe mắt muốn nước ra, giống lớn nói. Ai nói ta mị lực không bằng ngươi đại? Còn không phải là bị người cự tuyệt sao? Diêu Liên không muốn, có rất nhiều nữ nhân vui, ta tìm những người khác là được. Không gọi Liên Nhi sửa kêu Diêu Liên, có thể thấy được Phượng Ngàn Diệp có bao nhiêu sinh khí. Này cũng khó trách. Hiện tại hắn, cùng Diêu Liên cảm tình còn không phải rất sâu. Ở hắn xem ra, Diêu Liên đối hắn, hẳn là có ý tứ. Thích hắn lại không chịu làm hắn thiếp, có thể thấy được, nàng cũng không phải thực thích hắn sao. Tại đây trước công chúng, cái này làm cho hắn đặc biệt không có mặt mũi. Ở trong nguyên tắc, Thượng quan Liên vẫn luôn treo Phượng Ngàn Diệp, ngẫu nhiên cho hắn điểm ngon ngọt, tầng này giấy cũng vẫn luôn không có đâm thủng, thẳng đến Thượng quan Tịch vừa chết, hết thể cũng liền nước chảy thành sông. Hiện giờ, bọn họ tình yêu phấn hồng phao phao còn không có nhiều ít đâu, đã bị Thượng quan Tịch đơn giản thô bạo mà đâm thủng tầng này giấy, sở hữu hết thảy cũng liền đi theo thay đổi vị. Vừa nghe Phượng Ngàn Diệp nói muốn tìm mặt khác nữ nhân, Thượng quan Liên khóc đến càng thương tâm. Hoa lê dính hạt mưa thật đáng thương. Chương 1146, Hiền Huệ, là bởi vì không yêu. Chương 1146, Hiền Huệ, là bởi vì không yêu. Đừng kích động, ngồi. Thượng quan Tịch tiếp đón Phượng Ngàn Diệp ngồi xuống, sau đó chính mình cũng đi theo ngồi xong. Nàng đoan trang mà nhấp một miệng trà, nghiễm nhiên một bộ chính phi bộ tịch. Tứ điện hạ, chúng ta nữ tử đọc sách, cũng chính là vì nhận thức mấy chữ, cùng các ngươi nam tử không thể so. Ngươi tuy quý vì hoàng tử, không cần tham gia khoa khảo, nhưng ngươi tương lai là muốn làm đại sự nghiệp nha, tập văn luyện võ đối với ngươi mà nói quá trọng yếu. Ngươi nói có phải hay không? Lời này không tật xấu, hơn nữa Thượng quan Tịch câu câu chữ chữ đều ở vì hắn suy xét. Phượng Ngàn Diệp sắc mặt hảo chút, tâm nói, chính thất chính là không giống nhau, không phải bên ngoài những cái đó hồ mị tử có thể so sánh. Khó trách phụ hoàng từng nói, làm nam nhân, mặc kệ có lại nhiều tiểu thiếp ngoại thất, cũng muốn tôn trọng nguyên phối. Trăm triệu không thể sủng thiếp diệt thê. Trước kia hắn không rõ, hiện giờ hắn giống như là thể hồ quán đỉnh giống nhau, lập tức liền thông suốt. Đúng vậy. Hắn phối hợp gật đầu. Thượng quan Tịch lại nói, chính là tứ điện hạ, ngươi hiện tại xếp hạng, ở ta dưới. Phượng Ngàn Diệp tươi cười cương ở khoe môi. Nghe một chút, này nói chính là nói cái gì? Hắn sai rồi, nam nhân nên sủng thiếp diệt thê. Chính thất quá mức cường thế, cái nào nam nhân đã chịu? Trước công chúng cho hắn năng kham, hảo, thực hảo, quả thực thật tốt quá. Thượng quan Tịch, chờ ngươi gả cho ta, có ngươi đẹp. Thấy Phượng Ngàn Diệp hận đến nghiến răng nghiến lợi, Thượng quan Tịch nhợt nhạt cười, tiếp tục nói. Xếp hạng ở ta dưới không quan hệ, nhưng ngươi đến nỗ lực nha. Nạp thiếp việc này, học vấn lớn đâu. Ngươi xem, ngươi vừa mới không phải thất bại sao. có thể thấy được đây là một kiện cực kỳ hao tổn thời gian cùng tinh lực sự. Cho nên từ xưa đến nay, nạp thiếp trên cơ bản đều là chính thê thu xếp, nam nhân nào có cái kia thời gian dối đâu. Vốn dĩ sao, Liên Nhi tỷ tỷ làm ngươi thiếp thất khá tốt, nhưng nàng không vui chúng ta cũng không thể đoạt ra, nếu không như vậy, chờ ngươi có mặt khác thích người, ta lại nạp vào cửa. Trước mắt, ta trước vì ngươi thu xếp, cuối cùng tuyển nào bốn cái mỹ nhân, từ ngươi định đoạt. Ngươi xem tốt không? Phượng Ngàn Diệp trong mắt vừa chuyển, nảy ra ý hay. Khiến cho thượng quan tịch thu xếp đi thôi. Cuối cùng hắn chỉ cần đầu lay động, kia nàng vất vả không phải tất cả đều hưởng phí sao. Nàng đem thời gian lãng phí ở vì hắn tuyển tiểu thiếp thượng, thư viện học tập khẳng định muốn rơi xuống, kia nàng xếp hạng, cũng liền sẽ đi theo xuống dốc không thanh. Hảo! Phượng Ngàn Diệp một ngụm đồng ý. Tiết Quý Phi vội vàng nói. Tịch Nhi tuổi còn nhỏ, có một số việc còn không hiểu, Diệp Nhi ngươi đều lớn như vậy, như thế nào cũng đi theo hồ nháo đâu. Phượng Ngàn Diệp nói, ta xem nàng so Hải Nhi còn hiểu đâu. Lời này nhưng thật ra thật sự, thượng quan tịch dùng sức gật đầu. Đúng rồi, ta hiểu được nhưng nhiều, thiên hạ liền không có ta không hiểu chuyện này. Đứa nhỏ này, bị ta sùng hư, không biết trời cao đất dày. Tạ Huyền Trinh đoán trách một câu, sau đó nhìn Tiết Quý Phi nói. Này nam nhân sao, sớm hay muộn đều là muốn nạp tiếp, làm Tịch Nhi sớm một chút luyện luyện tập cũng khá tốt. Mọi người, có như vậy đương nương sao? Nạp tiếp sự, liền như vậy định rồi. Tiết Quý Phi nhưng thật ra muốn ngăn cản, nhưng Tịch Nhi chủ động đề nạp tiếp, Diệp Nhi cũng không phản đối, ngay cả Tạ Huyền Trinh đều duy trì, nàng nếu là kiên quyết phản đối, chẳng phải là đem tất cả mọi người đắc tội. Tịch Nhi ham chơi, cho rằng nạp tiếp là cái gì hảo ngoạn chuyện này đâu. Khiến cho nàng chơi một chút đi. Chờ nàng phát hiện nạp thiếp một chút cũng không hảo chơi khi, không cần nàng mở miệng, nàng chính mình liền sẽ phản đối cấp Diệp Nhi nạp thiếp. Nhất buồn bực không gì hơn Diêu Liên. Nàng lúc này mới vừa buông mồi câu, chuẩn bị phong trường tuyến câu cá lớn đâu, thượng quan tịch khen ngược, cư nhiên chủ động cấp Phượng Ngàn Diệp nạp thiếp. Này còn có phải hay không nữ nhân? Nào có nữ nhân còn không có vào cửa liền chủ động cấp tương lai phu quân nạp thiếp. Thượng quan tịch mới mặc kệ thượng quan Liên nghĩ như thế nào đâu. Nàng càng là không cao hứng, nàng liền càng vui vẻ. Nàng sai người mang tới giấy và bút mực, vui vẻ thoải mái mà viết cáo kinh thành mỹ nhân thư. Phía trước tất cả đều bị xe xuống, dân chúng sẽ nghĩ lầm tứ điện hạ muốn hủy bỏ nạp thiếp đâu, cho nên nàng đến một lần nữa dán một lần. Tư thần hỏi, muốn ta hỗ trợ sao? Thượng quan tịch lắc đầu, không cần. Ta nghĩ tới, mỗi một chương ta đều phải thân thủ viết, như vậy mới có thể tỏ vẻ thành ý của ta. Thấy tư thần đứng ở một bên xem nàng viết chữ, một chút cũng không có muốn rời đi ý tứ, thượng quan tịch thấp giọng nhắc nhở. Náo nhiệt xem xong rồi, ngươi nên trở về phủ nỗ lực học tập đi. Tư thần lúc này mới đứng dậy cáo tử. Thấy tư thần nỗ lực học tập đi, Phượng Ngàn Diệp nháy mắt có gấp gáp cảm. Hắn vội vàng đi theo chào từ biệt, chuẩn bị hồi cung hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Liên tính siêu việt không được tư thần, cũng muốn đem thượng quan tịch hung hăng ném ở phía sau. Thượng quan Liên vội vàng đi theo cáo tử. Ở thượng quan phủ cổng lớn, nàng rốt cuộc đuổi theo đang định lên xe ngựa Phượng Ngàn Diệp. Thượng quan Liên mắt xếp hơi trọn. Liếc mắt đưa tình mà nhìn Phượng Ngàn Diệp nói. Diệp ca ca, gần nhất tiệm sách tân vào một đám sách mới, chúng ta muốn hay không cùng đi nhìn xem. Tiết Quý Phi xốc lên xe ngựa mảnh, ánh mắt lạnh băng mà nhìn Thượng quan Liên. Diệp cô nương, ngươi này đây cái gì thân phận mời nhà ta Diệp Nhi cùng ngươi cùng nhau. Nếu bổn cung không có nhớ lầm nói, ngươi vừa rồi đã cự tuyệt nhà ta Diệp Nhi nạp thiếp đề nghị. Ngươi hiện tại lại mắt trông mong mà vội vàng tới tìm hắn, là muốn như thế nào? Là ngoại thất sao? Tịch Nhi sở dĩ tưởng cấp Diệp Nhi nạp tiếp, người sáng suốt vừa thấy liền biết. Chính là bị này Diêu Liên cấp khí. Cố tình, Diêu Liên còn tự cho là thanh cao, khinh thường làm một cái tiểu tiếp. Tiết Quý Phi tuy quý vì Quý Phi, nhưng nói trắng ra là, cũng chính là Hoàng đế một cái tiếp. Diêu Liên vừa rồi nhiều ngạo a, nói rõ chính là khinh thường tiếp thất. Này cũng tương đương là khinh thường nàng Tiết Quý Phi. Thấy Tiết Quý Phi lạnh như băng mà nhìn chính mình, thượng quan tim sen trùng cả kinh, hậu chi hậu giác mà ý thức được. Chính mình vừa rồi câu kia không vì người giàu có thiếp đắc tội nàng. Nàng lắp bắp nói. Ta cùng Diệp ca ca là bằng hữu, chúng ta cùng đi dạo tiệm sách thực bình thường. Diệp ca ca cũng là ngươi có thể tê ơ. Tiết Quý Phi cười lạnh, ánh mắt lạnh băng mà đánh giá Diêu Liên. Nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, các ngươi đều 8 tuổi, còn tưởng cùng nhau chơi. Kia cũng đúng, nhưng cần thiết có người thứ ba ở đây, nếu không chính là lén lút trao nhận. Xem ra ngươi nương quả nhiên là ngoại thất. Liền đơn giản như vậy quy củ cũng chưa giáo ngươi, tận giáo ngươi một ít thượng không được mặt bản hồ ly tinh thuật. Thượng quan Liên tức giận đến hận không thể đem Tiết Quý Phi cấp ăn tươi nuốt sống. Nàng phải làm hoàng hậu. Nàng muốn cho Phượng Ngàn Diệp quỳ liếm nàng ngón chân đầu. Nàng muốn cho Phượng Ngàn Diệp ái nàng ái đến không nàng sẽ chết. nàng muốn cho sở hữu khinh thường nàng người tất cả đều chết không có chỗ chôn. Chờ nàng làm hoàng hậu, nàng trước sát thượng quan tịch, lại trảm tạ huyền trinh, còn muốn băm trước mắt cái này tiết quý phi. Quý phi thực ghê gớm sao? Không phải cũng là cái thiếp sao? Tiên hoàng hậu đều đã chết 5 năm, nàng cư nhiên còn không có bỏ lên trên hoàng hậu vị trí, có thể thấy được là cái vô dụng phế vật. Liên ở Diêu Liên hận đến hai mắt sung huyết khi, tiết quý phi ôn nhuận thanh âm lại lần nữa vang lên. Diệp nhi, còn thất thần làm gì? Không phải về cung chăm học khổ đọc sao? Mau lên đây. Phượng Ngàn Diệp nhìn thượng quan Liên liếc mắt một cái, sau đó xoay người lên xe ngựa. Chương 1147, vô pháp cho nàng danh phận. Chương 1147, vô pháp cho nàng danh phận. Xe ngựa thực mau liền khởi động. Càng lúc càng xa, chỉ chốc lát liền từ thượng quan Liên trong tầm nhìn biến mất. Đáng chết lao yêu bà. Thượng quan Liên ở trong lòng đem tiết quý phi tổ tông 18 đại tất cả đều mắng một cái biến. Màn đêm buông xuống, mọi thanh âm đều im lặng. Hoàng cung, mật thất. Hoàng đế suốt đêm triệu kiến tư thần. Vừa thấy mặt hắn liền hỏi. Nghe nói, thượng quan tịch kia nha đầu, phải cho láo tứ nạp tiếp. Tư thần uống lên khẩu tổ yến canh, lúc này mới ngước mắt, không nhanh không chậm nói. Phu hoàng, vấn đề này, ngươi hẳn là hỏi láo tứ. Hoàng đế nói, nghe nói lúc ấy, ngươi cũng ở thượng quan phủ. Ta chính là muốn biết, tại đây sự kiện thượng, ngươi sắm vai chính là cái gì nhân vật. Tư thần cười khổ, còn có thể là cái gì nhân vật. Đương nhiên là người đứng xem. Hoàng đế vẻ mặt không tin. Ta cho rằng ngươi thích kia nha đầu. Tư thần vẻ mặt biến yếu. Không thể nào. Hoàng đế hổ mắt mỉm cười. Ngươi muốn thật thích nàng, ta làm nàng cùng lão tứ từ hôn, sau đó lại đem nàng đính hôn cho ngươi, như thế nào? Tư thần vội vàng nói, ngàn vạn không cần. Hoàng đế vẻ mặt khó hiểu. Vì sao? Ngươi thật không thích kia nha đầu a? Tư thần vẻ mặt chột dạ. Thật không thích. Hoàng đế cười nói, kia hảo. Nghe nói nàng ở thư viện cùng Lý Ngôn Kiều Lạc đi được rất gần, ta làm nàng cùng lão tứ từ hôn, sau đó lại ở Lý Ngôn Kiều Lạc trúng tuyển một cái chỉ hôn, thần nhi cảm thấy như thế nào? Tư thần chậm chậm mà uống tổ yến canh nói, không ổn. Vì sao? Hoàng đế tiếp tục đầu hắn. Tư thần vẻ mặt đúng lý hợp tình. Môn không đăng hộ không đối. Hoàng đế cười. Thật đúng là một cái hảo lý do. Hoàng đế uống xong tổ yến canh, buông bạch ngọc chén, vẻ mặt từ ái mà nhìn tư thần. Ta cân nhắc, thượng quan tịch cũng không giống như thích lão tứ, cho nên ta tưởng cho nàng đổi một cái vị hôn phu, thần nhi cảm thấy như thế nào? Tư thần ngước mắt, hỏi. Đổi ai? Hoàng đế cười tủm tỉm mà phun ra hai chữ, tạ trạch. Tư thần không chút nghĩ ngợi liền nói, không ổn. Hoàng đế biết rõ cố hỏi. Như thế nào lại không ổn? Tư thần vẻ mặt ghét bỏ. Tạ trạch quá già rồi. Lão? Hoàng đế hổ mắt trừng to. Hắn mới 10 tuổi, như thế nào liền già rồi? Tư thần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lao cùng tiểu đều là tương đối. Thượng quan tịch mới 5 tuổi, tạ trạch so nàng lớn ước chừng 5 tuổi, nhưng còn không phải là quá già rồi sao. Còn có, tạ trạch là thượng quan tịch biểu ca, ta từng xem qua một quyển y y thư, mặt trên viết nói, tam đại trong vòng họ hàng gần không được thành hôn. Lời này mới mẻ, hoàng đế vẻ mặt cảm thấy hứng thú nói. Ngươi xem chính là cái gì y y thư? Rất là kinh thế hãi tục ca phóng nhãn thiên hạ, biểu ca biểu muội thành thân nhiều đi. Như thế nào liền không thể thành hôn đâu. Tư thần chấp một đôi mắt đào hoa, vẻ mặt chột dạ. Nay biểu ca biểu muội nếu là thành thân, sinh ra tới hài tử, rất có khả năng sẽ là đồng ốc. Cái gọi là y y thư, căn bản chính là giả dối hư ảo. Nay biểu ca biểu muội không thể thành hôn cách nói, hắn là nghe thượng quan tịch nói. Cũng không biết là thật là giả. Nguyên tưởng rằng phụ hoàng sẽ phản bác hắn, hắn chính suy tư nên như thế nào ứng đối, ai ngờ phụ hoàng trầm tư một hồi, thế nhưng gật gật đầu nói. Ý tưởng này. Can đảm cẩn trọng, nhìn ra biểu ca biểu muội thành hôn sau, tốt đẹp sau lưng sở tồn tại vấn đề. Ta liền nói ta Hàn Chiêu Quốc như thế nào sẽ có như vậy nhiều ngày sinh đồ ngốc đâu. Nguyên lai vấn đề ra tại đây. Chờ phụ hoàng cẩn thận nghiên cứu sau, liền ban bố pháp lệnh ngăn cản tam đại trong vòng họ hàng gần thành hôn. Nghe vậy, tư thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không cùng hắn muốn y gì thư liền hảo. Lúc trước nghe thượng quan tịch nói lời này khi, cũng cảm thấy mới mẻ. Bất quá trong thiên hạ như vậy nhiều biểu ca biểu muội ở thành hôn, cho nên hắn cũng không quá đương hồi sự, hôm nay nói lời này cũng thuần túy chính là vì làm phụ hoàng đánh mất ý niệm, không nghĩ tới thật đúng là dùng được. Chẳng lẽ nói, tam đại trong vòng họ hàng gần thành hôn, thực sự có sinh ra đồ ngốc khả năng. Nếu quả thực như thế, kia thượng quan tịch y thuật quả thực so ngự y còn muốn như bẻ nha. Cách quần áo sờ sờ trên cổ băng ngọc vòng cổ, tư thần trong lòng một trận ấm áp. Nếu thượng quan quả thực y thuật kinh người, kia nàng có lẽ đã sớm nhìn ra hắn chịu đủ hàn độc chi khổ, cho nên mới cố tình chuẩn bị này băng ngọc vòng cổ. Nàng là sớm có dự mưu, đều không phải là đáp lễ. Thấy luôn luôn cao lãnh nhi tử vớt chính mình cổ áo ngây ngô cười, hoàng đế nhịn không được bật cười. Nhi tử mới 5 tuổi đâu, liền vẻ mặt si hắng dạng, hình ảnh này, thật sự có chút thảm không nỡ nhìn nha. Nếu là hoàng hậu còn ở, nhất định sẽ vui sướng khi người gặp hòa đi. Nàng nhất định sẽ nói, các ngươi phượng ra, cuối cùng cũng ra một cái si tình loại. Đáng tiếc, đến chết, hoàng hậu đều không tin hắn tựa hải tình thâm. Hắn đối nàng cảm tình, chưa bao giờ biến quá. Nhưng trung gian cách quá nhiều nữ nhân, cái gọi là tình thâm như biển, trung quy cũng là biến vị. Đã phát muốc đồ ăn, mặc kệ đã từng có bao nhiêu mỹ vị, cũng không có người sẽ nhiều xem một cái. Nếu có thể, hắn thật sự không nghĩ lớn lên. Khi còn nhỏ, nàng đối hắn là hoàn toàn tín nhiệm. Bọn họ, chỉ có lẫn nhau. Nhưng cuối cùng, hắn trung quy vẫn là cô phụ nàng. Hiện giờ, một sống một chết, âm dương vĩnh cách. Đông nhiên quay đầu, hắn mới phát hiện, đã không có nàng, hắn thế giới chỉ còn hắc ám. Nàng đi rồi, hắn còn muốn nảy giang sơn xã tắc gì dùng. Sớm biết như thế, lúc trước, hắn liền không nên vì ổn định đế vị không ngừng liên hôn, lại càng không nên vì sinh con nối dõi không ngừng tràn đầy hậu cung. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, hắn đã trở về không được. Hắn có thể làm, chính là không cho bi kịch ở thần nhi trên người tái diễn. Mặc kệ thần nhi thích ai, hắn đều duy trì. Bất luận kẻ nào, đều mơ tưởng dùng giang sơn xã tắc tới bức bách thần nhi làm hắn không muốn sự. Hai cha con từng người nghĩ tâm sự, ai cũng không mở miệng nói chuyện nữa, mật thất chung một mảnh an tĩnh. Qua hồi lâu, hoàng đế dẫn đầu mở miệng nói. Thần nhi, ta xem ngươi đối kia nha đầu rất để bụng. Ngươi cùng phụ hoàng giao cái đế, phụ hoàng cũng hảo tâm trung hiểu rõ. Ngươi nếu thực sự có cái kia tâm, phụ hoàng liền vì ngươi đính xuống kia nha đầu. Đến nỗi lao tứ bên kia ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, hắn đuổi kịp quan tịch không đối bàn, kia hai người liền cùng kẻ thù dường như, từ hôn đối hai người bọn họ tới nói đều là chuyện tốt. Cũng quái lúc trước suy xét không chu toàn, kia nha đầu mới vừa sinh ra liền đính xuống hoa hoa thần, căn bản liền chưa cho hai người bọn họ lẫn nhau hiểu biết cơ hội. Tư thần nghiêm mặt, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ căng chặt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nếu phụ hoàng đều nói như vậy, ta đây liền cùng phụ hoàng giao cái đế, thượng quan tịch cùng lão tứ hôn sự này, trăm triệu không thể lui. Vì sao? Hoàng đế vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ thật là hắn đa tâm? Thần nhi thật không thích thượng quan tịch. Tư thần, thượng quan tịch nếu cùng lão tứ từ hôn, thượng quan gia thế tất sẽ một lần nữa vì nàng tìm một môn việc hôn nhân. Chẳng lẽ phụ hoàng muốn vẫn luôn giúp nàng từ hôn không thành? Nàng cùng lão tứ lẫn nhau xem không hợp nhãn, liền tính là vị hôn phu thê, cũng lăn lộn không ra cái gì cảm tình tới. Nhưng nếu là đổi một cái, vạn nhất lẫn nhau nhìn vừa mắt, còn như thế nào từ hôn? Hoàng đế, ý của ngươi là, ngươi không tính toán cùng thượng quan tịch đính hôn. Nếu không làm gì lo lắng thượng quan tịch đi tìm người khác. Ta không thể. Tư thần thở dài một hơi, nói. Ở không có bắt được phía sau màn hung phạm phía trước, ta vô pháp cho nàng danh phận, nếu không đó là hại nàng trở thành địa. Chương 1148, nàng người trong lòng, sẽ chỉ là ta. Chương 1148, nàng người trong lòng, sẽ chỉ là ta. Hoàng đế bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai thần nhi là muốn lợi dụng lão tứ chắn đi thượng quan tịch đào hoa. Dù sao kia hai người lẫn nhau xem không hợp nhãn, thế nào cũng kích không ra cảm tình bỏ xong tới. Chờ bắt được phía sau màn hung phạm, lại từ hôn tứ hôn, cũng liền giai đại vui mừng. Đều nói gừng càng già càng cay, xem nhi tử này đẳng cấp, rõ ràng so với hắn cao minh nhiều. Chỉ là, hoàng đế nhìn tư thần, vẻ mặt không yên tâm nói. Ta xem kia nha đầu rất có thể làm ầm ĩ, chỉ sợ lao tứ sớm hay muộn sẽ bị nàng tức giận đến từ hôn. Tư thần, có thể kéo nhất thời là nhất thời. Nếu quả thực từ hôn, ta cũng còn có mặt khác biện pháp. Cái gì biện pháp? Hoàng đế vẻ mặt tò mò. Tư thần, ta sẽ tìm người đỉnh hạ hôn sự. A. Hoàng đế nghe được trợn mắt há hốc mồm. Vạn nhất tử diễn thành thật làm sao bây giờ? Tư thần rũ mắt, hơi hơi thượng trọn mắt đào hoa phảng phất tôi băng cha. Hắn thưởng thức trên tay thìa, chậm chậm mà phun ra một chữ. Sắc. Hoàng đế lại hỏi, vạn nhất thượng quan tịch đối nhân ra khăng khăng một mực làm sao bây giờ? Tư thần ngước mắt. Vẻ mặt tự tin mà nhìn hoàng đế nói. Phu hoàng, ngươi lo lắng tất cả đều là dư thừa, thượng quan tịch đối ta mới là khăng khăng một mực, nàng sẽ không thích người khác. Hoàng đế nói, nguyên lai ngươi là ỷ vào nhân gia thích ngươi, cho nên mới dám như vậy không kiêng nể gì. Ngươi như vậy kéo nhân gia, để ý nhân gia cùng người chạy. Đến lúc đó ngươi thật đem nàng người trong lòng cấp giết, nàng quay người lại tuẫn tình làm sao bây giờ. Người trong lòng. Tuẫn tình. Lời này tư thần không thích nghe. Hắn nhăn lại đại sơn trường mi, nhấp môi nói. Nàng người trong lòng, sẽ chỉ là ta. Hoàng đế vẻ mặt vô ngữ. Cũng không biết nhi tử là đánh từ đâu ra tự tin. Hắn thở dài nói. Trước kia, ta cũng cho rằng, chỉ cần ta kiên quyết không buông tay, ngươi mẫu hậu khẳng định sẽ không ly ta mà đi. Kết quả đâu? Nàng trộm chạy thoát rất nhiều lần. Ta tuy chảo trở về nàng người, lại trước sau không có thể chảo hồi nàng tâm. Ta liền tưởng à, chảo không trở về nàng tâm không quan hệ, chỉ cần mỗi ngày đều có thể thấy nàng, ta đó là hạnh phúc. Nhưng ai biết, cuối cùng, ta liền một cái thể xác đều lưu không được. Nói đến thương tâm chỗ, hoàng đế nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Hoàng hậu trên đời khi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Một ngày kia, chính mình thế nhưng có thể chảy ra nhiều như vậy nước mắt tới. Nhân loại hỉ nộ ai nhạc là vô pháp tương thông. Cho dù là thần nhi, cũng vô pháp cảm thụ hắn mất đi người trong lòng tuyệt vọng. Tư thần cho hắn đổ ly sữa bò. Phu hoàng yên tâm, ta chỉ là tạm thời cấp không được nàng danh phận, nhưng ta sẽ rõ ngầm bồi nàng, sẽ không để cho người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hơn nữa, nói tới đây, tư thần nhìn mắt hoàng đế, muốn nói lại thôi. Hoàng đế uống lên khẩu sữa bò nói. Hơn nữa cái gì? Có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng, đừng có rông dài. Tư thần lúc này mới nói. Hơn nữa, ta tuyệt không sẽ phạm phụ hoàng như vậy sai. Lời vừa nói ra, hoàng đế sắc mặt một hồi thanh một hồi bạch, rất là khó coi. Tư thần vội vàng nói. Phụ hoàng, ta không phải cố ý hướng ngươi miệng vết thương thượng giải mối, mà là, ta muốn cho ngươi minh bạch, ngươi từ nhỏ dạy dỗ ta nói, ta đều ghi tạc trong xương cốt. Tự hắn có ký ức khởi, thường xuyên nghe được phụ hoàng nói với hắn. Sau khi lớn lên nếu là có thích nữ tử, nhất định phải toàn tâm toàn ý, trăm triệu không thể lại đi trêu chọc mặt khác nữ tử. Trước kia hắn nghe không hiểu, nhưng là hiện tại hắn có điểm đã hiểu. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn không đáng cái kia trong truyền thuyết khắp thiên hạ nam nhân đều sẽ phạm sai, thượng quan tịch liền nhất định sẽ không di tình biệt luyến. Ân. Hoàng đế gật gật đầu, sắc mặt hòa hoan xuống dưới. Thần nhi nói không sai. Ở thần nhi vẫn là cái trẻ con khi, hắn liền này liền dạy dỗ hắn. Khi đó hắn cái gì cũng không hiểu, chỉ biết mở to một đôi cực kỳ giống hắn mẫu thân mắt đào hoa, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem, làm hắn cảm thấy, hắn giống như cái gì đều hiểu. Thân nhi giờ, hắn ba ngày hai đầu cho hắn giáo huấn quý trọng người trong lòng quan niệm. Hiện giờ, thân nhi chủ động cùng hắn nhắc tới việc này, hắn ngược lại thẹn quá thành giận. Này rõ ràng chính là Diệp Công thích rồng, khi dễ thần nhi trước kia cái gì cũng đều không hiểu. Hai cha con lại là một trận trầm mặc. Hoàng đế lại uống một ngụm sữa bò. Giải khác, nói sang chuyện khác nói. Lại nói tiếp, ngươi cùng kia nha đầu cũng xác thật là có duyên, cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể gặp gỡ, hơn phân nửa là kiếp trước đã tu luyện duyên phận. Tư thần ngước mắt, tò mò hỏi. Phụ hoàng sao biết hôm nay là nàng sinh nhật? Hoàng đế, ta nhi tử để ý người, ta tự nhiên là muốn đem nàng tổ tông 18 đại tất cả đều tra cái biến. Về sau ngươi có cái gì muốn biết, không cần đi tra, trực tiếp tới hỏi ta. Ta làm tâm phúc chuyên môn cho nàng thiết trí một cái hồ sơ. Tư thần rất là vô ngữ. Hắn mới 5 tuổi. Thành thân ít nhất còn phải đợi 10 năm. Bát tự đều còn không có một phía đâu, phụ hoàng này cũng quá nóng nội đi. Thấy nhi tử không nói lời nào, hoàng đế nhịn không được lại tưởng đầu hắn. Hôm nay là kia nha đầu sinh nhật, ngươi có từng đưa nàng lễ vật. Tư thần khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, rũ mắt ân một tiếng, sau đó dường như không có việc gì mà uống sữa bò. Tặng cái gì? Hoàng đế vẻ mặt tò mò. Tư thần thấp giọng nói, tụ tiễn. Hoàng đế sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được cười ra tiếng tới. Dĩ vãng, mỗi năm ngày này, hắn là trước nay đều sẽ không cười. Nhưng là hôm nay, hắn phát hiện, thần nhi đã không phải cái kia cái gì cũng đều không hiểu trẻ con, hắn chẳng những có chính mình tư tưởng, còn có người mình thích. Kia tụ tiễn, là thần nhi từ nhỏ chơi đến đại, là hắn nhất bảo bối đồ vật. Hiện giờ, hắn thế nhưng đem nó tặng cho thượng quan tịch. Tư thần có chút ngượng ngùng. Hắn nhấp nháy một đôi mắt đào hoa, không biết nên nói cái gì đó mới hảo. Hoàng đế nói, vi phụ lại cho ngươi làm một cái tụ tiễn như thế nào. Tư thần gật đầu, muốn cùng ban đầu cái kia giống nhau như lúc. Hoàng đế nhịn không được cất tiếng cười to lên. Hắn vẫn luôn cho rằng nhi tử là tòa tiểu băng sơn, hiện giờ xem ra, rõ ràng là cái tiểu thái dương. Tư thần càng thêm ngượng ngùng, đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú túi đầu uống sữa bò. Cười đủ rồi, hoàng đế thu liễm khởi tươi cười, nói. Hôm nay cũng là ngươi sinh nhật, đáng tiếc, thượng quan tịch không có khả năng biết. Thần nhi đối ngoại tuyên bố sinh nhật là ngày 15 tháng 7. Nhắc tới thượng quan tịch, chính yên lặng uống sữa bò tư thần nhịn không được lại ngẩng đầu lên, rất là đắc ý nói. Nàng qua đáp lễ ta lễ vật, còn có tặng lễ. Hoàng đế vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu nha đầu mới 5 tuổi đi. Con tuổi nhỏ, cư nhiên hiểu được đáp lễ. Xem thần nhi biểu tình, đáp lễ tuyệt không đơn giản, định là đưa vào thần nhi tâm khảm đi. Khó trách thần nhi bị nàng mê đến xoay quanh. Mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại tiểu cô nương, ai không thích nhà? Hoàng đế nhịn không được hỏi. Nàng đưa ngươi cái gì? Có thể cho phụ hoàng nhìn xem sao? Không thể. Tư thần lắc đầu. Ta đáp ứng nàng, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào xem. A. Hoàng đế càng thêm tò mò. Là cái gì nha? Liên phụ hoàng cũng không thể xem. Có thể hay không xúc phạm tới ngươi? Tuyệt đối sẽ không. Tư thần vội vàng lắc đầu. Đây là ta cùng với nàng chi gian tiểu bí mật, phụ hoàng ngươi cũng đừng hỏi lại. Chương 1149, si mê mà không tự biết. Chương 1149, si mê mà không tự biết. Này hai tiểu quỷ, thêm lên cũng mới 10 tuổi, cư nhiên liền tiểu bí mật đều có. Hoàng đế dở khóc dở cười. Hảo hảo hảo, ta không hỏi, ta tin tưởng nàng sẽ không thương tổn ngươi. Đó là tự nhiên. Nhắc tới thượng quan tịch, tư thần lời nói liền nhiều. Hắn lại là ngượng ngùng lại là đắc ý nói. Phụ hoàng ngươi không biết, nàng thích chứ ta, so bất luận kẻ nào đối ta đều phải hảo. Nga. Thấy nhi tử còn tuổi nhỏ vẻ mặt si hắn dạng, hoàng đế cảm thấy thú vị cực kỳ, nhịn không được đậu hắn. So phụ hoàng còn muốn hảo sao? Tư thần đỏ mặt nói. Kia không giống nhau, phụ hoàng là phụ hoàng, nàng là nàng, vô pháp so. Hoàng đế, vì cái gì vô pháp so? Tư thần, cảm giác không giống nhau. Hoàng đế, cái gì cảm giác? Tư thần, ta cũng không nói lên được. Dù sao chính là không giống nhau. Hoàng đế, vậy ngươi nói, nàng đối với ngươi, như thế nào cái hảo pháp? Tư thần vẻ mặt hạnh phúc nói, nàng tuyển ta làm ngồi cùng bàn, làm tốt ăn cho ta ăn, đưa ta lễ vật, vây quanh ta chuyển, trong mắt trong lòng tất cả đều là ta. Hoàng đế nghẹn cười, yên lặng nghe. Hắn ngốc nhi tử, rõ ràng là chính hắn si mê nhân ra mà không tự biết. Trước kia, cũng từng có tiểu cô nương thử muốn tới gần hắn, kết quả, tất cả đều bị hắn đơn giản thô bạo mà hoành đi rồi. Nếu không phải hắn cấp thượng quan tịch này đó cơ hội, thượng quan tịch lại hảo, cũng là anh hùng không đất dụng võ. Kinh thành trước nay cũng không thiếu bắt quái. Cái gì 81 tuổi lão ông cưới 18 tuổi Mỹ tiểu nương? Cái gì 10 năm phu thê, trợ phu thế nhưng sấn thê tử ngủ say dùng gối đầu đem này sống sờ sờ buồn chết? Cái gì 50 tuổi bà thím trung niên gả cho cái 20 tuổi soái tiểu hỏa? Cái gì chuyện ly kỳ quái lạ đều có, nghe được người sửng sốt, tổng cảm thấy không có một sự kiện là chân thật có thể tin. Thượng quan tịch phải vì tứ điện hạ nạp thiếp sự tình vừa ra tới, kia nhiệt độ là cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng, không mấy ngày liền bước lên bắt quái bảng đứng đầu bảng. Hơn nữa liên tiếp thật nhiều thiên đều ổn cư đứng đầu bảng không xuống dưới. Bạch Lộc Thư Viện cũng bởi vì việc này mà trở nên dị thường náo nhiệt. Thượng quan Hoàng yêu cầu là không ảnh hưởng việc học. Mặt khác, chỉ cần không trái pháp luật hại người, bọn nhỏ ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn, hắn mắt nhắm mắt mở coi như không nhìn thấy. Ở hắn xem ra, có thể lăn lộn, đây cũng là năng lực một loại sao. Vì cấp tứ điện hạ nạp tiếp, trong khoảng thời gian này, thượng quan tịch thật sự là bận quá. Nhưng mà, nàng cực cực khổ khổ thật vất vả tuyển ra 10 cái tiểu mỹ nhân đưa tới Phượng Ngàn Diệp trước mặt, Phượng Ngàn Diệp cư nhiên một cái cũng không hài lòng. Quả thực tức chết nàng. Những cái đó tiểu mỹ nhân, phần lớn ở 10 tuổi tả hữu, lớn lên so thượng quan Liên đẹp nhiều. Phượng Ngàn Diệp liền thượng quan Liên đều nhìn chúng, sao liền trướng mắt này đó tiểu mỹ nhân đâu. Chẳng lẽ nói, Phượng Ngàn Diệp thật sự không phải một cái trông mặt mà bắt hình dong nam nhân. Lừa quỷ đâu. Thượng quan tịch không ngừng cố gắng, tiếp tục nỗ lực. Cũng may, báo danh tham gia tuyển tiếp là muốn 10 lượng phí báo danh. Trong khoảng thời gian này, thượng quan tịch vội là vội điểm, nhưng bạc cũng là kiếm được đầy buồn đầy chén. Nàng không lỗ. Nay không, nàng đều đã kiếm lời mấy ngàn lượng, còn có tiểu mỹ nhân quần quận không ngừng tới rồi báo danh. Nàng này sự nghiệp là càng làm càng lớn. Chẳng những kinh thành các thiếu nữ phía sau tiếp trước báo danh, lại còn có rất nhiều nơi khác cũng tiểu mỹ nhân tới rồi tham gia. Phượng Ngàn Diệp mị lực, cũng không phải là giống nhau đại nha. Thượng quan tịch nhịn không được cảm khái và ngàn. Trong nguyên tắc, như vậy một cái mị lực vô biên nam nhân, sao liền đối kia đóa bạch liên hoa khăng khăng một mực đâu. Xem ra, nữ nhân ngàn hảo vạn hảo, không bằng sẽ trang bức hảo. Luận gia thế, luận dung mạo, luận tài hoa, luận tầm mắt, so thượng quan Liên ưu tú nữ tử nhiều đi, chính là, luận trang bức, không một người so được với nàng. Nàng rõ ràng cái gì cũng không phải, nhưng luôn là bưng một bộ so công chúa còn muốn công chúa cao quý bộ dáng, cái gì thà làm người nghèo thê, không vì người giàu có thiếp, nghe một chút, cỡ nào có ngạo cốt ta. Nhưng trên thực tế, nàng biết do Phượng Ngàn Diệp sớm có hôn ước, lại còn hao tổn tâm cơ câu lấy hắn, liền thiếp đều không bằng. Nhưng nam nhân lại nhìn không thấu này đó. Ở Phượng Ngàn Diệp xem ra, thượng quan Liên chỉ là bởi vì quá yêu hắn. Hắn còn cảm thấy thượng quan Liên ủy khuất đâu. Đương nhiên, thượng quan Liên có thể trang bức thành công, nguyên phối công không thể không. Trong nguyên tác, lịch kiếp giả là Phượng Ngàn Diệp vị hôn thê, toàn tâm toàn ý vì nam nhân, ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mất đi tự mình. Cũng chính là tục ngữ nói, thấp tới rồi bùi bằng chung. Có một cái thấp tới rồi bùi bằng chung vị hôn thê làm đối lập, kia thượng quan liên này đóa trang bức bạch liên hoa, cũng liền có vẻ càng thêm chân quý. Hiện giờ, thượng quan tịch so thượng quan liên còn muốn túm, nàng đảo muốn nhìn, thượng quan liên còn có thể như thế nào cái trang bức pháp. Kết thúc một ngày công khóa, bọn học sinh vội vàng sửa sang lại thư túi, chuẩn bị về nhà. Thượng quan tịch mới vừa đem thư khép lại, liền thấy Lương Ngọc Mai đi nhanh chiều nàng đi tới. Nàng ở bên người nàng đứng yên, lạnh giọng chào phúng nói. Thượng quan tịch, ngươi mới 5 tuổi, cư nhiên trắng trợn táo bạo mà cấp vị hôn phu nạp tiếp, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thượng quan tịch hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Quan ngươi đánh giám. Lương Ngọc Mai là phủ thừa tướng đích nữ, tự cho mình pha cao, nghe vậy giận tím mặt. Thượng quan tịch ngươi nói chuyện như thế thô tục, mất hết chúng ta kinh thành quý nữ thể diện. Lan. Thượng quan tịch cũng không ngẩng đầu lên địa đạo. Lương Ngọc Mai khí khóc, dối tay liền đi đóng sầm quan tịch bàn tay, lại bị thượng quan tịch bắt lấy thủ đoạn. Nàng nhẹ nhàng gặp lại, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lương Ngọc Mai thủ đoạn theo tiếng chật khớp. Lương Ngọc Mai đau đến ngao ngao thẳng kêu. Giết người. Giết người. Thượng quan tịch câu môi cười lạnh. Nơi này là nhất ban, ta chỗ ngồi, ai thị ai phi, có đầu góc người vừa thấy liền biết. Vừa rồi nếu không phải ngươi tưởng ném ta bàn tay, ta cũng sẽ không chết ngươi tay, ta đây là phòng vệ chính đáng, vô tội. Ngươi. Lương Ngọc Mai tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nàng người này tuy rằng ương ngạnh, lại là cái không đầu góc. Trong nguyên tắc, nàng bởi vì thích Phượng Ngàn Diệp, không thiếu tìm tới quan tịch phiền thoái. Nghĩ vậy, thượng quan tịch thu hồi trên mặt lạnh lẽo, cười tủm tỉm nhìn Lương Ngọc Mai, vẻ mặt thân thiết hỏi. Ngọc Mai tỷ tỷ, hôm nay cái ăn cơm chưa khi, Diêu Liên có phải hay không tìm người tâm sự? Lương Ngọc Mai sửng sốt, buột miệng thốt ra. Ngươi như thế nào biết? Ngu xuẩn. Cách đó không xa Diêu Liên tức giận đến cái mũi đều ai. Thượng quan tịch nói, ngốc tử đều có thể đoán được. Mọi người tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Lương Ngọc Mai đây là bị Diêu Liên đương thương xử. Cố tình, Lương Ngọc Mai thật đúng là một cái ngu xuẩn. Sự tình đều như vậy rõ ràng, nàng còn không có chuyển qua công tới, vẻ mặt tò mò mà truy vấn. Như thế nào đoán được? Thượng quan tịch hạ giọng, thần bí hề hề nói. Này ngươi còn không rõ a? Diêu Liên thích Phượng Ngàn Diệp, một lòng muốn làm chính phi, hơn nữa a, quang làm chính phi còn không thể thỏa mãn nàng, nàng còn tưởng một mình bá chiếm Phượng Ngàn Diệp, không chuẩn hắn nạp tiếp đâu. Sao có thể? Lương Ngọc Mai cả kinh trợn mắt há hốc mồm, không chút nghĩ ngợi liền nói. Một cái quả phụ nữ nhi, vô quyền vô thế, lớn lên cũng không phải khuynh quốc khuynh thành, liền nàng kia đê tiện thân phận, đừng nói tứ điện hạ chính phi, chính là tiểu thiếp, cũng không tới phiên nàng. Chương 1150, từ đâu ra tự tin? Chương 11, từ đâu ra tự tin? Nói được thật tốt quá. Thượng quan tịch không chút nào bủn xỉn mà vỗ tay. Sau đó nàng quay đầu nhìn phía Phượng Ngàn Diệp, gương mặt tươi cười doanh doanh nói. Tứ điện hạ, Ngọc Mai tỷ tỷ nói, ngươi nhưng đều nghe thấy được. Diêu Liên, nàng là cái đê tiện nữ nhân đâu, nàng liền làm ngươi tiểu thiếp đều không xứng. Làm ngươi trăng bức, ta càng muốn trước mặt mọi người xé ngươi kia thanh cao ra mặt. Không đúng a? Đột nhiên, thượng quan tịch một phách cái bàn, phảng phất phát hiện cái gì ghê gớm đại sự. Này lúc kinh lúc giống, Lương Ngọc Mai có từng gặp qua như vậy trận trượng. Nàng vẻ mặt tò mò mà truy vấn. Làm sao vậy? Phanh. Thượng quan tịch lại hung hăng chụp một chút cái bàn, lớn tiếng nói. Ta hiểu được. Lương Ngọc Mai bị nàng nắm cái mũi đi, thật cẩn thận hỏi. Ngươi minh bạch cái gì? Thượng quan tịch thở dài một hơi, đột nhiên nắm lấy Lương Ngọc Mai chật khớp thủ đoạn, răng rác một tiếng lại cấp trang trở về. Lương Ngọc Mai lại lần nữa đau đến ngao ngao ngao thẳng tê. Thượng quan tịch ngươi làm gì? Đau chết ta. Thượng quan tịch cũng không bán cái nút, trực tiếp nói. Ta vừa mới suy nghĩ cẩn thận, cùng là thiên nhai lưu là người, ta thật sự không cần thiết làm khó dễ ngươi, cho nên ta giúp ngươi đem chật khớp thủ đoạn lại trang đi trở về. Lương Ngọc Mai vẻ mặt ngốc vòng. Chúng ta như thế nào liền cả ngày nhai lưu là người? Đoàn người cũng đều vẻ mặt tò mò mà nhìn thượng quan tịch. Nay sẽ đoàn người nguyên bản đều hẳn là con thư túi rời đi, nhưng là có trò hay xem làm gì không xem. Vì thế đều lưu lại xem náo nhiệt. Thượng quan tịch nói, ta vừa mới đột nhiên vang lên một kiện rất quan trọng sự. Lương Ngọc Mai mắt trông mong mà nhìn nàng truy vấn, chuyện gì? Thượng quan tịch điếu đủ đoàn người ăn uống, lúc này mới nói. Lần trước ở thượng quan phủ, tứ điện hạ từng chính miệng hướng Diêu Liên cầu hôn, tưởng nạp Diêu Liên làm thiếp. A. Vây xem mọi người nhịn không được thất thanh kêu sợ hãi. Tứ điện hạ điên rồi không thành. Hắn chính là hoàng tử. Cho dù là thiếp, lấy Diêu Liên thân phận, cũng là không xứng với hắn. Thấy đoàn người vẻ mặt khiếp sợ, Thượng Quan Tịch cười khanh khách mà tiếp tục nói. Chính là, Diêu Liên cự tuyệt. Cái gì? Mọi người há to miệng, vẻ mặt không dám tin tưởng. Rõ ràng là Diêu Liên không xứng với Tứ Điện Hạ, nàng dựa vào cái gì cự tuyệt? Ta không tin. Lương Ngọc Mai phục hồi tinh thần lại, chém đinh chặt sắt mà quát. Thượng Quan Tịch chỉ Phượng Ngàn Diệp cùng Diêu Liên nói. Người ngốc không đốc. Đương sự liền ở chỗ này, ta thật muốn bịa đặt, bọn họ đã sớm phản bác. Mọi người đều như suy tư gì mà nhìn phía Phượng Ngàn Diệp cùng Diêu Liên. Diêu Liên muốn lắc đầu, nhưng Thượng Quan Tịch nói đều là lời nói thật. Phượng Ngàn Diệp liền ở chỗ này, nàng nếu là lắc đầu, Phượng Ngàn Diệp có thể hay không cảm thấy nàng nhân phẩm có vấn đề. Mấy ngày nay tới giờ, bởi vì nạp thiếp sự, nàng không thiếu cùng Phượng Ngàn Diệp nháo mâu thuẫn. Thẳng đến Phượng Ngàn Diệp nhiều lần bảo đảm hắn một cái tiểu thiếp cũng không cần, nàng lúc này mới an tâm, hai người quan hệ cũng có chuyển biến tốt đẹp. Nàng nguyên bản muốn lợi dụng Lương Ngọc Mai đối Phượng Ngàn Diệp cảm tình, hung hăng đả kích Thượng Quan Tịch. Ai ngờ, Lương Ngọc Mai cái này ngu xuẩn, thế nhưng như vậy vô dụng. Không những không có thể đả kích đến Thượng Quan Tịch, còn hoài nghi đến nàng trên đầu tới. Quả thực đáng giận. Thấy Phượng Ngàn Diệp cùng Diêu Liên quả nhiên không có phủ nhận, Lương Ngọc Mai vừa kinh vừa giận, lớn tiếng chất vấn. Dựa vào cái gì a? Nàng Diêu Liên dựa vào cái gì như vậy kiêu ngạo a? Một cái quả phụ nữ nhi, vô quyền vô thế, muốn khuôn mặt không mặt mũi trứng, muốn mông không nông, nàng từ đâu ra tự tin? Phụt. Thượng Quan Tịch nhịn không được phun cười ra tiếng. Cho nên nói hư nữ nhân có hư nữ nhân hảo. Một khi thành minh hiếu, có chút lời nói tục tiểu, đều không cần nàng tự mình mở miệng. Nhìn, Lương Ngọc Mai lời này, nói được thật tốt nha. Diêu Liên khí đỏ mắt, nũng nịu mà khóc lóc kể lể nói. Quả phụ nữ nhi làm sao vậy? Vô quyền vô thế làm sao vậy? Ở Diêm Vương ra trước mặt, chúng ta đều là bình đẳng. Thượng Quan Tịch chớp một đôi ngập nước mắt hạnh, vẻ mặt vô tội nói. Lời này, chờ ngươi nhìn thấy Diêm Vương ra rồi nói sau, trước mắt, chúng ta còn thượng ở nhân gian đâu. Ha ha ha ha ha ha. Chính là. Nghèo đến muốn đói điên rồi thời điểm, ngươi nói lời này thử xem người giàu có thể hay không đem cơm đoan đến ngươi trước mặt. Cha vợ cùng ngươi muốn xính lễ khi, ngươi nói không có tiền, chúng ta ở Diêm Vương ra trước mặt là bình đẳng, ai mẹ nó điều ngươi. Ngươi nhưng thật ra không cần câu lấy Tứ Điện Hạ A, tìm cái người nghèo hạ cá câu nha. Bị nhiều người như vậy cười nhạo, Diêu Liên tức giận đến thiếu chút nữa té xỉu. Phượng Ngàn Diệp vội vàng một phen đỡ lấy nàng. Hắn ánh mắt lạnh băng mà nhìn Thượng Quan Tịch nói. Ngươi nháo đủ rồi không có. Thượng Quan Tịch hừ lạnh một tiếng nói. Chuyện này ngu ngốc đều có thể nhìn ra tới, là Diêu Liên xúi dục Lương Ngọc Mai tìm ta phiền thoái, như thế nào biến thành là ta ở náo loạn. Chẳng lẽ ta muốn nằm yên làm nhân ra dẫm đạp, mới tính không náo. Ngươi. Phượng Ngàn Diệp bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Thượng Quan Tịch hảo tâm nhắc nhở. Không muốn nghe ta nói Diêu Liên nói bậy, ngươi đi là được, ta lại không bức ngươi nghe. Phượng Ngàn Diệp không nói nữa, lại cũng không có rời đi. Hắn thở phì phì mà ngồi ở trên chỗ ngồi, giống như khắp thiên hạ người đều thiếu hắn bạc. Lương Ngọc Mai ấp úng nói. Thực xin lỗi A Thượng Quan Tịch, ta quá xuẩn, bị người đương thương xử cũng không biết, ta hướng ngươi xin lỗi. Thượng Quan Tịch cũng không vì khó nàng, sảng khoái gật gật đầu. Hảo, ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Trong nguyên tắc, Diêu Liên vô quyền vô thế lại đấu thắng nắm một tay hảo bài Thượng Quan Tịch, trừ bỏ trên người nàng nữ chủ quang hoàng ngoại, còn cùng nàng thủ đoạn có quan hệ. Trong đó một cái thủ đoạn chính là nàng mượn sức một đoàn minh hữu. Nàng minh hữu chủ yếu chia làm hai đại trận doanh. Một là giống Lương Ngọc Mai như vậy, đối Phượng Ngàn Diệp nhất vãng tình thâm quý nữ. Này đó quý nữ, bị Diêu Liên lợi dụng đến liền xương cốt đều không dư thừa. Trong nguyên tắc, Lương Ngọc Mai một lần lại một lần mà bị Diêu Liên lợi dụng, cuối cùng, có thể lợi dụng đều lợi dụng xong rồi, nàng liền đem Lương Ngọc Mai cấp giết, sau đó, giá họa cho Thượng Quan Tịch. Cơ hồ tất cả mọi người nhận định Lương Ngọc Mai là Thượng Quan Tịch giết. Bởi vì ở Lương Ngọc Mai chết phía trước, Thượng Quan Tịch là nàng lớn nhất kẻ thù. Không phải Thượng Quan Tịch giết, còn có thể là ai? Cuối cùng, là Tiểu Thúc Thúc nghĩ mọi cách giúp nàng rửa sạch oan tình. Nhưng hung thủ vẫn là ung dung ngoài vòng pháp luật. Bởi vì ai đều không có nghĩ đến, hung thủ cư nhiên sẽ là Diêu Liên. Này hai người, so thân tỉ muội còn thân. Đoàn người hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi đến nàng trên đầu. Còn có một cái trận doanh chính là quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ các nam nhân. Thì như nói đại hoàng tử, tứ hoàng tử. Này đó nam nhân, đều là có quyền thế chủ. Vô quyền vô thế nam nhân, Diêu Liên cũng chứng mắt. Như vậy nam nhân, quan Thượng Quan Tịch biết đến liền có mười mấy. Còn không bao gồm vẫn luôn trộm yêu thầm Thượng Quan Liên tránh ở sau lưng giúp nàng đám nam nhân kia. Thượng Quan Tịch phải làm, chính là phân hóa này hai đại trận doanh. Địch nhân sao, có thể thiếu một cái là một cái. Đặc biệt là giống Lương Ngọc Mai như vậy, tốt nhất vẫn là không cần công khai là địch. Vạn nhất ngày nào đó nàng bị thượng quan liên hại chết, cũng không đến mức tất cả mọi người chỉ vào nàng cái mũi chém đinh chặt sắt mà nói. Là nàng, khẳng định là nàng giết. Không phải nàng còn có thể có ai. Chương 1151, nữ nhân tự tin, không đều là nam nhân sủng ra tới sao. Chương 1151, nữ nhân tự tin, không đều là nam nhân sủng ra tới sao. Hít sâu một hơi, thượng quan tịch đem suy nghĩ từ trong nguyên tắc kéo về. Nàng nhìn Lương Ngọc Mai nói. Ngươi có phải hay không rất muốn biết, Diêu Liên vì cái gì sẽ như vậy tự tin. Đúng vậy đúng vậy. Lương Ngọc Mai vội gật đầu không ngừng. Vây xem mọi người cũng đều vẻ mặt tò mò mà nhìn thượng quan tịch. Thượng quan tịch cười khổ một tiếng, làm bộ làm tịch mà thở dài, nói. Còn có thể vì cái gì? Nữ nhân tự tin, không đều là nam nhân sủng ra tới sao? Lương Ngọc Mai, này ngươi còn xem không rõ a? Diêu Liên có thể như thế tự tin, nàng sở dựa vào, đương nhiên là tứ điện hạ ai a? Lương Ngọc Mai sắc mặt, nháy mắt trở nên trắng bệnh. Nàng liều mạng lắc đầu. Chuyện này không có khả năng, Diêu Liên muốn khuôn mặt không mặt mũi trứng, muốn mông không mông. Này cùng khuôn mặt mông không quan hệ. Thượng quan tịch không nhanh không chậm mà đánh gãy Lương Ngọc Mai nói. Nhân ra là chân ái, ý hợp tâm đầu cái loại này, không xem mặt, cũng không xem mông. Chân ái, ý hợp tâm đầu. Ha ha. Một đạo cười nhạo thanh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một cái làn da tuyết trắng, quý khí bức người tiểu cô nương chiều thượng quan tịch chậm rãi đi tới. Nàng là một đoạn sinh nhị ban Trần Tố Nghiên, 8 tuổi, chính là Phượng Ngàn Diệp nhị cô nữ nhi, cũng chính là hắn biểu muội. Thân là nhị công chúa hòn ngọc quý trên tay, hơn nữa lớn lên cũng là như hoa như ngọc, Trần Tố Nghiên có kiêu ngạo tư bản. Ít nhất, so với thượng quan liên tới, Trần Tố Nghiên không biết cao mấy cái cấp bậc. Chính là cấp bậc lại cao, thủ đoạn không bằng người ra, cuối cùng cũng rơi vào một cái thảm bại kết cục. Trong nguyên tác, thượng quan tịch vì cứu Phượng Ngàn Diệp nhảy vực, đoàn người đều cho rằng nàng sau khi chết, hoàng hậu chi vị khẳng định phi Trần Tố Nghiên mặc trúc. Ai ngờ, nửa đường sát ra cái Diêu Liên. Tuy rằng nàng lớn lên cũng không tệ lắm, nói như thế nào cũng là cái mỹ nữ, nhưng là, đừng nói đuổi kịp quan tịch so, ngay cả cùng Trần Tố Nghiên so, nàng nhan giá trị cũng là không đủ xem. Nhưng cố tình chính là như vậy một cái muốn khuôn mặt không mặt mũi trứng, muốn mông không mông người, thành cuối cùng người thắng. Dựa vào cái gì nha? Đương nhiên là ái. Ái là một đạo quang A. Sở hữu hết thảy, ở ái này nói mì nước trước, tất cả đều đến hồi phi yên diệt. Trong nguyên tác, nữ xứng một đám tất cả đều bị chết thực thảm. Trần Tố Nghiên cũng là một trong số đó. Thức mau, Trần Tố Nghiên liền đi tới thượng quan tịch trước mặt, cùng Lương Ngọc Mai sóng vai mà đứng. Thượng quan tịch khỏe môi ngoéo một cái. Hôm nay là cái gì ngày lành? Nữ xứng đại tụ hội sao? Nghĩ vậy, nàng nhịn không được lắc đầu. Liên này vài vị thủ đoạn, lại đến mấy chục cái cũng không phải Diêu Liên đối thủ. Trong nguyên tắc, Diêu Liên vẫn luôn ẩn ở phía sau màn, thượng quan tịch mới là cái tiêu địa. Hiện giờ, thượng quan tịch các loại làm ầm ĩ, đem Diêu Liên đẩy đến chỗ sáng, này những nữ xứng, một đám đều đem mục tiêu, từ thượng quan tịch trên người chuyển hướng về phía Diêu Liên. Thì như nói Lương Ngọc Mai. Lại tỉ như nói, trước mắt cái này Trần Tố Nghiên. Trong nguyên tắc, giai đoạn trước, Trần Tố Nghiên toàn tâm toàn ý đối phó thượng quan tịch. Đáng tiếc, vì nàng người làm áo cưới. Trai cò đánh nhau ngư ông được lợi. Các nữ phụ ngươi hại ta, ta hại ngươi đã chết một vụ lại một vụ, tứ điện hạ chân chính người trong lòng, lại bị bảo hộ rất khá. Cuối cùng các nữ phụ chết chết, tàn tàn, vội đến chết đi sống lại lại không một cái có kết cục tốt. Ngược lại là gì cống hiến cũng không có làm Diêu Liên, ổn định vững chắc mà ngồi trên hoàng hậu bảo tọa. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, đây là hiện thực. Nam nhân thật muốn ái ngươi, liền sẽ vì ngươi vượt mọi chông gai. Ai mẹ nó còn muốn ngươi khổ ha ha tự mình ra trận đối phó những cái đó hoanh hoanh yến yến nhóm. Cho nên phàm là muốn đích thân ra trận chém giết, chân tướng có thả chỉ có một. Ngươi ở nam nhân trong lòng, gì cũng không phải. Các nữ phụ đều thua, bại bởi ái. Trần Tố Nghiên gõ gõ thượng quan tịch mặt bàn, túng túng nói. Nghe nói, ngươi gần nhất tự cấp tứ điện hạ nạp tiếp, có phải hay không thật sự? Thượng quan tịch cười nhìn Trần Tố Nghiên. Quận chúa đây là, tưởng cấp tứ điện hạ làm tiếp. Trần Tố Nghiên lắc đầu. Buồn quận chúa vừa rồi ở ngoài cửa nghe xong một hồi, nghe nói, liền một cái vô quyền vô thế quả phụ nữ nhi đều cự tuyệt cấp tứ điện hạ làm thiếp, ta đường đường quận chúa, há có thể làm thiếp. Phượng Ngàn Diệp thở phì phì mà xen mồm. Liền tính ngươi muốn bị thiếp, buồn hoàng tử cũng trướng mắt ngươi. Trần Tố Nghiên là bị thiên kiều bách sủng lớn lên, nghe vậy nháy mắt tạc bao. Ngươi trướng mắt ta. Vậy ngươi nhìn chúng ai? Diêu Liên sao? Đáng tiếc nhân ra trướng mắt ngươi. Nói rất đúng. Thượng quan tịch không chút nào bủn xỉn mà vỗ tay, e sợ cho thiên hạ không loạn. Diêu Liên hai mắt đỏ rực, phảng phất đã chịu cực đại ủy khuất. Nàng vội vàng đứng lên, giả bộ một bộ bị người khi dễ rồi lại dị thường kiên cường bộ dáng. Nàng ngưỡng cằm, vẻ mặt quật cường nói: "Nay không phải tứ điện hạ vấn đề, mà là ta vấn đề. Ta tuy rằng vô quyền vô thế, nhưng ta tuyệt đối sẽ không vì leo lên quyền quý liền bán đứng cảm tình của ta. Ta ai thiếp cũng không làm. Liền tính là thái tử điện hạ muốn nạp ta làm thiếp, ta cũng giống nhau cự tuyệt." Thượng quan Tịch ở trong lòng yên lặng vỗ tay. Không hổ là nữ chủ, đẳng cấp chính là cao. Nay một phen lời nói, chẳng những bảo toàn Phượng Ngàn Diệp mặt mũi, còn tại thế nhân trước mặt thể hiện rồi chính mình không sợ quyền thế, không mộ hư vinh, không tham tiền tài, thuần khiết mà lại cao quý phẩm tính. Lương Ngọc Mai cùng Trần Tố Nghiên tức giận đến hận không thể xé lạn nàng kia trương rối trá mặt. Thật muốn như vậy cao quý, ngươi nhưng thật ra đừng ngồi tứ điện hạ bên người a. Các nàng đang muốn tức giận mắng, lại nghe Tư Thần đột nhiên mở miệng: "Thượng quan Tịch, thưởng kia nữ nhân hai bàn tay." Thượng quan Tịch lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Diêu Liên nói, nhìn như đẳng cấp cực cao, nhưng là ngàn không nên vạn không nên, nàng không nên lấy thái tử điện hạ vì phương. Tư Thần hơn phân nửa là bị nàng lời nói ghê tởm tới rồi, không thể nhịn được nữa, lúc này mới mở miệng làm nàng tấu nàng. Thượng quan Tịch từ trên chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh đi hướng Diêu Liên. Thức mau, nàng liền đứng ở Diêu Liên trước mặt. Phượng Ngàn Diệp đống nhiên đứng lên, đem Diêu Liên hộ đến phía sau, lạnh như băng mà nhìn nàng nói: "Ngươi dám?" Thượng quan Tịch đột nhiên ra tay, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, điểm Phượng Ngàn Diệp huyệt đạo. Phượng Ngàn Diệp hai mắt trừng to, tức muốn hộp máu mà quát: "Thượng quan Tịch, ngươi không muốn sống nữa có phải hay không?" "Bang! Bang!" Trả lời hắn, là lưỡng đạo vang dội bàn tay thanh. Đánh vào Diêu Liên trên mặt, đau ở Phượng Ngàn Diệp trong lòng. Diêu Liên suy yếu thân mình nhoáng lên, thiếu chút nữa té ngã. Nàng vội vàng bắt lấy góc bàn, lúc này mới miễn cưỡng làm chính mình không có ngã xuống. Nhìn Diêu Liên trên mặt kia lưỡng đạo đỏ tươi ngũ trảo ấn, Thượng quan Tịch tâm tình rất tốt, cười đến kia kêu một cái vui sướng. Phượng Ngàn Diệp nghiến răng nghiến lợi mà rít gào: "Thượng quan Tịch, ngươi cái bạo lực cuồng, ngươi không thể hiểu được điểm ta huyệt đạo, còn không thể hiểu được đánh người, ta muốn đi nha môn cáo ngươi." Thượng quan Tịch cười nhạo: "Phượng Ngàn Diệp, ngươi đều 8 tuổi, cư nhiên bị 5 tuổi ta điểm huyệt đạo, còn không biết xấu hổ đi nha môn cáo trạng, ngươi còn biết xấu hổ hay không?" Phượng Ngàn Diệp khỏe mắt muốn nước ra: "Thượng quan Tịch, ngươi dựa vào cái gì đánh người?" Thượng quan Tịch đôi tay một quán, vẻ mặt vô tội: "Tư Thần làm ta đánh." Nghe vậy, Phượng Ngàn Diệp càng thêm sinh khí: Tư Thần, ngươi liền biết Tư Thần. Hắn làm ngươi đánh ngươi liền đánh, ngươi đều không có chính mình ý tưởng sao? Kia hắn cho ngươi đi chết, ngươi có phải hay không cũng phải đi chết." Chương 1152, ta chỉ chạm vào chính mình thê tử. Chương 1152, ta chỉ chạm vào chính mình thê tử. Thượng quan Tịch gật đầu, nghiêm trang nói: "Đi." "Như thế nào không đi? Chỉ cần là Tư Thần lời nói, ta nhất định nghe. Hắn làm ta chết ta nhất định đi chết. Nhưng vấn đề là, hắn không phải ngươi, ngươi mỗi ngày chú ta chết, nhưng hắn, lại là tuyệt đối liên tiếp ta chết." Đang xem thư Tư Thần, hàng mi dài nhẹ rũ, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, nhưng tuyết ngọc tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng lại sớm đã bay lên một mạt khả nghi mây đỏ. Bất quá giờ phút này đoàn người lực chú ý tất cả đều tập trung ở cãi nhau Thượng quan Tịch cùng Phượng Ngàn Diệp trên người, không ai lưu ý đến hắn cái này rất nhỏ biến hóa. Phượng Ngàn Diệp từ kẽ răng bài trừ ba chữ: "Không biết xấu hổ." Thượng quan Tịch cười lạnh: "Chân chính không biết xấu hổ người là Diêu Liên. Nàng muốn bày ra chính mình không vì quyền thế tiền tài sở động cao quý phẩm tính, tìm những cái đó đối nàng cảm thấy hứng thú nam nhân ví phương đi à, làm gì đi dắt thái tử điện hạ ra đầu. Ai không biết Tư Thần là thái tử điện hạ biểu ca, hắn sẽ sinh khí cũng thực bình thường. Nhưng thật ra tứ điện hạ ngươi, thân là thái tử điện hạ thân ca ca, cư nhiên từ chính mình nữ nhân nói ra như vậy đại nghịch bất đạo nói tới, nếu là làm hoàng thượng đã biết, sợ là sẽ thất vọng buồn lòng đi." Phượng Ngàn Diệp kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn thật đúng là không nghĩ tới này một tầng. Quá cô thái tử, kia chính là phụ hoàng trong lòng bảo bối của cưng. Sở hữu tồn tại hoàng tử công chúa thêm lên phân lượng, cũng không quá cố thái tử trọng. Nếu ai dám đối quá cố thái tử không tôn trọng, phụ hoàng khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Liên nhi lấy ai ví phương không tốt, như thế nào cố tình xả đến quá cố thái tử trên đầu đi đâu. Phượng Ngàn Diệp không nghĩ tới chính là, thượng quan Liên vì bày ra chính mình tôn quý, đương nhiên là muốn bắt tôn quý nhất người ví phương. Lấy hoàng thượng ví phương nàng đương nhiên là không dám, nhưng là thái tử sao, nếu đã sớm không có, lấy tới đánh một chút cách khác lại như thế nào. Trăm triệu không nghĩ tới, Tư Thần sẽ như vậy không cho nàng tình cảm, cư nhiên xui khiến thượng quan Tịch đánh nàng. Những cái đó thế gia công tử, nhìn cao cao tại thượng có bao nhiêu ghê gớm dường như, nhưng trong xương cốt kỳ thật tiện thật sự. Chỉ cần nàng ngoắc ngoắc ngón tay, còn không được đầy đủ đều bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Thời buổi này, liền không có nàng Diêu Liên mê không ngã nam nhân. Đáng tiếc, Tư Thần tuổi còn nhỏ điểm, còn cảm thụ không đến nàng mị lực. Nàng bả vai kích thích, vẻ mặt hai toán về phía Tư Thần vứt một cái mị nhãn. Đáng tiếc, Tư Thần rũ mắt nhìn chằm chằm sách vở, liền cái khỏe mắt dư quang đều không cho nàng. Diêu Liên tức giận đến miệng đều ai. Cái này Tư Thần, dầu muối không ăn, quá khó hiểu phong tình. Khó hiểu phong tình cũng liền thôi, mà ngay cả cơ bản nhất đồng tình nhỏ yếu, thương hương tiếc ngọc cũng đều không hiểu. Thật là bạch mù như vậy tuấn mỹ một khuôn mặt. Ánh mắt câu không đến hắn, vậy chỉ có thể dùng ngôn ngữ. Nàng đà thanh đà khí nói. Tư Thần, ngươi muốn đánh ta, vậy đánh bái, làm gì làm thượng quan tịch đánh ta. Nàng là tứ điện hạ vị hôn thê, lại không phải ngươi vị hôn thê, ngươi cùng nàng đi như vậy gần, để ý người khác hiểu lầm. Tư Thần ngước mắt, lại không có xem Diêu Liên, mà là nhàn nhạt mà nhìn thượng quan tịch, nói. Lại thưởng nàng bốn bàn tay. Được rồi. Thượng quan tịch vẻ mặt nhè nhót, trợ thủ đắc lực khai cung, không lưu tình chút nào mà ở Diêu Liên trên mặt lại nặng nề mà quăng bốn bàn tay. Bang! Bang! Bang! Bang! Bàn tay thanh dứt khoát lưu loát, nghe được đoàn người răng đau. Nàng ghê tởm đến ta. Không đợi Diêu Liên mở miệng nói chuyện, Tư Thần mặt vô biểu tình nói. Nàng nếu dám lại kêu tên của ta, ngươi liền lại thưởng nàng tám bàn tay. Hảo! Thượng quan tịch dùng sức gật đầu. Sau đó nàng vẻ mặt tò mò hỏi. Ngươi vì cái gì không chính mình động thủ? Nhìn không thuận mắt người, chính mình động thủ không phải càng giải hận sao? Tư Thần tiếp tục nhìn chằm chằm thư, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta chỉ chạm vào chính mình thê tử. Nếu muốn đánh nữ nhân, hắn sẽ dùng đao kiếm roi giải chờ vũ khí, hoặc là mặt khác không cần tứ chi tiếp xúc thủ đoạn. Tóm lại, hắn thủ đoạn rất nhiều. Thượng quan tịch lúc này mới ý thức được, lần trước, Tư Thần không có tự mình đem Diêu Liên đá bay đi ra ngoài, mà là làm ám vệ động tay, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Ngay sau đó nàng lại nghĩ tới, sinh nhật ngày đó, nàng ở mưa to trùng con Tư Thần, hai người thân thể đều dán đến một chỗ. Chiếu Tư Thần cách nói, kia nàng chẳng phải là thành hắn thê. Tưởng tượng đến này, thượng quan tịch mặt đỏ đến độ mau có thể tích xuất huyết tới. Nàng tuy luôn miệng nói thích Tư Thần, nhưng không thật sự nghĩ tới làm hắn thê tử. Có cốt truyện kỳ ở, nàng tâm lý tuổi cũng không biết mấy trăm tuổi, Tư Thần mới 5 tuổi, này thảo nộn đến nàng không hạ miệng được a. Này nếu là ngày nào đó phi thăng thành tiên, còn không bị tiên hữu nhóm cười chết. Thượng quan tịch trong lòng xấu hổ, đang muốn nói sang chuyện khác, lại nghe Trần Tố Nghiên đột nhiên nói. Thượng quan tịch, ta hôm nay tìm ngươi, là có đứng đắn sự muốn cùng ngươi nói. Thượng quan tịch nghiêm mặt, hỏi. Chuyện gì? Tiến bảo. Trần Tố Nghiên đột nhiên đối với ngoài cửa la lớn. Ngay sau đó, một cái mang trường mũ có rèm thiếu nữ bước nhanh đi đến. Nàng ở Trần Tố Nghiên bên người đứng yên, chiều nàng phúc cái lễ. Có trò hay xem, mọi người đều vẻ mặt hưng phấn, không ai đứng dậy về nhà ăn cơm. Thượng quan tịch nhìn từ trên xuống dưới mũ có rèm nữ, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì. Nhưng nàng vẫn là làm bộ cái gì cũng không biết, cười hì hì hỏi. Quân chúa đây là ý gì? Trần Tố Nghiên nói, nghe nói, ngươi đang ở vì tứ điện hạ nạp tiếp, vị này chính là ta bà con xa biểu tỷ, nàng ngưỡng mộ tứ điện hạ đã lâu, một lòng muốn làm hắn tiếp. Cho nên ta hôm nay cái mang nàng lại đây, làm ngươi nhìn một cái. Nguyên lai là như thế này. Thượng quan tịch gật đầu, việc công xử theo phép công nói. Phí báo danh 10 lượng bạc, quận chúa nhưng có chuẩn bị. 10 lượng bạc. Trần Tố Nghiên tức giận đến nổi trận lôi đình. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Thượng quan tịch vẻ mặt vân đạm phong khinh. Này buôn ban sao, kẻ muốn cho người muốn nhận, ta để yêu cầu của ta, quận chúa nếu là cảm thấy quý, vậy quên đi, chúng ta không làm này bút sinh ý chính là, quận chúa hà tất tức giận. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Nghe một chút, này đều nói cái gì? Này đều đem hắn đương hàng hóa ở kia mua bán. Đương hắn đã chết sao? Hắn nguyên bản là muốn mượn nạp thiếp tên tuổi, làm thượng quan tịch mệt mỏi buôn đầu, không có thời gian học tập, thành tích xuống dốc không phanh. Nhưng ai biết, mặc kệ như thế nào cái khảo pháp, thượng quan tịch tổng phân vẫn luôn ổn cư đệ nhị, đừng nói xuống dốc không phanh, liền một người cũng chưa rớt. Mà hắn, trong khoảng thời gian này có thể nói nỗ lực tới rồi cực điểm, ngay cả luôn luôn không mừng tứ thư ngũ kinh, hắn cũng bối đến thuộc đầu, còn sao chép vài biến, gân tay cốt đều phải chặt đứt. Nhưng cuối cùng, hắn xếp hạng vẫn là ở nàng dưới. Mỗi lần khảo tứ thư ngũ kinh thơ từ ca phú, thượng quan tịch luôn là mãn phân, này mẹ nó cũng quá tà môn đi. Chẳng lẽ nói nữ sinh trời sinh liền am hiểu này đó? Nhưng Diêu Liên không phải cũng là nữ sinh sao? Vì cái gì mỗi lần tứ thư ngũ kinh thơ từ ca phú luôn là khảo không đạt tiêu chuẩn? Phượng Ngàn Diệp chính là thoại bản xem quá ít. Hắn phàm là xem qua thư viện loại thoại bản là có thể minh bạch. Nữ chủ, kia cần thiết là học cha nha. Sau đó, học bá nam chủ cùng học bá các nam phụ sẽ vây quanh nàng xoay quanh. Thiên cổ kịch bản toàn như thế. Diêu Liên đây là nữ chủ mệnh nha, đương nhiên cần thiết đến là học cha. Chương 1153, quỷ đều không tin. Chương 1153, quỷ đều không tin. Giống thượng quan tịch như vậy, đem thuộc về nam chủ phong cảnh tất cả đều cấp đoạt đi rồi, cũng không cần nam nhân quang mang tới chiếu sáng lên nàng đen nhánh nhân sinh, đó chính là thỏa thỏa nữ xứng mệnh a. Không ngược ngươi ngược ai. Nhân sinh sao, chính là muốn biến hóa đủ đại, mới có thể thể hiện ra chúa sáng thế vĩ đại. Sinh mệnh, có thể nào như nước chảy bình đạm đâu. Học cha nữ gặp gỡ học bá nam, từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh. Khốn cùng nữ bị cao phu soái cứu vớt, từ đây ăn sung mặc sướng bị người sủng lên trời. Mà những cái đó các nữ phụ, có quyền thế tài mạo song toàn, lại cố tình bị ma quỷ ám ảnh, một hai phải thích không yêu chính mình nam nhân, làm đến giống như trời sinh phạm tiện dường như, cuối cùng rơi vào một cái thê thảm kết cục. Này rõ ràng chính là khen thưởng lười biếng giả, trừng phạt cần lao giả sao. Nói cái gì trời đãi kẻ cần cù, cuối cùng còn không phải ông trời muốn như thế nào liền như thế nào. Về điểm này, thượng quan tịch từng nhiều lần hướng cốt truyện kỷ khiếu nại. Này rách nát cốt truyện càng xem càng làm giận a, liền không thể tới điểm chính năng lượng. Cốt truyện kỷ đúng lý hợp tình mà nói. Tiểu tịch tịch, ngươi là tới lịch kiếp a, lịch kiếp cốt truyện nếu là hợp tình hợp lý, làm nhân tâm phục khẩu phục, kia còn cứ gọi lịch kiếp sao? Kia kêu hưởng thụ nhân sinh hảo sao? Thượng quan tịch chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng. Trời đất bao la, lịch kiếp lớn nhất. Lịch kiếp giả, cần thiết tâm như nước lặng, không thể bị hồng trần biểu tượng sở mê hoặc. Không công bằng cũng hảo, không cam lòng cũng thế, không thể bị bất luận cái gì mặt trái cảm xúc sở quấy nhiễu. Trần Tố Nghiên lấy ra 10 lượng bạc, nhét vào thượng quan tịch trong tay, hừ lạnh một tiếng nói. Còn không phải là 10 lượng bạc sao? Buồn quận chúa có rất nhiều bạc. Thượng quan tịch thu hồi bạc, trong lòng cảm khái vạn phần. Có tiền, như thế nào sống không được a? Vì sao một đám đều phải treo cổ ở Phượng Ngàn Diệp này cây cây lệch tán thượng đâu? Phượng Ngàn Diệp lớn tiếng kháng nghị. Thượng quan tịch, ta không phải ngươi dùng để kiếm tiền công cụ. Câm miệng. Thượng quan tịch lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, nói. Ngươi là ta vị hôn phu, ta lợi dụng ngươi kiếm điểm bạc làm sao vậy? Có bản lĩnh, ngươi cũng lợi dụng ta kiếm bạc đi a. Phượng Ngàn Diệp sửng sốt, vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn thượng quan tịch nói. Ta như thế nào lợi dụng ngươi kiếm bạc a? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta giúp ngươi tìm nam nhân? Thượng quan tịch cười tủm tỉm nói. Nay còn dùng ta giáo sao? Ngươi đi học ta như vậy a, lấy cho ta tìm tiểu trượng phu vì tử, tắc muốn phí báo danh a. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Ngươi quả thực chính là người điên. Thượng quan tịch con môi, vẻ mặt trào phúng. Nay thế đạo chính là như vậy. Đồng dạng sự, nam tử làm là thiên kinh địa nghĩa, nữ tử làm vậy thành đổi phong bại tục. Thượng quan tịch lười đến lại phản ứng Phượng Ngàn Diệp. Nàng nhìn cái kia mang trường mũ có rèm thiếu nữ nói. Cưới vợ cưới hiền, này nạp thiếp sao, quan trọng nhất đương nhiên là dung mạo cùng dáng người. Ngươi dáng người không tồi, nếu khuôn mặt đủ mỹ nói, ta này quan liền tính là qua. Như thế nào như thế đơn giản? Không cần khảo tài nghệ sao? Nàng kia lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đều chấn động. Thanh âm này, cư nhiên cùng Diêu Liên giống nhau như lúc. Hiện lên vẻ kinh sợ trong tiếng, nàng kia gỡ xuống mũ có rèm, lộ ra một trường cùng Diêu Liên giống nhau như lúc mặt. Nàng mắt xếp hơi câu, nhướng mày nhìn Phượng Ngàn Diệp nói. Ta kêu Diêu Liên Liên, năm nay 8 tuổi. Diêu Liên sẽ ta đều sẽ, Diêu Liên sẽ không ta cũng sẽ. Phượng Ngàn Diệp xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn nhìn xem Diêu Liên, lại nhìn sang Diêu Liên Liên, vẻ mặt khiếp sợ nói. Hai ngươi, là song bào thai sao? Diêu Liên Liên lắc đầu. Đương nhiên không phải, Diêu Liên chỉ đã chết cha, ta lại là cha mẹ tất cả đều đã chết, so nàng thảm nhiều. Bất quá ta không phải nàng. Sẽ bán thảm trang đáng thương, ta so nàng kiên cường nhiều. Trên đời cô nhi nhiều như vậy, nếu là mỗi cái cô nhi đều chạy đến tứ điện hạ trước mặt bán thảm, tứ điện hạ chẳng phải là muốn vội chết. Thượng quan tịch ở trong lòng yên lặng gật đầu. Cái này Diêu Liên Liên, thiên công tính còn mang cường. Chỉ tiếc, nàng đối mặt chính là thiên địa sủng nhi nữ chủ A. Liên tính đẳng cấp tương đương, nàng cũng phi bại không thể. Huống chi, nàng đẳng cấp lại cao, cũng còn xa xa không kịp nữ chủ. Trong nguyên tắc, Trần Tố Nghiên cũng từng bắt đầu dùng quá Diêu Liên Liên, chỉ là thời gian không sớm như vậy. Sở dĩ trước tiên bắt đầu dùng, phỏng chừng là bởi vì nàng đem Diêu Liên đẩy đến dưới ánh mặt trời, làm các nữ phụ thấy được nàng uy hiếp. Phượng Ngàn Diệp cảm thấy hảo chơi. Hắn cười nhìn Trần Tố Nghiên nói. Biểu muội tìm cái cùng Diêu Liên giống nhau như lúc nữ nhân đưa tới cho ta, đây là muốn làm gì? Trần Tố Nghiên cười nói. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là muốn lấy lòng ngươi. Ta là nữ hài tử. Tương lai dù sao cũng là phải gả người. Gả chồng lúc sau, nhà mẹ đẻ người đó là ta dựa vào. Cho nên, ta trước tiên định bợ biểu ca, hy vọng sau khi lớn lên, biểu ca có thể che chở ta. điều này cũng đúng về tình cảm có thể tha thứ. Phượng Ngàn Diệp cười cười, chuyển mắt nhìn phía Thượng Quan Tịch nói. Thượng Quan Đồng Học, phí báo danh ngươi cũng thu, ngươi cảm thấy, vị này Diêu Liên Liên như thế nào nha? Thượng Quan Tịch gật đầu. Thực không tồi a, ta nhìn rất vừa lòng, tứ điện hạ nếu là thích, liền nạp nàng làm tiếp đi. Lương Ngọc Mai nhìn xem Trần Tố Nghiên, lại nhìn sang Thượng Quan Tịch, vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Các ngươi hai cái điên rồi không thành. Ngại một cái Diêu Liên còn chưa đủ phiền nhân, còn thân thủ đưa lên một cái. Nhật tử quá đến quá sảng khoái có phải hay không? Nữ nhân khác đoạt nam nhân đều không kịp, các ngươi khen ngược, cấp nam nhân đưa nữ nhân, cũng thật đủ vĩ đại. Thượng Quan Tịch cười nói, ngươi kích động như vậy làm gì? Nếu không, ngươi cũng cho ta 10 lượng bạc, ta cũng đem ngươi đưa cho tứ điện hạ đương tiểu thiếp. Lương Ngọc Mai hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Ngươi cho rằng ta cùng Diêu Liên giống nhau giá rẻ a? Ta nói cho ngươi, ta chính là phủ thừa tướng đích nữ, thế nào cũng đến làm chính phi. Thượng Quan Tịch gật đầu, nguyên lai ngươi là coi trọng ta này chính phi vị trí. Hành, xem ở hai ta như vậy thuộc phân thượng, 1 vạn lượng hoàng kim nhường cho ngươi. Cái gì? 1 vạn lượng hoàng kim? Thượng Quan Tịch ngươi tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Lương Ngọc Mai lớn tiếng kháng nghị. Thượng Quan Tịch vẻ mặt vô tội. Ai làm ta có danh có phận đâu? Lương Ngọc Mai ngươi không cần đang ở phúc chung không biết phúc, ta đây chính là hữu nghị giới, theo ta vị trí này, cầm đi bán đấu giá, khẳng định không ngừng cái này giới. Rốt cuộc, ta Hàn Chiêu Quốc hiện tại, nhưng không thái tử nha. Nếu là tứ điện hạ vận khí tốt lên rồi, ta đây chính là mẫu nghi thiên hạ bảo tọa. Nếu không ngươi cho rằng Diêu Liên vì cái gì chết bám lấy tứ điện hạ không bỏ. Đúng rồi ta còn nghe nói, Diêu Liên còn bám lấy đại điện hạ đâu. Thượng Quan Tịch ngươi thiếu ở kia người xấu danh tiết. Nếu không ta đi nhà môn cáo ngươi. Phượng Ngàn Diệp thở phì phì mà đánh gãy nàng lời nói. Thượng Quan Tịch mặt vô biểu tình mà đón nhận Phượng Ngàn Diệp phun hỏa ánh mắt, từng câu từng chữ nói. Tứ điện hạ, ta nói chính là Diêu Liên, lại không phải ngươi, liền tính ta thật sự người xấu danh tiết, kia cũng là Diêu Liên sự. Ngươi là của ta vị hôn phu, trước công chúng không che chở ta, lại toàn tâm toàn ý che chở Diêu Liên, ngươi vẫn là nam nhân sao? Phượng Ngàn Diệp đúng lý hợp tình nói. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, ta đối sự không đối người. Liên Nhi liền đại điện hạ trông như thế nào cũng không biết, ngươi cư nhiên nói nàng bám lấy đại điện hạ. Ngươi này lời đồn tạo, liền quỷ đều không tin. Chương 1154, ngươi đã chết cái này tâm đi. Chương 1154, ngươi đã chết cái này tâm đi. Thượng Quan Tịch không chút để ý nói. Không tin liền tính. Ta cũng là hảo tâm nhắc nhở ngươi, đừng đến miệng vịt bay. Có rảnh liền đem nàng làm đi, đừng làm cho nàng có cơ hội thuận lợi mọi bề. Ngươi, ngươi, ngươi vô sỉ. Phượng Ngàn Diệp đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú, lắp bắp nói. Loại này lời nói ngươi cũng nói được xuất khẩu, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thượng Quan Tịch vẻ mặt bằng phẳng nói. Ta chỗ nào vô sỉ? Là ngươi làm, lại không phải ta làm, ta như thế nào liền vô sỉ? Nếu ta nói một chút đã kêu vô sỉ, kia là người, chẳng phải là càng vô sỉ. Phượng Ngàn Diệp nói bất quá Thượng Quan Tịch, đành phải thở phì phì mà trừng mắt. Ngươi, ngươi, ngươi vô cớ gây rối. Thượng Quan Tịch cười nhạo một tiếng. Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, tương lai có ngươi hối hận thời điểm. Nàng vừa nói vừa lắc đầu, vẻ mặt đồng tình mà nhìn Phượng Ngàn Diệp, tiếp tục nói. Phượng Ngàn Diệp, ta nhưng đều là vì ngươi hảo, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi nếu không nhân lúc còn sớm đem nàng cấp làm. Tương lai, cũng chỉ có thể nhặt giày rách xuyên. Anh. Diêu Liên khóc lóc chạy ra phòng học. Phượng Ngàn Diệp muốn đi truy, nhưng huyệt đạo bị Thượng Quan Tịch điểm, căn bản là mại không khai bước chân. Ha ha ha ha ha, chạy chạy, thật tốt quá. Trần Tố Nghiên hận không thể phóng pháo chúc mừng. Nàng nhìn Diêu Liên Liên nói. Ngươi ngồi vào tứ điện hạ bên cạnh đi. Diêu Liên Liên theo lời ngồi qua đi. Phượng Ngàn Diệp tâm tình không tốt. Hắn lạnh lùng mà quét Diêu Liên Liên liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Lan. Trần Tố Nghiên nói, biểu ca ngươi đây là làm gì? Ngươi thật đúng là phi Diêu Liên không thể. Nhưng người ta đều đã chạy, ngươi còn nghĩ nàng làm gì? Phượng Ngàn Diệp lạnh lùng thốt. Còn không phải bị các ngươi cấp khí chạy. Thượng Quan Tịch nhàn nhạt nói. Tứ Điện Hạ nói như vậy, cũng thật liền đoan uổng chết chúng ta. Liền tính nàng không chạy, ngươi cùng nàng, lại có thể khai ra cái gì đóa hoa tới. Lấy thân phận của nàng, làm ngươi thiếp thất đều đã là trèo cao, nhưng nàng còn không vui. Nàng nói rõ là muốn ta cái này chính phi chi vị. Phượng Ngàn Diệp, ngươi hoặc là liền đi theo Hoàng thượng nói từ hôn, nếu không, ngươi cùng nàng, chính là giã huyên ương cẩu nam nữ gian phu dâm phụ. Phòng học nội vang lên một trận vỗ tay thanh. Trần Tố Nghiên vẻ mặt kích động nói. Thượng Quan Tịch ngươi nói được quá tuyệt vời. Thượng Quan Tịch vẻ mặt hồ nghi mà nhìn phía Trần Tố Nghiên, tổng cảm thấy nàng có chút cổ quái. Nàng đối Phượng Ngàn Diệp, tựa hồ không trong cốt truyện như vậy si mê. Đại khái là bởi vì nàng trước tiên đem Diêu Liên đẩy ra tới, làm Trần Tố Nghiên minh bạch. Nguyên lai Phượng Ngàn Diệp, cũng không nàng trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Phải biết rằng trong nguyên tác, Diêu Liên là tránh ở phía sau màn. Tại thế nhân trong mắt, Phượng Ngàn Diệp liền thượng quan tịch một cái vị hôn thê, đã không thông phòng nha hoàn cũng không tiểu thiếp, cũng không lưu luyến với pháo hoa nơi, thậm chí liền cái hồng nhan chi kỷ đều không có. Như vậy sạch sẽ hoàng tử ai không thích. Cho nên các nữ phụ đều phải tranh đoạt tứ hoàng tử chính phi vị trí. Các nàng cho rằng, chỉ cần cướp được vị trí này, là có thể nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Ngay cả lịch kiếp giả nhóm, cũng đều là như vậy tưởng. Các nàng yêu, kỳ thật cũng không phải chân thật Phượng Ngàn Diệp, mà là các nàng ảo tưởng ra tới Phượng Ngàn Diệp. Cuối cùng, cho hay hạ màn, đoàn người như nối đuôi nhau rời đi phòng học, chỉ còn Diêu Liên Liên một người làm bạn Phượng Ngàn Diệp. Phượng Ngàn Diệp, đem huyệt đạo cho ta cờ lật mở. Diêu Liên Liên, ta sẽ không. Phượng Ngàn Diệp, ngươi là phế vật sao? Diêu Liên Liên, liền tính Diêu Liên bản tôn tại đây, nàng cũng sẽ không giải huyệt. Tứ Điện Hạ, người yêu, nguyên bản chính là một cái phế vật A. Ta làm thế thân, đã so nàng có khả năng rất nhiều. Phượng Ngàn Diệp cười lạnh, ngươi có khả năng ở nơi nào? Diêu Liên Liên, ta không cha không mẹ, một mình lớn lên, có phải hay không so nàng lợi hại nhiều? Phượng Ngàn Diệp không nói gì phản bác. Hắn trầm mặc một hồi, dưỡng sức chân khí hô to ám vệ. Diêu Liên Liên, ám vệ chỉ phụ trách ngươi sinh tử, mặc kệ cảm tình sự, ngươi kêu cũng vô dụng. Nếu gặp được bất luận cái gì sự tình đều phải ám vệ ra mặt giúp ngươi giải quyết, vậy ngươi sớm hay muộn biến thành phế vật. Phượng Ngàn Diệp, ta sẽ không nạp ngươi làm thiếp, ngươi đã chết cái này tâm đi. Diêu Liên Liên, không sao cả a, có tiền lấy là được. Phượng Ngàn Diệp vẻ mặt tò mò, cái gì tiền? Diêu Liên Liên, phiêu tư. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến chán sung huyết, giống lớn nói. Lao tử không phiêu ngươi. Diêu Liên Liên vẻ mặt bình tĩnh. Phiêu không phiêu là chuyện của ngươi, thu không thu tiền là chuyện của ta. Không chỗ tốt ta vì cái gì muốn bồi ngươi. Ta là đồ ngốc sao? Nàng đỉnh một trương Diêu Liên mặt, lại nói vô cùng thô tục nói. Phượng Ngàn Diệp có chút hoảng hốt. Hắn đều mau phân không rõ đây là Diêu Liên, vẫn là Diêu Liên Liên. Giống nhau như lúc mặt, thật là muốn mệnh. Biết rõ là hai cái bất đồng người, nhưng bởi vì có giống nhau như lúc mặt, nghe nói như vậy, Phượng Ngàn Diệp vẫn làn đếm tới rồi đau lòng tư vị. Đáng chết, ngay cả thanh âm cùng ngữ điệu đều giống nhau như lúc. Giống như là Diêu Liên ở chính miệng đối hắn nói, nàng sở dĩ cùng hắn ở bên nhau, là vì chỗ tốt. Không phải không phải. Diêu Liên là bởi vì thiệt tình thích hắn mới có thể cùng hắn ở bên nhau. Nếu không phải huyệt đạo bị điểm, Phượng Ngàn Diệp căn bản liền lười đi để ý Diêu Liên Liên. Nhưng hắn phá tan huyệt đạo còn cần thời gian, một người đứng chơi rất là nhàm chán, có người bồi trò chuyện cũng là tốt. Hôm sau, Diêu Liên không có tới đi học. Diêu Liên Liên nên ngang mà ngồi ở Phượng Ngàn Diệp bên người. Trần Tố Nghiên rất là đắc ý. Giữa trưa nghỉ ngơi thời gian, nàng đặc biệt đi vào thượng quan tịch trước mặt, nói. Ngươi hôm qua cái còn nói ta biện pháp này vô dụng, hôm nay vả mặt đi. Nàng chỉ Phượng Ngàn Diệp cùng Diêu Liên Liên, vẻ mặt đắc ý mà tiếp tục nói. Nhìn một cái, ân ái đâu? Thượng quan tịch vẻ mặt hồ nghi mà nhìn nàng, hạ giọng nói. Ngươi không phải thâm ái hắn sao? Hắn cùng nữ nhân khác hảo, ngươi không ăn dấm. Trần Tố Nghiên nói, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Diêu Liên Liên là người của ta, nàng toàn tộc mệnh đều nắm ở ta trên tay, dám không nghe lời. Ta cùng nàng cường điệu quá, liền câu lấy Tứ Điện Hạ, không thể đụng vào hắn. Thượng quan tịch gật gật đầu, rũ mắt tiếp tục đọc sách. Tưởng tượng đến Diêu Liên Liên như vậy bị cưỡng chế di rời, Trần Tố Nghiên nói không nên lời hưng phấn. Nàng nhịn không được lại nói. Thượng quan tịch, ta xem ngươi chính là buồn lo vô cớ. Diêu Liên chính là một quả phụ nữ nhi, dễ đối phó thật sự, ngươi quá đem nàng đương hồi sự. Chính là. Đi theo cùng đi đến Lương Ngọc Mai gật đầu phụ họa. Thượng quan tịch dở khóc dở cười. Liên ở ngày hôm qua, Lương Ngọc Mai còn bị Diêu Liên đương thương xử đâu, hôm nay cái nhưng thật ra thanh tỉnh. Biết kia không phải người tốt. Còn có này Trần Tố Nghiên, một cái pháo hôi nữ xứng, thế nhưng như thế không đem nữ chủ để vào mắt, đây là muốn đem pháo hôi tiến hành rốt cuộc. Thượng quan tịch cười nhìn Trần Tố Nghiên nói. Quá hơn 10 ngày lại đến nói những lời này đi. Một người thói quen dưỡng thành yêu cầu 21 tiền. Cho nên Diêu Liên khẳng định sẽ ở Phượng Ngàn Diệp sắp quên nàng phía trước, lấy cao quý ưu nhã nhìn thấy nhưng không với tới được tư thái, xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong nguyên tác, đó là như thế. Đây là trong truyền thuyết như gần như xa. Diêu Liên đặc biệt am hiểu sử dụng chiêu thức ấy đoạn. Chương 1155, Giấm Vương. Chương 1155, Giấm Vương. Nhật tử từng ngày qua đi. Nửa tháng sau, Diêu Liên vẫn là không hồi thư viện. nàng giống như là từ nhân gian biến mất giống nhau, nửa điểm tin tức cũng không. Trần Tố Nghiên đều sắp cười chết. Nàng cùng Thượng Quan Tịch đánh cuộc. 21 thiên trong vòng, nếu Diêu Liên lại lần nữa xuất hiện, liền tính Thượng Quan Tịch thắng. Nếu không, liền tính Trần Tố Nghiên thắng. Tiền đánh bạc là 100 lượng bạc. Trần Tố Nghiên cảm thấy chính mình thắng định rồi. Nàng mỗi ngày đều hướng nhất ban chạy, có người thậm chí hoài nghi nàng có phải hay không coi trọng Thượng Quan Tịch. Bệnh tâm thần. Trần Tố Nghiên ở trong lòng yên lặng phun tảo. Nàng tính hướng thực bình thường hảo sao. Nàng coi trọng ai cũng không có khả năng coi trọng Thượng Quan Tịch. Huống chi, trừ bỏ tứ biểu ca, nàng ai cũng không yêu. Nàng sở dĩ mỗi ngày đi tìm tới Quan Tịch, chính là vì khoe ra. Nhìn, hôm nay Diêu Liên lại không xuất hiện. 100 lượng bạc đối nàng tới nói là số lượng nhỏ, nàng chính là thích thắng tư vị. Thắng Thượng Quan Tịch, lại thắng Diêu Liên. Thỏa thỏa nhân sinh người thắng. Tan học phía trước, Trần Tố Nghiên lại chạy đến Thượng Quan Tịch trước mặt khoe khoang một phen, sau đó cong thư túi rời đi. Thượng Quan Tịch tiên lặng thu thập sách vở cùng văn phòng phẩm. Ngồi ở nàng bên cạnh Tư Thần đột nhiên nói. Ngày mai trưởng công chúa phủ muốn tổ chức thưởng cúc yến, ngươi có đi hay không? Thượng Quan Tịch gật đầu, đương nhiên muốn đi. Bởi vì Diêu Liên Liên trước thời gian xuất hiện, cho nên cốt truyện cũng có tương ứng biến hóa. Trong nguyên tác, lúc này, trưởng công chúa phủ nhưng không tổ chức cái gì thưởng cúc yến. Cốt truyện này, hơn phân nửa là nữ chủ Quang Hoàn chế tạo ra tới. Nếu nàng không có đoán sai nói, ngày mai, Diêu Liên nhất định sẽ xuất hiện. Tư Thần trầm mặc một hồi, hỏi. Ngươi vì cái gì muốn đi? A, không nghĩ tới Tư Thần sẽ hỏi như thế nào kỳ quái vấn đề, Thượng Quan Tịch kinh ngạc cực kỳ. Tham gia yến hội còn cần cái gì lý do sao? Đương nhiên là muốn đi liền đi. Nàng buông thư túi, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn hắn nói. Tư Thần, ngươi làm sao vậy? Trưởng công chúa phủ là có cái gì nguy hiểm không thể đi sao? Tư Thần lắc đầu, vô. Nói xong, hắn lại vẻ mặt cố chấp mà tiếp tục truy vấn. Ngươi vì cái gì muốn đi? Đứa nhỏ này, tính bướng bỉnh lại tái phát. Thượng Quan Tịch nhìn bốn phía, phát hiện người đều đi được không sai biệt lắm. Ngay cả Phượng Ngàn Diệp cùng Diêu Liên Liên cũng đều đi rồi, nàng lúc này mới đem phấn đô đô cái miệng nhỏ để sắt vào Tư Thần lỗ thai, hạ giọng nói. Ta hoài nghi, ngày mai thưởng cúc bữa tiệc, Diêu Liên sẽ xuất hiện. Tư Thần băng ngọc vành thai nhiễm một mạt khả nghi ửng hồng. Hắn yêu mị mắt đào hoa khẽ nâng, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Rõ ràng là cái thực mị hoặc biểu tình, nhưng nói ra nói, lại là đồng ngôn đồng ngữ. Người rất muốn nàng. Nghe một chút, này cũng quá đáng yêu đi. Đứa nhỏ này. Quả thực là ông trời phái tới manh hóa nàng tâm. Nàng bất quá chính là tưởng thắng kia 100 lượng bạc, như thế nào liền biến thành nàng tưởng Trần Tố Nghiên. Là, nàng là tưởng Trần Tố Nghiên, tưởng nàng bạc. Trần Tố Nghiên là nhị công chúa nữ nhi, trưởng công chúa mở tiệc chiêu đãi nàng khẳng định sẽ đi. Ngày mai, nàng muốn cho Trần Tố Nghiên thua tâm phục khẩu phục. Thuận tiện, xem vừa ra cho hay. Như thế nào có thể không đi đâu. Nàng ho nhẹ một tiếng, thấp giọng giải thích. Ta ước gì đời này đều không cần nhìn đến nàng đâu, chỉ là ngươi cũng biết, ta cùng Trần Tố Nghiên đánh đố, ta chính là muốn đi xem một hồi cho hay. Tư Thần mím môi, ấp úng hồi lâu, sau đó vẻ mặt biệt nữ nói. Trong yến hội ngư long hôn tạp, người nào đều có, ngày mai ta đi thượng quan phủ tiếp ngươi, ngươi muốn một tấc cũng không rời đi theo ta, miễn cho bị người hãm hại. Đứa nhỏ này, là tưởng bảo hộ nàng. Thượng Quan Tịch tâm nháy mắt mềm thành một bãi thủy. Nàng vẻ mặt cảm động mà lắc lắc tay. Không cần không cần. Ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Cần thiết đi theo ta, nếu không không chuẩn đi. Tư Thần thái độ kiên quyết, cường thế tuân lệnh. Thượng Quan Tịch nghẹn họng nhìn chân chối. Đứa nhỏ này, sao lại thế này? Thượng Quan Tịch nhướng mày đầu hắn. Kia si thời điểm, ngươi cũng muốn đi theo sao? Tư Thần đỏ lên một trương thanh nhã thoát tục khuôn mặt nhỏ, thấp giọng nói. Ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi, một có nguy hiểm ngươi lập tức kêu ta. Thượng Quan Tịch tâm nói, ta đem ngươi đương nhi tử sủng, ngươi lại đem ta đương nữ nhi quản. Nàng cười tủm tỉm mà nhìn Tư Thần, nói. Tư Thần, kia chính là trưởng công chúa phủ, không phải cái gì đầm rồng hang hổ, ngươi như thế nào khẩn trương thành như vậy. Nghe vậy, Tư Thần liền cổ căn đều hồng thấu. Hắn cóng lên thư túi, nói sang chuyện khác nói. Ngươi có đi hay không? Chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Thượng Quan Tịch đem thư túi hướng trên vai một bối nói. Đi đi đi, này liền đi. Hai người vừa đi, một bên lại tùy ý nói chuyện phiếm vài câu. Ly biệt khi, Tư Thần luôn mãi dặn dò. Ngày mai ta đi tiếp ngươi, ngươi chỉ cần toàn bộ hành trình đi theo ta liền hảo. Thượng Quan Tịch ngửa đầu nhìn bầu trời xanh trung tự do tự tại phiêu động mây bay nói. Ta muốn tự do. Nếu ta toàn bộ hành trình đi theo ngươi, còn thấy thế nào náo nhiệt? Tư Thần nghĩ nghĩ, nói. Ta đây đi theo ngươi. Thượng Quan Tịch vỗ tay nói. Đây chính là ngươi nói, không được đổi ý. Tư Thần cười nói, không đổi ý. Thượng quan tịch lại nói, chúng ta đây ngoéo tay. Hảo. Tư thần gật đầu. Thượng quan tịch dùng chính mình non mịn như măng tay nhỏ chỉ, gợi lên tư thần ngón út, cười ngâm ngâm mà nói. Ngoéo tay thắt cổ 100 năm không được biến. Đóng dấu. Nàng đem chính mình ngón tay cái đối với tư thần ngón tay cái che lại một cái trương. Làm xong này đó, nàng hậu chi hậu giác mà ý thức được, chính mình thế nhưng lại chạm vào tư thần. Nhớ tới tư thần nói qua chỉ chạm vào thế tử, thượng quan tịch trong lòng tràn đầy đều là tội ác cảm. Đứa nhỏ này đối nàng thật tốt ta, nàng có thể nào như vậy khinh nhờn hắn đâu. Tội lỗi tội lỗi. May mắn bọn họ còn đều là tiểu hài tử, nam nữ muốn 7 tuổi tài trí tịch đâu, cho nên lúc này đụng chạm, có thể không tính. Nếu không ai còn không cái trẻ mới sinh thời đại đâu. Nàng lúc mới sinh ra, còn bị Phượng Ngàn Diệp ôm quá đâu. Khi còn nhỏ bị người ôm thực bình thường, không tính toán gì hết không tính toán gì hết, 7 tuổi phân tịch sau mới tính. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đang ở chậm rãi lớn lên, tư thần lại là cái có thói ở sạch, về sau có thể chú ý nàng vẫn là chú ý điểm đi. Nghĩ vậy, nàng vội vàng buông ra tay, chiều chính mình xe ngựa chạy như bay mà đi. Đêm, đen nhánh như mực. Thượng quan tịch kết thúc tu luyện, rửa mặt một phen sau, nhàn nhãm mà nằm ở trên giường cùng Cốt Truyện Kỷ nói chuyện thiếm. Cốt Truyện Kỷ, tiểu tích tịch, ngươi hiện tại đúng là trường thân thể thời điểm, không thể thức đêm nga. Thượng quan tịch, ta ngủ không được. Cốt Truyện Kỷ, ai cho ngươi? Thượng quan tịch, ngươi có hay không cảm thấy, tư thần hôm nay quái quái? Một cái công chúa phủ mà thôi, lại không phải cái gì hiểm địa, hắn như thế nào sẽ như vậy khẩn trương? Cốt Truyện Kỷ, hắn đương nhiên khẩn trương. Thượng quan tịch vẻ mặt kinh ngạc. Ta nói tiểu kỷ kỷ, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Cốt Truyện Kỷ, không chuẩn kêu ta tiểu kỷ kỷ. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thượng quan tịch biết nghe lời phải, chớp một đôi minh diễm diễm mắt hạnh, vẻ mặt chân chó nói. Thân ái A Kỷ, có thể hay không phiền toái ngươi lão nhân ra nói cho ta, tư thần rốt cuộc làm sao vậy? Cốt Truyện Kỷ lúc này mới ngạo kiều mà hừ một tiếng, trực tiếp cấp ra đáp án. Hắn ghen tị. Chương 1156, đây là ngươi khoảng cách. Chương 1156, đây là ngươi khoảng cách. Cái gì? Ghen. Không có khả năng. Thượng quan tịch không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu. Gần nhất thiên hạ thái bình, chuyện gì cũng chưa phát sinh, hắn ăn cái gì giấm. Nói nữa, ghen đến có người tuyển đi. Cùng nàng tương đối muốn tốt nam sinh, chủ yếu cũng chính là Lý Ngôn cùng Tiểu Lạc. Kia hai người một thân chính khí có thể soi nhật nguyệt, bọn họ chi gian ở chung liền cùng huynh đệ dường như, nửa điểm ái muội cũng không có. Huống chi, tư thần mới 5 tuổi đi. Tuổi này, sao có thể ghen? Đánh chết nàng cũng không tin. Cốt Truyện Kỷ, ngươi còn đừng không tin, buồn Cốt Truyện Kỷ trực giác luôn luôn đều thực chuẩn. Thượng quan tịch, vậy ngươi nói, hắn ăn ai giấm? Cốt Truyện Kỷ, này ngươi đều đoán không được. Thượng quan tịch càng thêm mê mang. Ta vì cái gì có thể đoán được? Nàng hiện tại như lọt vào trong sương mù đằng vân giá vũ không hiểu ra sao được không? Cốt Truyện Kỷ, hữu nghị nhắc nhở ngươi một chút, ngày mai, ngươi muốn đi đâu? Thượng quan tịch, trưởng công chúa phủ A, làm sao vậy? Chẳng lẽ ta còn ở kia ẩn giấu nam nhân? Ta chính mình như thế nào không biết? Cốt Truyện Kỷ, ta đều nói được như vậy minh bạch, liền kém trực tiếp đem đáp án nói cho ngươi, ngươi còn đoán không được. Tiểu tịch tịch ngươi có phải hay không đọc sách đọc choáng váng? Thượng quan tịch, ta không đoán, ngươi coi như ta là cái ngốc tử đi, trực tiếp nói cho ta đáp án. Cốt Truyện Kỷ nhịn không được thở dài một hơi. Tiểu tịch tịch ngươi liền không thể có điểm theo đuổi sao? Thượng quan tịch, ngươi nói hay không? Lại út út mở mở ta ngủ. Cốt Truyện Kỷ, đừng đừng đừng, ta đây liền nói cho ngươi đáp án, trưởng công chúa phủ con vợ cả Nạp Lan Giác, ngươi có từng nghe nói qua? Nạp Lan Giác, thượng quan tịch đương nhiên là nghe nói qua. Hắn là quận vương, năm nay 10 tuổi, tư dung tuấn nhã, tài hoa xuất chúng, võ nghệ cao cường, ở Hàn Chiêu quốc rất có danh, cho dù là giống thượng quan tịch như vậy 5 tuổi hài đồng, cũng nghe nói qua hắn đại danh. Chính là, hắn lại nổi danh, kia cũng là chuyện của hắn, cùng nàng thượng quan tịch có quan hệ gì? Thượng quan tịch vẻ mặt khiếp sợ. Không thể nào. Ý của ngươi là, tư thần sở dĩ khác thường, là bởi vì ăn Nạp Lan Giác giấm. Ta thiên, ta căn bản liền không quen biết hắn. Tư thần này cũng quá khoa trương đi. Cốt Truyện Kỷ, một chút cũng không khoa trương. Cái này kêu phòng bị với chưa xảy ra. Đem các loại khả năng bóp chết ở nôi bên trong. Thượng quan tịch dở khóc dở cười. Đứa nhỏ này, con tuổi nhỏ như thế nào bá đạo như vậy? Nàng mới 5 tuổi, liền tính hợp nhau nhiều nhất cũng chính là giao cái bằng hữu, như thế nào liền phải phòng bị với chưa xảy ra đâu. Còn muốn bóp chết ở nôi bên trong. Chẳng lẽ, trừ bỏ hắn, nàng còn không thể có mặt khác bằng hữu? May mắn nàng không tính toán gả chồng, nếu không, quãng đời còn lại chẳng phải là phải bị hắn quản được gắt gao. liền không quen biết người đều phải đề phòng, còn có thể có điểm tự do sao? Bất quá lời nói lại nói trở về, hiện tại Tư Thần còn nhỏ, hai người lại là ngồi cùng bàn, hắn tưởng còn nàng, vậy làm hắn còn đi. Chờ sau khi lớn lên rời đi thư viện, hai người chi gian cũng liền không có gì giao thoa. Đến lúc đó, hai người liền thấy một mặt đều khó, hắn nào còn có rảnh quản nàng. Cốt truyện kỳ trong thanh âm tràn đầy đều là vui sướng khi người gặp họa. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, không phải không báo giờ thần chưa tới. Tiểu Tịch Tịch, ngươi này báo ứng, tới cũng thật rất nhanh. Thượng Quan Tịch vẻ mặt không phục. Ta thiện lương thật sự. Ta làm gì thiếu đạo đức sự sẽ gặp báo ứng. Cốt truyện kỳ, ai làm ngươi ăn no trống không có chuyện gì đi liêu Tư Thần. Hiện tại nhân gia động phàm tâm, theo dõi ngươi. Liền hắn kêu biến thái chiếm hữu dục, ngươi cảm thấy ngươi có thể toàn thân mà lui sao? Nghe vậy, Thượng Quan Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con tưởng rằng ta thật làm cái gì thiếu đạo đức sự sẽ gặp báo ứng đâu, nguyên lai là việc này a, này ngươi liền phóng 100 tâm đi, Tư Thần hắn không thích ta. Cốt truyện kỳ nhịn không được mắt trợn trắng. Ngươi liền đánh đổ đi, đều như vậy, còn gọi không thích. Thượng Quan Tịch, hắn từ nhỏ liền không mẹ ruột đau, ta cùng hắn đi được gần, hắn đem ta đương mẹ ruột giống nhau ỉ lại, chiếm hữu dục cường một chút thực bình thường. Ta vừa mới nói không thích, là chỉ nam nữ chi gian cái loại này cảm tình, Tư Thần đối ta, tuyệt đối không cái loại này cảm tình. Này ngươi có thể phóng 100 tâm. Cốt truyện kỳ, ngươi là đem hắn đương nhi tử sủng, nhưng ngươi xác định, nhân gia đối với ngươi, thật là ngươi cho rằng mẫu tử tình. Đừng quên, ngươi tâm lý tuổi lại đại, này thân mình cũng mới 5 tuổi. Thượng Quan Tịch, ta xác định. Cốt truyện kỳ vẻ mặt tò mò. Ngươi từ đâu ra tự tin? Thượng Quan Tịch thở dài một hơi. Cùng với nói là tự tin, không bằng nói là có tự mình hiểu lấy. Ta cùng hắn để qua rất nhiều lần, tưởng từ hôn cùng hắn ở bên nhau. Nhưng hắn kiên quyết phản đối, còn nói cái gì đây là hoàng thượng ban cho hôn, không phải tưởng lui là có thể lui, nếu không sẽ chọc hoàng gia sinh khí. Những lời này vừa nghe chính là lấy cớ. Ai không biết hoàng thượng nhất sủng người chính là hắn. Hắn thật muốn đối ta cố ý, đều không cần ta nói, chính hắn liền sẽ nghĩ cách giúp ta lui kia hôn sự. Có thể thấy được hắn đối ta căn bản liền không kia phương diện ý tứ. Hắn không dám giúp ta đi để từ hôn sự, phỏng chừng cũng là vì tị hiểm, sợ làm cho không cần thiết hiểu lầm. Cốt truyện kỳ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Nghe ngươi như vậy một phân tích, còn man có đạo lý. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Vẫn là ngươi đầu óc rõ ràng, không có bị hắn biểu tượng sở mê hoặc. Thượng Quan Tịch, vốn dĩ sao, một cái 5 tuổi tiểu hoa nhi, có thể có cái gì tình yêu nam nữ. Nếu là thực sự có kia tâm tư, kia mới kêu kỳ quái. Cốt truyện kỳ, khó trách ngươi liêu hắn liêu đến như vậy không kiêng nể gì, hóa ra là chắc chắn hắn sẽ không thích ngươi, cho nên không hề chịu tội cảm. Thượng Quan Tịch cười, cũng không phải là sao. Dừng một chút nàng lại bổ sung một câu. Hơn nữa, hắn cũng thật sự là đáng yêu vô cùng, ta nhịn không được liền tưởng đậu hắn. Cốt truyện kỳ vẻ mặt khinh thường. Cái gì đậu hắn, nói được dễ nghe, rõ ràng chính là đùa giỡn. Thượng Quan Tịch. Là đêm, Tư Thần lại bị hoàng đế mời vào mật thất. Tư Thần rũ mắt, yên lặng mà uống tổ yến canh. Ngày mai còn muốn dậy sớm, hôm nay cái cũng không thể ngủ đến quá muộn. Nếu không đỉnh hai cái quầng thâm mắt khó coi. Nghĩ buổi tối muốn sớm một chút trở về, Tư Thần luyến tiếc đem thời gian lãng phí ở mắt to chừng mắt nhỏ trầm mặc thượng, vì thế hắn dẫn đầu mở miệng nói. Phu hoàng, đêm khuya Triệu Nhi thần tới, là có chuyện gì sao? Hoàng đế cũng không bán cái nút, đi thẳng vào vấn đề nói. Nghe nói, ngươi ngày mai muốn tiếp Thượng Quan Tịch, còn muốn toàn bộ hành trình, ách, bảo hộ nàng. Tư Thần, là Hắc Ưng cái kia miệng rộng nói. Hắc Ưng là Tư Thần ám vệ thủ lĩnh. Hoàng đế, đây là đại sự. Hắn tự nhiên là phải hướng ta hội báo. Tư Thần, phụ hoàng đây là phản đối ta đi tiếp nàng đâu, vẫn là phản đối ta toàn bộ hành trình bảo hộ nàng. Hoàng đế không đáp hỏi lại. Ngươi phía trước không phải nói, ở bắt lấy phía sau màn hung phạm phía trước, cùng nàng bảo trì khoảng cách sao? Đây là ngươi khoảng cách. Tư Thần uống lên khẩu tổ yến canh, sau đó buông thìa nói. Phụ hoàng, ngươi đối ta phía trước theo như lời nói, khả năng có điểm hiểu lầm. Hiểu lầm. Hoàng đế vẻ mặt tò mò. Cái gì hiểu lầm? Tư Thần điệt lệ mắt đào hoa khẽ nâng, khóe môi nhẹ nhàng giơ lên, nói: "Chương 1157, Tư Thần âm nhu. Chương 1157, Tư Thần âm nhu. Ta phía trước theo như lời bảo trì khoảng cách, chỉ chính là danh phận thượng bảo trì khoảng cách." Hoàng đế càng nghe càng hồ đồ. Danh phận thượng bảo trì khoảng cách. Sau đó thân thể thượng lại có thể tùy tiện tiếp xúc, tưởng chạm vào liền chạm vào. Này không phải cha nam diễn xuất sao? Nhưng bảo bối nhi tử của hắn nhìn ngang nhìn dọc cũng không giống như là cha nam A. Bất quá lời nói lại nói trở về, quang xem bảo bối nhi tử này trương điệt lệ khuôn mặt nhỏ, chẳng sợ hắn thật là cha nam, cũng nhiều nữ hài tử cam tâm tình nguyện bị hắn tra. Thấy phụ hoàng càng thêm nghi hoặc mà nhìn chính mình, Tư Thần cười khẽ giải thích. Ta cùng với thượng quan tịch một khi có danh phận, những cái đó phía sau màn hung phạm liền sẽ đem đầu mâu nhắm ngay nàng, nàng liền sẽ trở thành địa, cho nên, danh phận thượng, ta cần thiết cùng nàng bảo trì khoảng cách. Nhưng sinh hoạt hàng ngày chung, ta có mấy cái bằng hữu thực bình thường. Ta cùng thượng quan tịch là ngồi cùng bàn, ngày thường đi được gần điểm đúng là nhân chi thường tình. Nếu cố tình bảo trì khoảng cách, ngược lại dẫn người hoài nghi. Nói nữa, thượng quan tịch bên ngoài thượng vẫn là phượng ngàn diệp vị hôn thê, phía sau màn hung phạm vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, ta cùng với nàng có thể có trừ bỏ đồng học ở ngoài tình cảm. Ngươi có mấy cái bằng hữu thực bình thường. Hoàng đế nhịn không được chê cười khởi chính mình nhi tử tới. Chính là, ngươi bằng hữu ở nơi nào a? Ta như thế nào không nhìn thấy? Tư Thần nhàn nhạt nói. Quân tử chi giao đạm như nước. Hoàng đế cười, ngươi như thế nào không đổi kịp quan tịch đạm như nước? Nàng là ta ngồi cùng bàn, gặp mặt là khó có thể tránh cho. Tư Thần vẻ mặt theo lý thường hẳn là. Không đợi hoàng đế mở miệng, Tư Thần lại nói. Thượng quan tịch gần nhất kiếm lời mấy ngàn lượng bạc, mua không ít thôn trang cửa hàng, còn mua không ít ám vệ, nàng chính mình công phu cũng không tồi. Hơn nữa phụ hoàng bên này lại phái rất nhiều ám vệ bảo hộ nàng, nàng chỉ là ta ngồi cùng bàn thôi. Phía sau màn hung phạm không có khả năng toàn lực ứng phó đi sát một cái không có gì ám sát giá trị người, cho nên thượng quan tịch tự bảo vệ mình dư giả. Hoàng đế, ngươi nhưng thật ra tin tưởng nàng. Tư Thần, nàng thực sự có thể lực bất phàm. Hoàng đế cười gật đầu. Đích xác không giống bình thường. Mới 5 tuổi, liền gióng trống khua chiêng mà cấp vị hôn phu nạp thiếp, còn ra dáng ra hình, mấu chốt là, còn làm cái gì phí báo danh, kiếm lời mấy ngàn lượng bạc. Nói đến cũng là kỳ quái. Thật là có người nguyện ý đảo cái này tiền báo danh. Có thể thấy được thượng quan tịch có bao nhiêu không đơn giản. Thân nhi à, ngày nào đó nàng nếu là thành ngươi vị hôn thê, cũng cho ngươi dòng chống khua chiêng nạp tiếp, ngươi nhưng làm sao bây giờ? Tư Thần, nàng sẽ không? Sẽ không? Hoàng đế sửng sốt, tò mò mà truy vấn. Vì cái gì sẽ không? Tư Thần cười nói, thượng quan tịch cấp lao tứ nạp tiếp, đó là bởi vì nàng không yêu lao tứ. Nếu đổi làm là ta, nàng nào còn hào phóng như vậy a? Hoàng đế cười, ngươi nhưng thật ra tự tin. Tư Thần đứng lên nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Ngươi đi đâu? Hoàng đế đi theo đứng lên. Về nhà. Tư Thần vừa đi vừa nói. Hoàng đế, sớm như vậy. Tư Thần, không còn sớm, ta là hài tử, đi ngủ sớm một chút trường vóc dáng. Lại còn có sẽ không có quần thâm mắt. Nghe thượng quan tịch nói, cái này kêu Mỹ dung rác. Hoàng đế bật cười. Đương nương mới có thể để ý này đó. Ngươi một cái hài tử cư nhiên chủ động ngủ sớm, cảm giác có chút quỷ dị a, ai dạy ngươi? Thượng quan tịch. Nói xong, Tư Thần lại bổ sung một câu. Nàng tinh thông y y thuật, nghe nàng lời nói, khẳng định không sai. Hoàng đế dở khóc dở cười. Nàng đây là đem ngươi đương nhi tử sủng. Tư Thần dừng lại bước chân, điệt lệ mắt đào hoa khẽ nâng, vẻ mặt không vui mà kháng nghị. Phu hoàng, nàng nếu là ta nương, vậy ngươi cùng nàng chẳng phải thành một đôi. Hoàng đế vội vàng nói. Vi phụ nói lỡ. Thần nhi chớ có sinh khí, ta này cũng chỉ là đánh cái cách khác, tuyệt đối không có tưởng chiếm thượng quan tịch tiện nghi ý tứ. Nàng mới 5 tuổi, giống như là ta nữ nhi. Nàng không phải. Tư Thần đều mau khí khóc. Phu hoàng đều lớn như vậy một người, có thể hay không nói chuyện a? Là, nàng không phải. Hoàng đế đều mau bị bảo bối nhi tử cấp vòng hôn mê. Thấy bảo bối nhi tử không cao hứng, hắn trong lòng sốt ruột. Nay trong lòng một sốt ruột, nói chuyện liền càng thêm nói năng lộn xộn. Thật là nói nhiều sai nhiều. Hống đã lâu mới rốt cuộc đem nhi tử hướng hảo, hoàng đế lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, phái bên người đệ nhất cao thủ hộ tống nhi tử trở về trấn quốc công phủ. Hắn hôm nay xem như minh bạch. Ở nhi tử trong lòng, trời đất bao la, thượng quan tịch lớn nhất. Đuổi kịp quan tịch có quan hệ sự, liền vui đùa đều khai không được. Hôm sau, Tư Thần sáng sớm tinh mơ liền tới đón thượng quan tịch. May mắn thượng quan tịch có dậy sớm thói quen, sửa sang lại một chút thực mau liền xuất phát. Đảo cũng không làm Tư Thần chờ lâu lắm. Trên xe ngựa, thượng quan tịch một bên thưởng thức bên ngoài phong cảnh, một bên hỏi. Không phải nói chính giờ tị mới bắt đầu sao? Hiện tại mới giờ mẹo, quá sớm đi. Tham gia yến hội, quá sớm đi hoặc quá muộn đi đều không lễ phép, dẫm lên điểm đi tốt nhất. Lại nói này Tư Thần, hôm qua cái còn không nghĩ làm nàng tham gia thưởng cúc yến đâu, hôm nay cái lại sớm như vậy liền tới đây tiếp nàng, này cũng quá không bình thường đi. Tư Thần, chúng ta đi trước địa phương khác. Chế chút lại đi công chúa phủ. Địa phương khác. Thượng quan tịch vẻ mặt tò mò. Địa phương nào? Tư Thần, Chiêu Diêu Sơn. Thượng quan tịch càng thêm tò mò. Đi kia làm gì? Tư Thần, săn thú. A, Thượng quan Tịch rũ mắt nhìn mặc ở trên người phấn hồng váy sam, vẻ mặt khó xử nói. Nhưng ta này thân xiêm y gì, không có phương tiện săn thú A. Sau đó nàng lại nhìn mắt Tư Thần trên người kia một thân đẹp đẽ quý giá màu nguyệt bạch áo gấm nói. Ngươi này một thân, cũng không thích hợp săn thú. Tư Thần lắc đầu. Thượng quan Tịch, chúng ta là vạn vật chi linh, há có thể bị xiêm y gì sở trói buộc. Chúng ta nếu có thể thích ứng các loại hoàn cảnh, tùy thời tùy chỗ đều phải bảo trì năng lực chiến đấu. Nói rất có đạo lý, Thượng quan Tịch không nói gì phản bác. Chính là nghĩ nghĩ, nàng vẫn là cảm thấy không ổn. Tư Thần ca ca, chúng ta một hồi còn muốn tham gia thưởng cúc kiến đâu, săn thú khẳng định sẽ làm dơ quần áo, lại còn có sẽ rối loạn búi tóc, đến lúc đó chúng ta dơ hề hề mà đi tham gia yến hội, đó là đối trưởng công chúa cực đại không tôn trọng. Tư Thần từ thùng xe chứa vật sọt chung lấy ra hai bộ quần áo. Một bộ thiển lục, một bộ thiển lam. Hai bộ quần áo đều tính chất thật tốt, thủ công cũng thực tinh tế, nhưng kiểu dáng lại rất giống nhau. Nam trang đảo còn hảo, đi đều là giản lược phong, cho nên mặc dù kiểu dáng lại đơn giản, cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Nhưng là nữ trang, đặc biệt là một cái 5 tuổi tiểu nữ hoa váy sam, như thế đơn giản, lại là tương đương kỳ quái. Đừng nói là dùng như thế đẹp đẽ quý giá vân cẩm tính chất, liền tính là dùng nhà nghèo vải thô cấp 5 tuổi tiểu nữ hài làm váy sam, cũng sẽ lộng điểm đường viền hoa a gì đó đi lên. Tư Thần đem màu xanh nhạt váy sam đưa cho Thượng quan Tịch nhìn lên, bởi vì quá mức chột dạ, cũng không dám nhìn thẳng nàng mắt. Màu xanh lục váy sam tính chất so Thượng quan Tịch trên người phấn hồng váy sam khá hơn nhiều, nhưng tiểu dáng thật sự vô pháp so. Tiểu cô nương ai không thích trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy đâu. Nay bộ màu xanh nhạt váy sam quá mức tố nhã, chỉ sợ Thượng quan Tịch trướng mắt. Ai ngờ Thượng quan Tịch kinh hô một tiếng nói. Thật xinh đẹp váy, ta thích. Chương 1158, có phải hay không hiểu quá nhiều? Chương 1158, có phải hay không hiểu quá nhiều? Tư Thần quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Thượng quan Tịch cư nhiên thích này bộ váy. Hắn điệt lệ mắt đào hoa đột nhiên trợn to, không dám tin tưởng hỏi. Ngươi sẽ không cảm thấy này váy quá mức mộc mạc sao? Sẽ không nha. Thượng quan Tịch một bên thưởng thức váy một bên nói. Ta liền chê ta trên người xuyên này bộ quá xinh đẹp, làm đến giống như ta muốn đi thân cận dường như. Nhưng ta nương một hai phải ta xuyên này một thân, nói tiểu cô nương ăn mặc đẹp. Nói đến này, Thượng quan Tịch đem tầm mắt từ trên váy dịch hai, nhìn Tư Thần, vẻ mặt tự rêu nói, đẹp sao? Tư Thần gật đầu, đẹp. Dừng một chút hắn lại bổ sung một câu. Ngươi mặc gì cũng đẹp. Tiểu vua nịnh nọt. Thượng quan Tịch thấp giọng nói thầm. Tư Thần nhĩ tiêm nghe được, nghiêm trang mà sửa đúng. Ta so ngươi đại 1 tháng 03 ngày, không nhỏ. Thượng quan Tịch bật cười, hảo hảo hảo, ngươi lớn nhất. Rõ ràng chính là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, thế nào cũng phải nói chính mình đại 1 tháng 03 ngày, thật là đáng yêu. Đại liền đại đi, cũng không phải cái gì nguyên tắc tính vấn đề, hắn cao hứng liền hảo. Thượng quan Tịch không cùng hắn cãi cọ, cầm kia bộ màu xanh nhạt váy sam, yêu thích không buông tay mà thưởng thức. Tư Thần no đủ mà lại đỏ thắm khỏe môi cao cao dơ lên. Sợ Thượng quan Tịch ở trong yến hội quá mức trêu hoa ghẹo nguyệt, cho nên hắn đặc biệt định chế này bộ phong cách giản lược váy sam. Nguyên tưởng rằng Thượng quan Tịch sẽ ghét bỏ này váy kiểu dáng quá mức đơn giản, ai ngờ nàng thế nhưng như thế thích. Hắn thật là hạt lo lắng. Phía trước như thế nào liền không nghĩ tới, nàng như vậy thích hắn, nhưng phẩm là hắn đưa lễ vật, lại bình thường nàng cũng thích. Huống chi này bộ váy sam, trừ bỏ không có phức tạp kiểu dáng ngoại, từ tính chất đến thủ công, đều là tốt nhất. Cái này kêu điệu thấp xa hoa. Đem váy sam chiết hảo thả lại chữ vật soạn, Thượng quan Tịch lại đưa ra tân nghi vấn. Vạn nhất búi tóc tan làm sao bây giờ? Tư Thần lấy ra một phen lược, ở Thượng quan Tịch trước mặt quơ quơ, nói. Yên tâm, ta giúp ngươi sơ. Thượng quan Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi sẽ sơ nữ tử búi tóc. Phía trước sơ quá sao? Tư Thần nhìn Thượng quan Tịch lưu ly mắt hạnh. Chưa từng sơ quá, ngươi là cái thứ nhất. Thượng quan Tịch vẻ mặt lo lắng. Vạn nhất sơ thật sự khó coi làm sao bây giờ? Tư Thần, vậy sơ cái đơn giản điểm, như thế nào? Thượng quan Tịch, đơn giản điểm. Ngươi có thể sơ hảo sao? Tư Thần vẻ mặt tự tin, có thể. Vì chứng minh chính mình lời nói phi hư, hắn còn lấy ra một quyển chuyên môn dạy người sơ búi tóc thư cấp Thượng quan Tịch xem. Thượng quan Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Nàng tiếp nhận thư, một bên lật xem một bên kinh ngạc cảm thán. Tư Thần ca ca ngươi này cũng quá lợi hại đi. Ngươi nói trên đời này còn có cái gì thư là ngươi không xem? Tư Thần thấp giọng nói, ta không xem Xuân Cung Đồ. Phúc! Thượng quan Tịch thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc tử. Tư Thần vội vàng lấy ra lụa khăn đưa cho nàng, vẻ mặt quan tâm hỏi. Ngươi không sao chứ? Thượng quan Tịch tiếp nhận lụa khăn lau chùi một chút khỏe miệng, nói. Này lụa khăn ta trước thu, rửa sạch sẽ trả lại ngươi. Tư Thần lắc đầu, không cần còn, đưa ngươi. Thượng quan Tịch cũng không khách khí, đem lụa khăn thu hồi. Sau đó nàng đôi tay chống cằm, quang minh chính đại mà nhìn chằm chằm Tư Thần xem. Tư Thần bị nàng nhìn đến có chút ngượng ngùng, cắn môi nói: "Ngươi làm gì như vậy xem ta?" Thượng quan Tịch không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem, cười tủm tỉm mà trêu ghẹo hắn: "Ngươi mới 5 tuổi, cư nhiên biết Xuân Cung đồ, có phải hay không hiểu quá nhiều?" Tư Thần cười nói: "Ngươi cũng mới 5 tuổi, nghe ngươi khẩu khí này, tựa hồ cũng thực hiểu a." Thượng quan Tịch trắng nón mặt đẹp bay lên hai đóa mây đỏ, cắn môi phản bác: "Ta mới không hiểu đâu." Tư Thần đi theo nói: "Ta đây cũng không hiểu." Thượng quan Tịch chừng hắn: "Ngươi có ý tứ gì?" Tư Thần vẻ mặt vô tội: "Ý tứ chính là, ngươi hiểu ta cũng hiểu, ngươi không hiểu ta cũng không hiểu." Thượng quan Tịch: "Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy vô lại?" Tư Thần: "Ta luôn luôn như thế." Thượng quan Tịch: "Lầm giao tổn hữu." Tư Thần: "Hiện tại mới đến hối hận, không còn kịp rồi." Nói dân gian, xe ngựa đến Chiêu Diêu Sơn. Hai người nhảy xuống xe ngựa, vui mừng săn thú đi. Một canh giờ sau, hai người săn một đầu lợn rừng, ba con thỏ hoang, 5-6 chỉ gà rừng vịt hoang, thu hoạch tràn đầy. Hai người lưu lại ba con thỏ hoang, hiện trường nướng ăn, giữ lại, toàn làm ám vệ mang về. Ăn xong thỏ hoang, hai người thay phiên phao suối nước nóng, tẩy đi trên người một thân mồ hôi. Thượng quan Tịch khi tắm, Tư Thần cho nàng canh chừng. Hắn đưa lưng về phía nàng, thẳng đến nghe được tiếng bước chân khi, hắn cũng không có quay đầu, liền sợ Thượng quan Tịch còn không có tẩy hảo, vạn nhất thấy được không nên xem vậy xấu hổ. Tuổi này Tư Thần còn thực đơn thuần. Có thể cùng Tịch Nhi cùng nhau chơi, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Phía sau truyền đến Thượng quan Tịch chuông bạc tiếng cười: "Tư Thần ca ca, ngươi mau giúp ta nhìn xem, ta ăn mặc này thân quần áo, còn có thể xem." Tư Thần xoay người, cả người đều ngây dại. Đâu chỉ có thể xem, quả thực chính là tiên nữ hạ phàm. Hắn cố ý định chế này bộ váy sam, là tưởng áp một áp Thượng quan Tịch trên người kia sợi linh khí. Ai ngờ không những không có thể ngăn chặn, ngược lại càng thêm sấn đến nàng thanh linh thoát tục, ngọc khiết băng thanh. Trầm mặc một hồi, Tư Thần phục hồi tinh thần lại, nhấp môi nói: "Khó coi, vẫn là đổi nguyên lai kia bộ đi." "A." Thượng quan Tịch vẻ mặt thất vọng. "Như thế nào sẽ khó coi đâu? Ta xem này váy rất mỹ nha, có thể là ta quá xấu, không trách váy." Tư Thần rũ mắt, trong lòng vô cùng áy náy. Tịch Nhi đối hắn thật tốt, thà rằng tự trách mình xấu, cũng luyến tiếc trách hắn đưa váy. Thức mau, Thượng quan Tịch liền điều chỉnh tốt mất mát cảm xúc, trọng triển miệng cười. Thấy Tư Thần áy náy đến độ không dám nhìn nàng, nàng tiến lên một bước an ủi nói: "Không có việc gì, hôm nay cái trưởng công chúa phủ sướng vai chính, là những cái đó cập kê các tỷ tỷ, các nàng muốn tìm Như Ý Lang Quân, ta lại không cần tìm, xấu điểm ngược lại có thể phụ trợ ra các nàng mỹ đâu. Liền xuyên cái này đi, ban đầu kia kiện ố huế, xuyên trên người đi dự tiệc không lễ phép." Tư Thần là cố ý như vậy nói, không phải thật sự muốn cho Tịch Nhi đổi về màu hồng phấn kia một bộ. Thấy Tịch Nhi trái lại an ủi hắn, Tư Thần càng thêm áy náy. Hắn trầm mặc gật gật đầu, bước đi đi hướng suối nước nóng. Tư Thần tắm rửa, Thượng quan Tịch canh chừng. Tắm rửa xong, hai người cho nhau cấp đối phương sơ phát. Cấp nam tử vấn tóc tương đối dễ dàng, huống chi Tư Thần mới 5 tuổi, Thượng quan Tịch thực mau liền giúp hắn thuốc hảo phát. So sánh với dưới, Thượng quan Tịch búi tóc đã có thể khó sơ nhiều. Hai người thương lượng một phen sau, quyết định sơ một cái đơn giản nhất song bình búi tóc. Thượng quan Tịch ngồi ở đỉnh hóng gió ghế đá thượng, tùy ý Tư Thần lăn lộn nàng kia đầy đầu tóc đen. Nàng nhìn mắt đỉnh hóng gió ngoại mặt trời chói chang, vẻ mặt lo lắng nói: "Xem ánh nắng, chỉ sợ chính giờ tị đã qua." Tư Thần biên sơ phát biên nói: "Yên tâm, ta đã sớm phái người cùng trưởng công chúa nói, chúng ta sẽ tới trễ một ít thời điểm." "Vậy là tốt rồi." Trầm mặc một hồi, Thượng quan Tịch lại nói: "Đi chậm, vạn nhất bỏ lỡ trò hay làm sao bây giờ?" Nàng đặc biệt muốn biết, Diêu Liên sẽ ra cái chiêu gì. Chương 1159, chưa thấy qua nam nhân. Chương 1159, chưa thấy qua nam nhân. Tư Thần cười nói: "Mỗi lần tụ hội, trò hay đều là vừa ra tiếp theo vừa ra, ta thời gian quý giá, sao có thể mỗi ra đều xem đâu. Có thể xem mấy ra là mấy ra đi, ta đến dựa theo chính mình tiết tấu tới có phải hay không. Không thể tổng bị người khác nắm cái mũi đi." Tư Thần ca ca anh minh. Thượng quan Tịch dùng sức gật đầu. Sơ xong búi tóc, Tư Thần lại ở nàng song bình búi tóc thượng cắm thượng hai đóa màu xanh nhạt châu thoa, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Hắn nội tâm vô cùng mâu thuẫn. Thượng quan Tịch đẹp như vậy, hắn tự nhiên là trong lòng vui mừng. Nhưng hắn hy vọng, nàng Mỹ, chỉ hắn một người có thể nhìn thấy. Hắn dùng màu xanh nhạt vân cẩm định chế đơn giản nhất kiểu dáng, ai ngờ không những không có thể che khuất nàng Mỹ, ngược lại càng thêm sấn đến nàng linh khí bức người. Hắn là lần đầu tiên cho người ta sơ phát, song bình búi tóc sơ đến không phải đặc biệt mượt mà, lại chính là sơ ra một tia vũ mị tới. Ông trời, thượng quan tịch mới 5 tuổi a. Này nhan giá trị, là muốn nghịch thiên. Tư thần trong lòng, lại là vui mừng, lại là bất an. Hắn thậm chí muốn đem thượng quan tịch giấu đi, ai cũng không cho xem. Nhưng thượng quan tịch trời sinh tính hiếu động, nhốt ở tơ vàng trong lồng nàng khẳng định không vui. Đành phải hắn vất vả điểm, nhiều nhìn chằm chằm nàng một ít. Bởi vì đến chế, hai người tưởng bằng điệu thấp tư thế trộm lẫn vào khách quý đàn trung, nhưng bởi vì hai người nhan giá trị thật sự quá mức nghịch thiên, phủ vừa xuất hiện, liền dẫn phát rồi một trận xôn xao. Cái kia xuyên thiển váy xanh tử người là ai nha? Lớn lên cũng quá đẹp đi. Bầu trời tiên nữ cũng bất quá như thế đi. Cái kia xuyên màu lam nhạt cẩm ý gì lại là ai? Hảo sinh quen mặt. Này hai người làn da hảo hảo Nga, cùng nộn đậu hủ dường như, nên không phải là song bào thai đi. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm hắn cùng tịch nhi xem, tư thần nguyên bản liền không cao hứng. Hiện giờ cư nhiên còn có người nói bọn họ là song bào thai, tư thần càng thêm bực mình. Hắn cùng tịch nhi nào điểm giống? Những người này đều nên trị một trị đôi mắt. Thấy thượng quan tịch thế nhưng cùng tư thần cùng nhau lại đây, còn như vậy rêu rao, phượng ngàn diệp khí đỏ mắt. Hắn đặng đặng đặng mà chạy đến thượng quan tịch trước mặt, âm dương quái khí nói. Nay còn không có quá môn đâu, liền cấp bổn hoàng tử đội nón xanh. Để ý bổn hoàng tử hưu ngươi. Thượng quan tịch quét mắt đứng ở phượng ngàn diệp bên người Trần Tố Nghiên cùng Lương Ngọc Mai, dương môi chào phúng. Cũng thế cũng thế. Phượng ngàn diệp nộ mục trứng to, hung tợn mà nhìn chằm chằm thượng quan tịch nói. Cái gì cũng thế cũng thế. Nam nhân cùng nữ nhân có thể giống nhau sao? Ta là nam tử, trái ôm phải ấp vốn là hẳn là, ngươi không cũng vội vàng vì ta nạp thiếp sao? Nhưng ngươi là nữ tử, ngươi phải an thủ bổn phận, há có thể như thế bừa bãi? Thượng quan tịch nói, vậy ngươi cũng không cần hưu thê như vậy phiền toái, từ hôn là được. Phượng Ngan Diệp, đừng cho là ta không dám. Thượng quan tịch, vậy ngươi nhưng thật ra lui a. Đừng tận cố múa mép khua môi. Phượng Ngan Diệp tức giận đến một câu cũng nói không nên lời. Thượng quan tịch hạ giọng nói. Tứ điện hạ, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, ta rõ ràng thật sự. Nữ nhân muốn giữ được chính thê chi vị, chưa bao giờ là dựa vào Mỹ Đức, mà là dựa nhà mẹ đẻ thế lực. Nhà mẹ đẻ nếu là đổ, lại hiền huệ cũng sẽ bị nam nhân vứt bỏ. Nhà mẹ đẻ nếu là có quyền thế, lại kiêu ngạo nam nhân cũng sẽ chịu đựng. Ta đó là người sau. Tứ điện hạ nếu muốn dựa vào ta nhà mẹ đẻ thế lực, kia liền hảo hảo cho ta chịu đựng. Nhịn không nổi liền từ hôn, có rất nhiều nam nhân sẽ vì ta nhà mẹ đẻ thế lực hướng ta cầu hôn. Ta không cần Mỹ Đức. Chỉ có hai bàn tay trắng nữ nhân mới có thể lấy Mỹ Đức nói chuyện này. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Đáng chết, thượng quan tịch thật là nữ tử sao? Như thế nào so nam tử còn muốn kiêu ngạo ương ngạnh? Nữ tử lấy làm tự hào Mỹ Đức, tới rồi nàng nơi này, thế nhưng không đáng một đồng. Thấy Phượng Ngàn Diệp trừng thẳng một đôi mắt thở phì phì mà nhìn thượng quan tịch, tư thần đột nhiên duỗi tay, bắt lấy thượng quan tịch tay chiều tương phản phương hướng đi nhanh rời đi. Thượng quan tịch vội vàng quay đầu, hướng Phượng Ngàn Diệp lớn tiếng nói. Ngươi có phải hay không rất muốn Diêu Liên? Yên tâm, nàng hôm nay nhất định sẽ xuất hiện, hơn nữa, ngươi nhất định sẽ cảm thấy, nàng giống như là kia cao lanh trên núi Bạch Liên Hoa, thuần khiết cao quý, cao không thể phản. Kỳ thật kia đều là trang bức giả vờ, bản chất nàng chính là một cái vô quyền vô thế quả phụ nữ nhi. Lương Ngọc Mai cùng Trần Tố Nghiên nhịn không được vỗ tay. Thượng quan tịch lời này, nói đến các nàng tâm khảm đi. Nghèo bức chính là nghèo bức, lại trang vẫn là nghèo bức. Diêu Liên chính là cái hai bàn tay trắng nữ nhân. Luận gia cảnh, vô quyền vô thế vô tài sản. Luận dung mạo, trung đẳng trở lên. Luận tài hoa cùng võ nghệ, thư viện khảo thí không một lần đạt tiêu chuẩn quá. Bình phàm không có sai, nhưng bình phàm nên có bình phàm bộ dáng, cả ngày bưng một bộ cao cao tại thượng tư thế ghê tởm người liền không hảo. Nhưng cố tình, nam nhân liền ăn nàng này một bộ. Chính thất gặp được như vậy kẻ khiêu khích, hơn phân nửa là muốn sống sờ sờ tức chết. Giống thượng quan tịch như vậy thống thống khoái khoái mắng ra tiếng tới chính thất cực nhỏ, bởi vì sợ mất chính mình thân phận. Thượng quan tịch nhưng không sợ. Đối phó không biết xấu hổ nữ nhân, nên so nàng càng không biết xấu hổ. Tư thần mang theo thượng quan tịch bái kiến trưởng công chúa. Trưởng công chúa lớn lên cực Mỹ, một thân hoa phủ cung dung hoa quý. Nàng bên người đứng một cái ôn nhuận như ngọc thiếu niên. Thiếu niên mặt mày như họa, khí chất cao quý. Chợt vừa thấy, thế nhưng cùng thượng quan tịch có vài phần rất giống. Thượng quan tịch trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng xem ngây người qua đi. Nàng khẩn cấp gọi cốt truyện kỷ. A kỷ, ngươi có hay không cảm thấy, Nạp Lan Giác cùng ta rất giống. Cốt truyện kỷ, thế gian dung mạo tương tự người nhiều đi. Phàm là lớn lên đẹp, đều có như vậy vài phần tương tự. Không tin ngươi nhìn kỹ xem tư thần, hắn cùng ngươi có phải hay không cũng rất giống. Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý. Thượng quan tịch vẻ mặt mất mát. Chính là A kỷ, ngươi không phải tinh thông thế giới này cốt truyện sao? Vậy ngươi hẳn là biết, Nạp Lan Giác hắn rốt cuộc có phải hay không ta ca. Cốt truyện kỷ, này ta thật đúng là không biết. Ngươi vị kia thân huynh trưởng, ở toàn bộ trong cốt truyện, thẳng đến cuối cùng cũng chưa nhận tổ quy tông. Biển ngươi mênh mang, ta như thế nào biết vị nào là ngươi thân ca a? Cốt truyện kỷ cũng không phải văn năng. Trong cốt truyện phát sinh sự nó mới biết được. Trong cốt truyện không có phát sinh, hắn cũng là hai mắt một bôi đen, không chỗ tra tìm a. Thấy thượng quan tịch nhìn Nạp Lan Giác xuất thần, tư thần ngón tay cái dùng sức, hung hăng khắp một chút nàng lòng bàn tay. Thượng quan tịch căn đau, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Tư thần lạnh căm căm mà nhìn nàng. Ngẩn ngươi làm gì? Chưa thấy qua nam nhân. Không đợi thượng quan tịch nói chuyện, hắn lôi kéo tay nàng đi nhanh rời đi. Đáng thương thượng quan tịch, cũng chưa có thể cùng Nạp Lan Giác nói thượng một câu, đã bị tư thần mạnh mẽ kéo ly. Thượng quan tịch, ngươi đây là muốn mang ta đi chỗ nào? Tư thần nhàn nhạt mà phun ra hai chữ, thưởng cúc. Thượng quan tịch nhận mệnh gật gật đầu, tâm nói. Nếu là cúc hoa yến, tự nhiên hẳn là hảo hảo thưởng cúc. Chờ Diêu Liên lại đây, nhất định sẽ làm ra đại động tĩnh, đến lúc đó lại chạy đến xem cũng giống nhau. Liên ở thượng quan tịch thật vất vả thuyết phục chính mình hảo hảo thưởng cúc khi, tư thần đột nhiên hỏi. Nạp Lan Giác rất đẹp sao? A. Đề tài xoay chuyển quá nhanh, thượng quan tịch có chút chuyển bất quá công tới. Chương 1160, chờ ta lớn lên, khẳng định so với hắn càng đẹp mắt. Chương 1160, chờ ta lớn lên, khẳng định so với hắn càng đẹp mắt. Không đợi thượng quan tịch trả lời, tư thần lại nói. Chờ ta lớn lên, khẳng định so với hắn càng đẹp mắt. Thượng quan tịch, này cũng muốn so. Đứa nhỏ này, đua đòi tâm như thế nào liền như vậy trọng. Nhưng vì không đả kích tư thần lòng tự trọng, thượng quan tịch vẫn là phối hợp gật gật đầu nói. Đó là khẳng định. Tư thần ca ca là trên đời này đẹp nhất người. Tư thần lúc này mới sắc mặt hơi hoãn, ngạo kiều mà ân một tiếng, mang theo thượng quan tịch tiếp tục thưởng cúc. Thiếu niên các thiếu nữ đều là cực gái xem náo nhiệt, thấy thượng quan tịch cư nhiên cùng tư thần ở bên nhau thưởng cúc, mà không phải cùng chính mình vị hôn phu ở một chỗ. Đoàn người tất cả đều chỉ trỏ trỏ, khe khe nói nhỏ. Nói trắng ra là ghen ghét. Nguyên tưởng rằng thượng quan tịch bị tứ điện hạ vắng vẻ, cùng biếm lanh cung cũng không có gì khác nhau. Ai ngờ nàng lại vào tư thần mắt. Tứ điện hạ tuy là hoàng tộc, nhưng trước mắt Hàn Chiêu quốc không có thái tử, thái tử chi vị, tựa hồ mỗi cái hoàng tử đều có phân, nhưng kỳ thật, lại vừa lúc cũng thuyết minh, mỗi cái hoàng tử đều rất nguy hiểm. Đoạt đích chi tranh xưa nay tàn khốc, huống chi này đoạt vẫn là ngôi vị hoàng đế. Một cái không cẩn thận, đã có thể mất mạng. Chẳng sợ chính mình không nghĩ đoạt vị, cũng sẽ bởi vì hoàng tử thân phận mà bị các đại thần xúi dục, bị các huynh đệ hoài nghi, một hồi hạo kiếp khó có thể tránh cho. So sánh với dưới, tư thế tử vị trí, liền so hoàng tử an toàn nhiều. Cho nên, có rất nhiều thế gia nữ, đem ánh mắt nhắm ngay tư gia. Tư thần tuy rằng chỉ có 5 tuổi, nhưng hướng hắn đưa ra kết thân thế gia nữ sớm đã vô số kể. Đoàn người đều tưởng sớm một chút đem hôn sự định ra tới, miễn cho một không cẩn thận bị hoàng gia coi trọng, không thể không trộn lẫn đoạt đích phân tranh chung đi. Sự thật chứng minh, đoàn người ý tưởng là đúng. Trong nguyên tắc, thượng quan gia, tạ gia, không phải vì Phượng Ngàn Diệp đoạt đích chi tranh trả giá hết thể sao. Cuối cùng, may mắn sống sót, không những không có được đến ngợi khen, ngược lại rơi vào một cái không chết tử tế được kết cục. Chân chính được đến chỗ tốt, là gì cũng không cống hiến thượng quan liên. Nàng chỉ cần đứng ở kia anh khóc vài tiếng, liền có được hết thảy. Si tình nữ tử nguyện ý cộng hoàn nạn, nhưng phụ lòng nam lại không cam lòng chia sẻ thành công trái cây. Cho nên cuối cùng, cộng hoạn nạn si tình nữ tử đành phải đi tìm chết. Không cần cảm thấy trong nguyên tắc thượng quan tịch có bao nhiêu xui xẻo, trên thực tế, này đại biểu cho một loại người, các đời lịch đại, giống nàng như vậy xui xẻo nữ tử vô số kể. Có thể trách ai được? Trách chỉ trách, nữ tử quá đem tình yêu thứ đổ kia đương hồi sự. Hôm nay trưởng công chúa mở tiệc, là tưởng ở một chúng quý nữ chung, cho chính mình tìm con dâu. Kinh thành các quý nữ cơ hồ đều tới. Đáng tiếc, Nạp Lan Giác tuy rằng 10 tuổi, lại còn không có 8 tuổi Phượng Ngàn Diệp thông suốt đâu. Nhân gia Phượng Ngàn Diệp đều đã có vị hôn thê, bên người còn đi theo một đoàn quý nữ. Trái lại Nạp Lan Giác, chỉ biết đi theo mẹ ruột chuyển. Nhìn cách đó không xa hôn đến hô mưa gọi gió Phượng Ngàn Diệp, trưởng công chúa giận sôi máu. Nàng cực cực khổ khổ tổ chức thưởng cúc yến là vì ai? Đứa nhỏ này, một tấc cũng không rời mà đi theo mẫu thân bên người, xinh đẹp cô nương có thể từ bầu trời rơi xuống không thành. Ngay cả đoàn người công nhận băng sơn hoa tư thần, cũng biết muốn tìm xinh đẹp cô nương chơi. Nàng này nhi tử như thế nào liền không thông suốt đâu. Cuối cùng, trưởng công chúa thở phì phì mà đem nhi tử anh đi rồi, cũng luôn mãi dặn dò hắn, nhất định phải tìm xinh đẹp cô nương cùng nhau chơi. Đều đã 10 tuổi, lại không đính hôn, hảo nữ hài đều phải bị người đoạt hết. Thật là hoàng đế không đội thái giám sốt ruột. Bị mẫu thân anh đi Nạp Lan Giác, phảng phất một con lưu lạc tiểu cẩu, không biết nên đi về nơi đâu. Tìm xinh đẹp cô nương chơi đó là không có khả năng. Hắn nhìn như ôn nhuận như ngọc, trong xương cốt lại rất lương bạc, căn bản liền không thích cùng người ở chung. Chính là, mẫu thân nói nếu là không nghe, lỗ thai căn tử liền không đến thanh tịnh. Nạp Lan Giác đang ở phát sầu, lại thấy cách đó không xa vây quanh một đám người, dịu dít không biết ở nháo chút cái gì. Hắn linh quang chợt lóe, tâm nói, người nhiều địa phương xinh đẹp cô nương cũng nhiều, ta đi kia thấu cá nhân số, mẫu thân cũng không hảo lại nói ta cái gì. Đến gần vừa thấy, lại là một đám nữ nhân ở khoe ra quần áo của mình. Không thú vị thật sự. Hắn đang muốn rời đi, lại thấy thượng quan tịch chiều hắn vẫy tay, vẻ mặt tự quen thuộc nói. Nạp Lan ca ca, bên này bên này. Nàng tươi cười thuần tịnh thanh triệt, Nạp Lan Giác cảm thấy đáng yêu cực kỳ, thân thiết cực kỳ, vì thế ma xui quỷ khiến mà liền chiều nàng đi qua. Tư Thần Hổ một khuôn mặt, điệt lệ mắt đào hoa lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái. Hắn còn chiều thượng quan tịch nhích lại gần, như là ở tuyên thệ chủ quyền. Nạp Lan Giác không nhịn được mà bật cười. Nguyên bản cảm thấy nơi này không thú vị vô cùng, hiện giờ lại bị này hai cái 5 tuổi tiểu hoa nhi khơi dậy hứng thú. Thượng quan tịch chiều hắn ngọt ngào cười. Nạp Lan ca ca, ngươi như thế nào một người đâu? Bạn thân chưa từng có tới sao? Không đợi Nạp Lan Giác mở miệng, Tư Thần liền chịu không nổi, ồm ồm nói. Têu đến như vậy thân thiết làm cái gì? Ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao? Thượng quan tịch vẻ mặt vô tội. Ta đây kêu hắn cái gì? Tư Thần, Nạp Lan Thế Tử. Thấy thượng quan tịch vẻ mặt mất mát, Nạp Lan Giác vội vàng nói. Không có việc gì không có việc gì, têu Nạp Lan ca ca rất dễ nghe, về sau liền như vậy têu. Tư Thần, không được. Thượng quan tịch, vì cái gì không được? Tư Thần, ta không thích. Thượng quan tịch. Thấy hai cái tiểu gia hỏa cư nhiên vì cái xưng hô xảo đi lên, Nạp Lan Giác bật cười. Vậy kêu Nạp Lan Thế Tử đi, một cái xưng hô mà thôi, như thế nào kêu đều được. Thượng quan tịch, ta đây kêu ngươi Giác ca ca đi. Tư Thần cùng Nạp Lan Giác. Đúng lúc này, một người mặc màu hoa hồng cẩm phục quý nữ chỉ vào Lương Ngọc Mai trên người hoa phục nói, Ngọc Mai, ngươi này thân xiêm y đi, là xuất tử Vân Thường Phường đi. Lương Ngọc Mai hướng mọi người triển lãm hữu tay háo thượng theo kia một đóa tượng trưng cho Vân Thường Phường thiện thanh sắc tiểu đám mây, vẻ mặt đắc ý nói. Ngươi cũng thật thật tinh mắt, này đều bị ngươi phát hiện. Nàng kia cười nói. Vân Thường Phường xiêm y gì tất nhiên là không giống người thường, tin tưởng ở đây rất nhiều người đều đã nhìn ra. Trần Tố Nghiên cười lạnh. Lương Ngọc Mai ngươi đắc ý cái gì? Thiện thanh sắc tiểu đám mây, thực ghê gớm sao? Nhân ra một cái quả phụ nữ nhi, xuyên cũng so ngươi cao cấp. Lương Ngọc Mai nổi trận lôi đình. Trần Tố Nghiên ngươi có ý tứ gì? Chính mình đoạt không đến Vân Thường Phường xiêm ý gì trách ta sao? Thế nhưng lấy một cái quả phụ nữ nhi tới nhục nhã ta. Trần Tố Nghiên hử lạnh một tiếng nói. Ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi, ngươi không nhìn thấy Diêu Liên Xuyên kia thân xiêm ý gì sao? Nhân ra bên phải tay háo đều mau phi lạ, còn không phải là ở hướng ngươi khởi sướng không tiếng động khiêu chiến sao? Ngươi cư nhiên lâu như vậy còn không có phát hiện. Thật là xuẩn đã chết. Lương Ngọc Mai chấn động, đẩy ra vây xem mọi người. Đặng đặng đặng mà chạy đến thượng quan Liên trước mặt, chảo quá nàng hưu tay háo nhìn lên, tức giận đến thiếu chút nữa đương trường hộc máu. Nàng hưu tay háo thượng thê là một đóa màu lam nhạt tiểu đám mây. So nàng kia đóa thiển thanh sắc tiểu đám mây cao cấp nhiều. Màu lam nhạt tiểu đám mây, đại biểu chính là Vân Thường Phường phương chủ. Thấy Lương Ngọc Mai tức giận đến đỏ mặt tiến thai, thượng quan tịch xem đến mùi ngon. Chương 1161, khoe khoang. Chương 1161, khoe khoang. Lương Ngọc Mai sắp khí điên rồi. Nay nửa tháng tới, Diêu Liên luôn là tìm mọi cách tiếp cận nàng. Bởi vì phía trước bị nàng lợi dụng quá, Lương Ngọc Mai trong lòng có khí, tự nhiên chưa cho nàng sắc mặt tốt xem. Nhưng Diêu Liên một chút cũng không thèm để ý, còn nói cái gì đây đều là thượng quan tịch khiến cho quỷ kế, chính là muốn châm ngòi ly gián các nàng chi gian cảm tình. Số lần nhiều, thời gian lâu rồi, Lương Ngọc Mai liền cảm thấy Diêu Liên rất có thành ý. Nàng dần dần buông cảnh giác, chậm rãi tiếp nhận rồi Diêu Liên. Hai người hòa hảo trở lại. Diêu Liên cũng luôn mãi tỏ vẻ, nói chính mình đối tứ điện hạ tuyệt đối không có cái kia tâm, kia đều là thượng quan tịch bịa đặt hãm hại nàng, nếu không nàng cũng sẽ không đi thư viện đọc sách. Lương Ngọc Mai thực mau liền tin Diêu Liên. Bởi vì ở Lương Ngọc Mai xem ra, Diêu Liên hai bàn tay trắng, từ đâu ra tự tin leo lên tứ điện hạ đâu. Lại sau lại, Lương Ngọc Mai huynh trưởng Lương Ngọc Trúc yêu Diêu Liên. Hắn đối Diêu Liên triển khai mãnh liệt thế công. Diêu Liên tuy rằng không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Tuy rằng Lương Ngọc Mai cảm thấy Diêu Liên một chút cũng không xứng với chính mình huynh trưởng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Diêu Liên nếu là thật sự cùng huynh trưởng ở bên nhau, chẳng phải là càng không thể cùng nàng đoạt tứ điện hạ. Cho nên cuối cùng, Lương Ngọc Mai không những không có ngăn cản huynh trưởng theo đuổi Diêu Liên, ngược lại thế huynh trưởng bày mưu tính kế, thành một cái cường hữu lực trợ công. Nhưng nàng ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới. Diêu Liên này còn không có vào cửa đâu, liền bò đến nàng trên đỉnh đầu tới. Trên người nàng cái này theo có thiển thanh sắc tiểu đá mây hoa phục, chính là huynh trưởng hỗ trợ định chế. Lương Ngọc Mai nguyên tưởng rằng, này đã là huynh trưởng lớn nhất năng lực. Ai ngờ nàng coi thường huynh trưởng. Huynh trưởng hắn, thế nhưng vì Diêu Liên định chế vân thường phường phường chủ thân thủ khâu và xiêm y đi, màu lam nhạt tiểu đá mây, so nàng còn muốn cao cấp. Nàng chính là phủ thừa tướng đích nữ, nàng Diêu Liên là cái thứ gì? Liên tính tương lai gả cho nàng huynh trưởng, nhiều nhất cũng chính là cái thiếp. Dựa vào cái gì bỏ đến nàng trên đầu đi? Lương Ngọc Mai duỗi tay liền tưởng cấp Diêu Liên một cái tát, đáng tiếc Lương Ngọc Trúc mau nàng một bước bắt được cổ tay của nàng. Ngươi làm gì? Lương Ngọc Trúc vẻ mặt phẫn nộ. Lương Ngọc Mai quả thực không thể tin được hai mắt của mình, giống lớn nói. Ca, ngươi điên rồi. Nàng tính cái thứ gì? Ngươi thế nhưng như thế che chở nàng. Bang! Lương Ngọc Trúc duỗi tay quăng Lương Ngọc Mai một cái tát, trầm khuôn mặt nói. Cùng Liên Nhi xin lỗi. Ta không. Lương Ngọc Mai che lại bị đánh hương mặt, nghiến răng nghiến lợi mà gào giống. Lương Ngọc Trúc duỗi tay còn tưởng lại đánh. Lương Ngọc Mai chủ động đưa lên bên kia gương mặt, bất chấp tất cả nói. Ngươi đánh A, có loại ngươi liền đánh chết ta. Xem cha mẹ còn có để này hồ mị tử vào cửa. Liền tại đây Dương Cung Bạt Kiếm hết sức, Thượng Quan Liên vẻ mặt rộng lượng nói. Lương đại ca, Ngọc Mai dù sao cũng là ngươi thân muội muội, nàng không hiểu chuyện, ngươi về nhà kiên nhẫn dạy dỗ cũng là được, tại đây trước công chúng, ngươi liền cho nàng chừa chút mặt mũi đi. Lương Ngọc Trúc vẻ mặt cảm động. Liên Nhi ngươi quá thiện lương, Ngọc Mai nàng vừa mới muốn đánh ngươi a, ngươi không trách nàng sao? Này có cái gì hảo quái? Thượng Quan Liên vẻ mặt đoan trang cao quý, phảng phất cao cao tại thượng công chúa. Nàng vươn chính mình hữu tay áo, đem kia đóa màu lam nhạt tiểu đám mây hiện ra ở đoàn người trước mặt. Sau đó làm bộ làm tịch mà thở dài một hơi, chậm rãi nói. Ngươi đem đồ tốt nhất tất cả đều đưa cho ta, Ngọc Mai sẽ sinh khí cũng thực bình thường. Lương đại ca, về sau, ngươi đừng còn như vậy, ta quái ngượng ngùng. Lương Ngọc Trúc vội vàng tỏ thái độ. Thứ tốt đương nhiên muốn tặng cho ngươi, bởi vì ngươi đáng giá. Về sau, ta còn làm như vậy. Dưới bầu trời này thứ tốt, chỉ cần ngươi thích, ta tất cả đều phủng đến ngươi trước mặt. Thượng Quan Liên vẻ mặt thẹn thùng. Ta nào có ngươi nói như vậy hảo. Lương Ngọc Trúc nóng nảy, ngươi liền có. Lương Ngọc Mai tức giận đến thiếu chút nữa té xỉu. Huynh trưởng lời này có ý tứ gì? Thứ tốt đều phải cấp Diêu Liên, kia nàng cái này muội muội là bài trí sao? Nàng đương đương phủ thừa tướng đích nữ, lại vẫn không bằng một cái quả phụ nữ nhi. Thượng Quan Tịch trong lòng đã sớm cười phiên thiên. Lương Ngọc Mai chính là cái không đầu óc. Thượng Quan Liên nói rõ muốn mượn Lương Ngọc Trúc đối nàng sủng ái khoe khoang chính mình, buồn cười Lương Ngọc Mai còn muốn đưa tiến lên đi làm đá cây chân. Trong nguyên tắc như vậy tiểu đoạn nhiều đến không xuể. Chỉ là trong nguyên tắc, Thượng Quan Tịch chính là kia viên bị dẫm đạp hòn đá nhỏ. Hiện giờ biến thành xem diễn người, cảm giác này thật đúng là không giống nhau. Có lẽ là nàng xem người ánh mắt vô che vô cản quá mức kiêu ngạo, tức muốn hộc máu Lương Ngọc Mai đột nhiên đem thù hận ánh mắt đầu hướng về phía nàng. Lương Ngọc Mai lại như thế nào vụng về cũng biết, chính mình tuy là phủ thừa tướng đích nữ, nhưng là cùng huynh trưởng vị này con vợ cả so sánh với, nàng cái gì đều không phải. Trước mắt Diêu Liên có nàng huynh trưởng che chở, muốn đối phó nàng chỉ sợ không dễ. Nhưng nàng trong lòng lửa giận, dù sao cũng phải tìm một chỗ phát tiết. Thượng Quan Tịch, đó là nàng nơi chút giận. Ai làm Thượng Quan Tịch là tứ điện hạ vị hôn thê đâu. Tuy rằng không được sủng ái, nhưng nàng nhìn tâm tắc. Đặc biệt là hiện tại, Thượng Quan Tịch vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, nói rõ là đang chê cười nàng. Lương Ngọc Mai bước đi đến nàng trước mặt, ánh mắt trào phúng mà nhìn trên người nàng váy xăm nói. Chậc chậc chậc, Thượng Quan Tịch. Ngươi này xuyên chính là cái gì váy a? Liên hoa đều không thêu một đóa, nhạt nhẽo đến tựa như một ly nước trong, nghèo khổ dân chúng cũng chưa người keo kiệt. Nên không phải là mua không nổi váy, chính mình tùy tiện phùng đi. Ha ha ha ha ha ha. Xem diễn không chê sự đại, nghe vậy tất cả đều vẻ mặt khoa trương mà cười ha hả. Trần Tố Nghiên nói, keo kiệt đảo không đến mức, Thượng Quan Tịch này thân xiêm y đi hề, chính là dùng cực phẩm vân cẩm chế tác, chủ yếu vẫn là bởi vì phẩm vị không được. Không biết ở xiêm y đi hề mặt trên làm đường viền hoa thêu đóa hoa gì đó, cho rằng đơn giản chính là mỹ, không biết nữ hải tử nên hoa đoàn tóc cẩm. Thượng Quan Liên nói, này không đơn giản là phẩm vị vấn đề, chủ yếu vẫn là nhân phẩm vấn đề. Hôm nay chính là thưởng quốc kiến, Thượng Quan Tịch ăn mặc như vậy bình thường, cũng quá không đem trưởng công chúa để vào mắt. Đúng vậy đúng vậy. Mọi người sôi nổi gật đầu phụ họa. Thượng Quan Liên lại nói, Thượng Quan Tịch tuổi con nhỏ, không hiểu chuyện, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Ai làm Thượng Quan phủ cũng chỉ có Thượng Quan Tịch một vị đích nữ đâu. Tạ gia nữ tính cách lại là có tiếng bá đạo. Thượng Quan Tịch chỉ là bị sủng hư, tin tưởng nàng không phải cố ý xuyên như vậy tùy tiện. Lương Ngọc Trúc nói, Liên Nhi, ngươi chính là quá thiện tâm, cho nên nhìn cái gì đều là hoài một viên thiện tâm đi xem. Muốn ta nói, Thượng Quan Tịch An mặc như vậy keo kiệt, nàng chính là cố ý, nàng đâu chỉ không đem trưởng công chúa để vào mắt, nàng căn bản chính là không đem ở đây mọi người để vào mắt. Đương nơi này là ăn mày tụ hội đâu. Thượng Quan Tịch nhìn Lương Ngọc Trúc, vẻ mặt trào phúng. Không hổ là Lương thừa tướng con vợ cả, thật là phú quý đến rối tinh rối mù á ở trong thế giới của ngươi, ăn mày đều có thể mặc vào vân cẩm, so bình thường dân chúng còn có tiền đâu. Kia dân chúng làm gì còn cực cực khổ khổ trồng trọt ta, tất cả đều đi làm ăn mày được. Ha ha ha ha ha ha. Mọi người lại lần nữa cười vang. Vây xem ăn dưa quần chúng là nhất không lập trường, náo nhiệt đẹp là được, đến nỗi ai đúng ai sai, ai thua ai thắng, bọn họ một chút cũng không quan tâm. Chương 1162, ta một dạ đến giả nha. Chương 1162, ta một dạ đến giả nha. Lương Ngọc Trúc tức giận đến lỗ mũi bốc khói. Thượng Quan Tịch, ngươi ăn mặc như vậy keo kiệt ngươi còn có lý. Lương Ngọc Mai cũng đi theo nói. Thượng Quan Tịch ngươi có phải hay không đốc? Ta ca vừa rồi chỉ là đánh cái cách khác, ngươi liền này đều nghe không hiểu, thật là xuẩn đã chết. Thượng Quan Liên vẻ mặt thánh mâu nói. Các ngươi không nên trách nàng, nàng chỉ là bị sủng hư. Này ba người, vừa rồi còn giết hại lẫn nhau nháo đến túi bụi, hiện giờ, đầu thương cư nhiên tất cả đều nhắm ngay nàng. Có ý tứ. Thượng Quan Tịch nhướng mày, nhìn Thượng Quan Liên nói. Ta như thế nào cái bị sủng hư pháp? Nói đến nghe một chút. Không nghĩ tới Thượng Quan Tịch cư nhiên sẽ truy vấn, Thượng Quan Liên cả người đều cứng lại rồi, không biết nên như thế nào trả lời. Thượng Quan Tịch khỏe môi hơi hơi gợi lên, nhàn nhạt mà cười nói. Ngươi xem, ngươi liền quần áo đều so với ta cao cấp, có thể thấy được bị sủng hư người là ngươi. Đứng ở bên người nàng vẫn luôn không nói gì Tư Thần đột nhiên mở miệng. Sao có thể? Ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, Tư Thần kéo qua nàng tay phải, mở ra hữu tay áo. Chỉ thấy hữu tay áo thượng, thêu một đóa màu tím nhạt tiểu đám mây. Sinh động như thật, phảng phất gió thổi qua liền sẽ bay đi. Thượng Quan Liên ghen ghét đến thiếu chút nữa sẽ rách trên tay lụa khăn. Nguyên tưởng rằng, trên người nàng cái này xiêm y là một chúng quý nữ trung cao cấp nhất. Trăm triệu không nghĩ tới, Thượng Quan Tịch cái này nhìn như bình thường xiêm y, thế nhưng so nàng còn muốn cao cấp. Màu tím nhạt tiểu đám mây sở đại biểu chính là trong cung phụ trách thượng y di cục Vân Thượng Cung. Nàng chính là Vân Thượng Phường Phường chủ thân cô. Ở Hàn Chiêu Quốc, Vân Thượng Cung chính là chế y giới đệ nhất nhân. Nhân gia chỉ phụ trách làm long bảo. Ngay cả trong cung phi tần đều thỉnh bất động nàng. Nàng chỉ cần nghe lệnh với hoàng đế, những người khác ai cũng chưa tư cách quản nàng. Bởi vì, nàng từng đã cứu tiên đế mệnh. Nàng ở trong cung địa vị, so với kia một ít phi tần cao nhiều. Tư Thần gõ gõ Thượng Quan Tịch chán, vẻ mặt chế nhạo mà trêu chọc nói. Thượng Quan Tịch, ngươi đầu óc không thành vấn đề đi. Cư nhiên cảm thấy một cái quả phụ nữ nhi sẽ so ngươi càng được sủng ái. Nay quần áo chính là ta đưa, nếu liền một cái quả phụ nữ nhi đều so bất quá, ta lại như thế nào không biết xấu hổ đưa ra tay. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Nguyên lai là tư thế tử đưa A. Nay liền khó trách. Thật lâu sau, Lương Ngọc Trúc cuối cùng phục hồi tinh thần lại, ấp úng nói. Tư thế tử, nếu là ngươi đưa, hơn nữa vẫn là xuất tử Vân Thượng Cung tay, vì sao thủ công như thế đơn giản đâu. Tư Thần nhàn nhạt nói. Khó coi sao? Lương Ngọc Trúc nói, đẹp là đẹp, chính là này cũng quá đơn giản, thực dễ dàng khiến cho đại gia hiểu lầm. Tư Thần, đó là đại gia không ánh mắt, trưởng công chúa không hiểu lầm là được. Thượng Quan Liên hận đến hai mắt phun hỏa, lại bị nàng tiểu tâm mà che giấu lên. Nàng một bước uốn éo mà đi vào Thượng Quan Tịch trước mặt, nói. Ta vừa mới cũng là quan tâm ngươi, sợ ngươi không hiểu lễ nghi rước lấy đại gia hiểu lầm. Ta là một phen hảo tâm, hy vọng Tịch Nhi muội muội không cần để ý. Ta thực để ý. Thượng Quan Tịch nhướng mày, lạnh lùng mà nhìn Thượng Quan Liên nói. Về sau chuyện của ta ngươi tốt nhất không cần lo cho, nếu không ta đem ngươi ném tới thanh lâu đi. Ngươi. Thượng Quan Liên vẻ mặt ủy khuất, quay đầu liền khóc. Anh. Phượng Ngàn Diệp đi lên trước tới, thấp giọng an ủi vài câu. Sau đó hắn chuyển mắt nhìn phía Thượng Quan Tịch, hàn một khuôn mặt nói. Xin lỗi. Thượng Quan Tịch nhướng mày. Dựa vào cái gì? Phượng Ngàn Diệp, chỉ bằng ta là ngươi vị hôn phu. Nữ tử xuất giá toàn phu, ngươi phải nghe lời ta. Thượng Quan Tịch, ta còn không có gả ngươi đâu, ngươi chậm rãi chờ đi. Phượng Ngàn Diệp, đừng tưởng rằng leo lên Tư Thần ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Thượng Quan Tịch, ta cảnh cáo ngươi, ngươi là của ta vị hôn phu, không phải Tư Thần. Vận mệnh của ngươi, nắm giữ ở trong tay ta. Đánh giám. Thượng Quan Tịch mắt hạnh trợn lên, vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến cả người phát run. Thượng Quan Tịch, ngươi nghe một chút ngươi này nói chính là nói cái gì? Còn có thể có điểm giáo dưỡng sao? Thượng quan Tịch đôi tay một quán, vẻ mặt vô tội nói. Ta nói chính là lời nói thật a, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Ngươi không bỏ thí a? Vậy ngươi nhưng đến tìm cái đại phu cẩn thận nhìn một cái, không bỏ thí vấn đề này nhưng nghiêm trọng, là sẽ tê liệt ta. Ha ha ha ha ha ha ha. Vây xem mọi người cười đến chết đi lại xuống tới. Phượng Ngan Diệp vừa xấu hổ lại vừa tức giận, ngây ngốc mà nhìn lún đồng tiền như hoa thượng quan Tịch, không biết nên như thế nào cãi lại mới hảo. Thấy Phượng Ngan Diệp không chớp mắt mà nhìn chằm chằm thượng quan Tịch xem, tư thần tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ trầm xuống, tiến lên một bước, bất động thanh sắc mà che ở thượng quan Tịch trước mặt. Thượng quan Tịch đang cùng Phượng Ngan Diệp so đấu ánh mắt đâu, tầm mắt đột nhiên bị chán, trong lòng không vui, đang muốn phát tác, lại thấy ngăn trở tầm mắt người lại là tư thần, nàng nháy mắt cái gì tính tình cũng chưa, cười ngâm ngâm mà nhìn tư thần nói. Tư thần ca ca, người ở đây quá nhiều, chúng ta đi nơi khác chơi đi. Dứt lời, nàng dắt tư thần tay liền phải rời đi. Phượng Ngan Diệp buột miệng tốt ra, thượng quan Tịch ngươi có ý tứ gì? Trước công chúng cho ta đội nón xanh có phải hay không? Thượng quan Tịch bước chân một đốn, xoay người chậm rãi nhìn phía hắn, cười nhạo nói. Cũng thế, ngươi không cũng cho ta đội nón xanh sao? Có đi mà không có lại quá thất lễ. Phượng Ngan Diệp lạnh giọng quát, ta là nam tử. Nam tử nhiều tìm mấy cái nữ tử thân cận vốn là thiên kinh địa nghĩa, nhưng ngươi là nữ tử, nên một dạ đến giả. Thượng quan Tịch chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nói. Ta một dạ đến giả nha. Đối tư thần. Dứt lời, nàng hi hi cười, lôi kéo tư thần nhanh tay bước rời đi. Đáng chết. Phượng Ngan Diệp đột nhiên đạp một bên chân thượng đan quế thụ, chấn đến hoa quế sôi nổi sái lạc. Nhất tức giận không gì hơn thượng quan Liên. Nàng tỉ mỉ kế hoạch này một ván cùng Phượng Ngan Diệp gặp lại diễn. Cao cao tại thượng giống như công chúa giống nhau xuất hiện ở Phượng Ngàn Diệp trước mặt, vì chính là đem Phượng Ngàn Diệp mê đến thần hồn điên đảo. Ai ngờ bị thượng quan Tịch như vậy một chỗ lẫn, cái gì tốt đẹp cảm giác cũng chưa. Ai sẽ ở tức giận thời điểm đối nhân thần hồn điên đảo a? Thượng quan Liên tiến thoái lưỡng nan. Phượng Ngàn Diệp đã bị thượng quan Tịch tức giận đến mất đi lý trí, nơi nào còn có tâm tình lại đây hống nàng vui vẻ đâu. Nhưng ngày đó là nàng chủ động rời đi. Muốn trở về Bạch Lộc Thư Viện, cần thiết Phượng Ngàn Diệp tự mình lại đây hống nàng. Hiện tại lúc này, nếu nàng chủ động chạy đi tìm Phượng Ngàn Diệp nói chuyện, liền hạ giá. Cần thiết bưng. Nhưng nếu là hai người lại không lui tới, thời gian lâu rồi, Phượng Ngàn Diệp liền sẽ thói quen không có nàng. Làm sao bây giờ? Thượng quan Liên nghĩ đến đầu đều phải trọc. Thường một buổi sáng cúc hoa, bất chi bất giác tới rồi ăn cơm trưa thời gian. Trưởng công chúa chuyên môn chuẩn bị một bàn, là cho hoàng thân quốc thích. Trừ bỏ hoàng thân quốc thích, những người khác liền tùy tiện ngồi. Phượng Ngàn Diệp là tứ hoàng tử. Trần Tố Nghiên là quận chúa, tự nhiên đều ở hoàng thân quốc thích kia một bàn. Thượng quan Tịch tưởng tùy tiện tìm một bàn ngồi xuống ăn, lại bị trưởng công chúa mời tới rồi hoàng thân quốc thích kia một bàn đi. Nàng là Phượng Ngàn Diệp vị hôn thê, ngồi kia đảo cũng danh chính ngôn thuận. Lương Ngọc Mai cùng thượng quan Liên ghen ghét đến mặt đều vặn mẹo. Lương Ngọc Trúc nhìn xem cái này, lại nhìn sang cái kia, thở dài nói. Nghĩ thoáng chút, ai làm nhân ra là hoàng gia con dâu đâu. Chương 1163, Hoán Thiên Hoán Địa Hoán Tổ Tông. Chương 1163, Hoán Thiên Hoán Địa Hoán Tổ Tông. Thượng quan Liên vội vàng thu hồi trên mặt ghen ghét, thay một trương ôn nhu mỉm cười mặt, thấp giọng nói. Lương đại ca nói chính là, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cương cầu. Thượng quan Tịch mệnh hảo, vừa sinh ra đó là hầu phủ đích nữ, còn cùng tứ điện hạ đính xuống hoa hoa thân. Không giống ta, sinh ra mệnh khổ, cùng tứ điện hạ nhiều lời vài câu, đã bị nàng bức cho cùng đường, tựa như chuột chạy qua đường dường như, liền thư viện cũng không dám đi. Nói đến thương tâm chỗ, thượng quan Liên nhịn không được rơi lệ. Nhưng nàng quật cường mà hít hít cái mũi, chính là không cho nước mắt từ hốc mắt chung chảy xuống. Lương Ngọc Trúc đau lòng cực kỳ, ôn nhu nói. Đừng khổ sở, nhân sinh lộ từ từ, cầm một tay hảo bài người, không thấy được là có thể thắng đến cuối cùng. Người tốt như vậy, tương lai khẳng định so nàng hạnh phúc. Thượng quan Liên lắc đầu. Ta sao có thể so nàng hạnh phúc đâu? Nàng minh hảo, ta lại như thế nào nỗ lực cũng vô dụng. Phải không? Nói được giống như ngươi có bao nhiêu nỗ lực dường như. Kia chúng ta vứt bỏ xuất thân, tới nói một câu hai ta thành tích đi. Ta 5 tuổi, ngươi 8 tuổi, nhưng mỗi lần thi cử, ta đều có thể bắt được tổng phân đệ nhị, mà ngươi, lại luôn là không đạt tiêu chuẩn. Diêu Liên, đây là ngươi nỗ lực sao? Thượng quan Tịch đột nhiên xuất hiện ở thượng quan Liên bên người, hai tay hoàn ngực, vẻ mặt trào phúng mà nhìn nàng. Thượng quan Liên thật vất vả giả vờ ôn nhu, đều bị thượng quan Tịch cấp phá hư không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối mặt thượng quan Tịch, nàng thật sự trang không nổi nữa. Nàng đống nhiên đứng lên, lạnh lùng mà nhìn thượng quan Tịch nói. Ngươi có thể khảo đệ nhị, còn không phải bởi vì viện trưởng là ngươi tiểu thúc thúc. Thượng quan Tịch nhàn nhạt nói, kia Tư Thần như thế nào có thể khảo đệ nhất đâu? Chẳng lẽ viện trưởng cũng là hắn tiểu thúc thúc? Thượng quan Liên nghiến răng nghiến lợi nói, Tư Thần xuất thân Trấn Quốc công phủ, thư hương dòng dõi, có rất nhiều trưởng bối dạy hắn. Thượng quan Tịch lớn tiếng nói, chiếu ngươi nói như vậy, tứ điện hạ chính là cái ngu xuẩn, lương dựa hoàng gia tốt như vậy tài nguyên, cư nhiên liền ta cùng Tư Thần đều không bằng, có một không hai phế vật a. Lời vừa nói ra, Phượng Ngàn Diệp sắc mặt hắc như đáy nổi. Hắn bước đi đến Thượng quan Tịch trước mặt, mắt đào hoa nhíu lại, trầm giọng nói, Thượng quan Tịch ngươi chán sống có phải hay không? Đừng tưởng rằng có Tư Thần che chở ngươi, ta liền thật không dám động ngươi. Hoan uổng. Thượng quan Tịch chớp một đôi mê ly mắt hạnh, vô tội cực kỳ. Ta chỉ là nói ra Diêu Liên trong lòng lời nói, là nàng cảm thấy ngươi là phế vật, không phải ta. Ta không có. Thượng quan Liên hai mắt đấm lệ, thanh âm run rẩy. Thượng quan Tịch ngươi thiếu ở kia hoan uổng người tốt. Ngươi. Người tốt. Thượng quan Tịch hừ lạnh một tiếng nói. Khảo không đạt tiêu chuẩn ngươi liền đoán thiên đoán địa đoán tổ tông, cũng không nghĩ, Lý Ngôn cùng Tiểu Lạc gia cảnh so ngươi kém nhiều, nhưng bọn họ thành tích lại rất ưu dị. Diêu Liên, không nỗ lực là chuyện của ngươi, này nguyên bản cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Nhưng ngươi lại cố tình một hai phải bày ra một bộ ta thực nỗ lực chỉ là mệnh không tốt tư thái tới, ta nhìn ghê tởm. Lý Ngôn cùng Tiểu Lạc cũng chưa đoán giận đâu, ngươi có cái gì tư cách tại đây khóc sướt mướt bác đồng tình. Ngươi là không có cơm ăn vẫn là không quần áo xuyên. Ngươi. Ngươi, ngươi. Thượng quan Liên nói bất quá Thượng quan Tịch, nháy mắt dùng ra đòn sát thủ, run rẩy bả vai nhu nhược đáng thương mà khóc thút thít lên. Anh, Thượng quan Tịch ngươi thật quá đáng, ta còn không phải là cùng tứ điện hạ nhiều lời nói mấy câu sao. Ngươi đến nỗi mọi chuyện đều nhằm vào ta sao. Hiện giờ, ta đều đã bị ngươi bức cho rời đi Bạch Lộc Thư Viện, ngươi còn muốn như thế nào nữa. Ta bức ngươi. Chẳng lẽ không phải chính ngươi chủ động rời đi sao? Thượng quan Tịch cười nhạo một tiếng nói. Kia hành đi. Coi như là ta bức ngươi, từ ngày mai cái bắt đầu, ngươi liền hồi Bạch Lộc Thư Viện đi học đi, ta cho phép ngươi trở về. Nói đến này, nàng lại đột nhiên nhớ tới cùng Trần Tố Nghiên đánh cuộc. Trời đất bao la bạc lớn nhất. Nàng bỏ quên Thượng quan Liên, bước nhanh đi đến Trần Tố Nghiên bên người, duỗi tay nói. Trần Tố Nghiên, ngươi thua, 100 lượng bạc lấy tới. Không nghĩ tới Thượng quan Tịch cư nhiên còn nhớ rõ đánh đố sự, Trần Tố Nghiên tức giận đến lô mũi bốc khói. Nàng nộ mục trận lên. Lấy ra một trương ngân phiếu hung hăng ném cho Thượng quan Tịch. Thượng quan Tịch vững vàng mà tiếp được ngân phiếu, cười hì hì nói. Cảm tạ. Thấy Trần Tố Nghiên sắc mặt khó coi, Thượng quan Tịch lời nói thâm thiế nói. Hiện tại ngươi biết Diêu Liên lợi hại đi. Liên tính ngươi phủng 10000 lượng hoàng kim ngân phiếu cho ta cũng vô dụng, ta đem chính phi chi vị nhường cho ngươi, nàng Diêu Liên làm theo là sẽ cướp đi nha. Trần Tố Nghiên lạnh một khuôn mặt, lớn tiếng nói. Lương gia kia đối huynh muội, một cái so một cái ngốc. Lương Ngọc Mai phía trước bị Diêu Liên đương thương xử, không phải đã thấy rõ nàng gương mặt thật sao? Lúc này mới bao lâu a, nàng cư nhiên lại cùng Diêu Liên cặp với nhau. Còn giúp Diêu Liên đi câu dẫn chính mình thân ca ca. Lương Ngọc Trúc cũng là cái ngốc, thích ai không tốt, cư nhiên thích Diêu Liên như vậy hàng xỉ cổ tàn. Lương Ngọc Mai cùng Lương Ngọc Trúc không phải kẻ điếc, nghe vậy tức giận đến chết khiếp. Bọn họ tuy rằng không phải hoàng thân quốc thích, nhưng bọn họ phụ thân là Đường Đường thừa tướng, khẩu khí này bọn họ vô luận như thế nào cũng nuốt không đi xuống. Bọn họ bước nhanh đi vào Trần Tố Nghiên trước mặt, chiều ngồi cùng bản trưởng công chúa chờ trưởng bối hành lễ, xem như chào hỏi qua. Sau đó, Lương Ngọc Trúc ánh mắt lạnh băng mà nhìn Trần Tố Nghiên nói. Trần Tố Nghiên, ngươi mắng ta còn chưa tính, dựa vào cái gì mắng Liên Nhi? Nàng cùng ta ở bên nhau e ngại ngươi. Hừ. Trần Tố Nghiên khịt mũi coi thường. Lương Ngọc Trúc, nói ngươi ngốc thật đúng là một chút cũng không oan của ngươi. Nàng chỉ là muốn lợi dụng ngươi nâng lên chính mình thôi, ngươi đương nàng thật thích ngươi a. Lương Ngọc Trúc nói, ngươi thiếu ở kia châm ngòi ly gián. Nàng là cự tuyệt ta, nhưng ta sẽ không từ bỏ. Chân thành gây ra, sắt đá cũng mòn, nàng sớm hay muộn sẽ bị ta đả động. Đả động cái rắm. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu, liền ngươi này vụng về bộ dáng, là cái nữ nhân đều sẽ không thích ngươi. Đại khái là đuổi kịp quan Tịch cãi nhau xảo nhiều, Trần Tố Nghiên nói lên lời thô tục tới cũng là mặt không đổi sắc. Trưởng công chúa thật sự nhìn không được, thấp giọng nói. Nghiên nhi, yến hội phía trên, sao có thể như thế thô tục? Trần Tố Nghiên nói, còn không phải bị Lương Ngọc Trúc cấp khí, hắn phạm là có ta ca một nửa đầu óc, hôm nay cái Diêu Liên liền đến không được nơi này. Ngồi ở bên người nàng Trần Cẩm Duyên ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói. Các ngươi xảo các ngươi giá, đừng kéo ta xuống nước. Trần Cẩm Duyên là Trần Tố Nghiên huynh trưởng, năm nay 10 tuổi, lớn lên thanh nhã thoát tục, chính khí lâm nhiên. Luận nhan giá trị luận khí độ. Không biết quăng Lương Ngọc Trúc mấy cái phố. Nghe Trần Tố Nghiên nói chuyện khẩu khí, thượng quan Liên nguyên bản muốn câu dẫn người, là Trần Cẩm Duyên. Thượng quan Tịch vẻ mặt cảm thấy hứng thú mà truy vấn. Trần Tố Nghiên, nói nhanh lên, người ca làm sao vậy? Trần Cẩm Duyên ngước mắt nhìn thượng quan Tịch liếc mắt một cái, vẻ mặt xấu hổ. Không có gì, tiểu hài tử thiếu quản đại nhân sự. Phúc! Thượng quan Tịch nhịn không được cười phun. Quả nhiên chính khí lắm nhiên. Mới 10 tuổi, liền tự phong vì đại nhân. Tư thần lấy ra lụa khăn đưa cho nàng. Thượng quan Tịch tiếp nhận lụa khăn xoa xoa môi, sau đó bên người thu lên, một chút muốn còn cấp tư thần ý tứ cũng không có. Chương 1164, nhẫn nhục phụ không được trọng, ủy khuất cầu không được toàn. Chương 1164, nhẫn nhục phụ không được trọng, ủy khuất cầu không được toàn. Tư thần sớm đã thành thói quen, cũng không hướng nàng thảm ớn, vẻ mặt bình tĩnh mà uống lư ngư canh. Phượng Ngàn Diệp đêm này hết thể tất cả đều xem ở trong mắt, không thể nhịn được nữa nói. Thượng quan Tịch, ngươi là có bao nhiêu nghèo a? Chính mình không lụa khăn sao? Muốn nhân ra tư thần cho ngươi. Còn thu hồi tới không còn, ngươi là thổ phỉ vẫn là cường đạo. Thượng quan Tịch vẻ mặt vô tội. Ta đích xác thực nghèo a, không lụa khăn e ngại ngươi sao? Chính ngươi không tiễn ta lụa khăn, còn trách ta thu người khác, ngươi xác định ngươi đầu óc không thành vấn đề. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến nói không ra lời, xoay người nhìn trưởng công chúa nói. Đại cô, ngươi đều thấy được đi. Nàng quá không lễ phép, hẳn là lập tức oanh đi ra ngoài. Thượng quan Tịch cười tủm tỉm nói. Nói bất quá ta liền tìm đại nhân, Phượng Ngàn Diệp ngươi có điểm tiền đồ được chưa? Phượng Ngàn Diệp thẹn quá thành giận, giống lớn nói. Thượng quan Tịch ngươi thiếu tại đây kiêu ngạo, tin hay không ta lui hôn sự này? Thượng quan Tịch dùng sức gật đầu. Tin, ta chờ. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nàng quay đầu nhìn trưởng công chúa nói. Đại cô, thượng quan Tịch quá kiêu ngạo, khẩu khí này, ta nhất định phải ra. Trưởng công chúa cười nói. Đánh là tình mắng là ái, các ngươi tiểu phu thê cãi nhau, chúng ta đại nhân có thể nào nhúng tay? Phượng Ngàn Diệp chỉ vào thượng quan Tịch nói. Nàng hồng hạnh xuất tưởng. Ta không tha cho nàng. Đoàn người dở khóc dở cười. 5 tuổi hài tử, thứ đâu ra hồng hạnh xuất tưởng. Thượng quan Tịch nói, ngươi thiếu tại đây nói hiệu nói vượn soát tồn tại cảm, có này thời gian rỗi, còn không bằng đi hống hống Diêu Liên. Ngươi không nghe vừa rồi Trần Tố Nghiên nói sao? Diêu Liên nguyên bản muốn câu dẫn người, là Trần Cẩm Duyên A hắn có thể so Lương Ngọc Trúc cao không biết mấy cái cấp bậc, ngươi chẳng lẽ liền không cảm giác được gặp vào trước mặt thật lớn áp lực sao? Không đợi Trần Cẩm Duyên mở miệng nói chuyện, Thượng quan Tịch lại quấn lấy Trần Tố Nghiên nói. Trần Tố Nghiên ngươi mau nói nha, làm tứ điện hạ nghe một chút Diêu Liên là như thế nào câu dẫn ngươi ca, cũng làm cho hắn đối Diêu Liên hết hy vọng A cùng lắm thì ta miễn phí đem chính phi chi vị nhường cho ngươi nha. Mọi người nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. 5 tuổi hài tử, thật đúng là nói cái gì đều dám nói a. Vì nghe chuyện xưa, liền chính phi chi vị đều có thể nhượng lại, thật đúng là đồng ngôn vô kỵ. Trần Tố Nghiên đã chịu cổ vũ, lớn tiếng nói. Kỳ thật cũng không có gì, Diêu Liên những cái đó thủ đoạn, Lương Ngọc Mai phía trước không được đầy đủ đều nói qua sao. Nàng hiện tại hủy đến ruột đều thanh, cũng là xứng đáng. Ai làm nàng xuẩn thành như vậy? Ta cùng ta ca chính là tuyệt đỉnh thông minh. Diêu Liên cũng từng tiếp cận ta, vọng tưởng cùng ta làm tốt tỉ muội, sau đó lấy ta vì văn cầu, cầu dẫn ta ca. Ta không thượng nàng đương, nàng liền trực tiếp đi tìm ta ca, kết quả, ta ca điểu đều không điểu nàng ha ha ha ha ha. Trần Tố Nghiên ngươi ngậm máu phun người. Dứt lời, thượng quan Liên khóc lớn chạy đi ra ngoài. Phượng Ngàn Diệp cùng Lương Ngọc Trúc vội vàng đuổi theo. Thượng quan Tịch ngồi xuống, tiếp tục quản chính mình ăn cơm. Tư thần cấp thượng quan Tịch múc tràn đầy một chén lư ngư canh, thấp giọng nói. Khát nước rồi. Này canh tươi ngon, uống nhiều điểm. Thượng quan Tịch hướng tư thần ngọt ngào cười. Ngươi cũng uống nhiều điểm. Không bao lâu, Phượng Ngàn Diệp cùng Lương Ngọc Trúc liền đem Thượng quan Liên cấp đuổi theo trở về. Đây cũng là dự kiến trung sự. Thượng quan Liên tỉ mỉ kế hoạch này vừa ra gặp lại diễn, thật muốn liền như vậy đi rồi, vậy kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, nàng mới luyến tiếc đâu. Cũng chính là trang trang bộ dáng, có vẻ chính mình có bao nhiêu cao quý dường như. Dù sao hôm nay làm phá hư làm đến cũng không sai biệt lắm, Thượng quan Tịch lười đến lại cùng nàng vô nghĩa. Mà Thượng quan Liên đâu, hôm nay cái ở Thượng quan Tịch trên tay chịu nhiều đau khổ. Tạm thời cũng không dám lại trêu chọc nàng. Người chính là như vậy, ăn mềm sợ ngạnh. Người càng là thoái nhượng, càng là khách khí, nhân ra càng đương ngươi dễ khi dễ. Trong nguyên tắc, Thượng quan Tịch nhường rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng, nàng nhẫn nhục phụ không được trọng, nàng ủy khuất cầu không được toàn. Này làm người A, vẫn là yêu cầu một chút tâm huyết. Nhân sinh giống như là đi cầu thăng bằng, nên hung khi hung, nên ôn nhu khi ôn nhu, nên thiện lương khi thiện lương, nên giảo hoạt khi giảo hoạt, đi cực đoan đều sẽ ngã xuống đi. Đều là tiểu hài tử, cãi nhau thực bình thường, các trưởng bối cũng không quá đương hồi sự, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng nghị luận một hồi. Thượng quan Tịch tính tình này giống ai a? Nàng cha mẹ nhưng đều là lại ôn nhu bất quá người a, như thế nào sinh ra nàng như vậy dã tính tình tới? Tính tình này, tương lai còn dài nhưng làm sao bây giờ? Phải bị nhà chồng ghét bỏ nha. Muốn ta nói, nàng tính tình này khá tốt, dám yêu dám hận, nhà chồng ghét bỏ liền ghét bỏ, thiên hạ nào có không chê tức phụ bà. Chính mình sống được thư thái liền hảo. Nếu là mọi chuyện theo nhà chồng, nữ nhân còn có sống hay không? Chính là, liền tính ngươi đem thịt cắt bỏ cấp bà ăn, nhân gia cũng sẽ chê ngươi thịt quá toan. Này các ngươi liền hạt nhọc lòng, Tiết Quý Phi thích chứ Thượng quan Tịch, khẳng định sẽ không ghét bỏ nàng, chân chính ghét bỏ nàng người là Tứ Điện Hạ. Muốn ta nói, nàng hẳn là cùng Tứ Điện Hạ từ hôn, sau đó gả cho Tư Thế Tử. Tư Thế Tử nhìn lạnh như băng, đối Thượng quan Tịch lại là thiệt tình thực lòng. Thiệt tình thực lòng cái gì nha? Muốn ta xem, cũng chính là chơi chơi. Thật muốn có tâm, Thượng quan Tịch cùng Tứ Điện Hạ việc hôn nhân đã sớm lui. Hoàng thượng chính là đau nhất Tư Thế Tử. Ngươi nói cũng có đạo lý. Xem ra, nam nhân đều là dựa vào không được nha. Ra hoa nào có hoa dại hương? Một cái hai cái tẫn nhớ thương bên ngoài hoa dại chơi đâu? Phúc, cái gì ra hoa dại, chính là một đám hài tử, chẳng qua là chơi đến tới đi được gần chút, không như vậy nhiều xấu xa chuyện này, thiếu lấy người trưởng thành ánh mắt đi xem bọn họ. Thượng quan Liên ngừng nghỉ, nhưng Phượng Ngàn Diệp còn nuốt không dưới khẩu khí này. Hôm nay cái hắn bị Thượng quan Tịch khi dễ thảm, nói cái gì cũng muốn hòa nhau một ván. Hắn nhìn chằm chằm Thượng quan Tịch song bình búi tóc, ác ý tràn đầy nói. Thượng quan Tịch, ngươi này búi tóc như thế nào cùng ổ gà dường như, buổi sáng lên không trải đầu đi. Ha ha ha ha ha ha ha. Một khắc bàn Lương Ngọc Trúc ra sức cười nhạo, phụ hòa nói. Còn có ngươi này châu thoa, là đêm quán hóa đi. Màu xanh lục chân châu. Còn cái vòng tròn lớn nhuận. Khi chúng ta là đồ quê mùa không kiến thức có phải hay không? Thượng quan Liên vẻ mặt hảo tâm mà nhắc nhở nói. Tịch nhi muội muội, trên đời này, là không có lục chân châu, ngươi không thể vì xứng ngươi này thân áo lục, liền mang cái hàng giả đi lên, thực hạ giá. Thượng quan Tịch đang muốn dôi trở về, lại nghe tư thần dành trước một bước nói. Song bình búi tóc là ta sơ, châu thoa là ta đưa, đó là nam dương tiến cống ngự tứ chi vật, các ngươi nếu là cảm thấy có giả, có thể đi tìm hoàng thượng hảo hảo nói chuyện. Lời vừa nói ra, mọi người chạy nhanh câm miệng. Dám cười nhạo ngự tứ chi vật, ngại đầu gắt trên cổ quá nặng sao. Thượng quan Liên gắt gao nhìn chằm chằm Thượng quan Tịch xiêm y rỉa búi tóc cùng châu thoa, ghen ghét đến đôi mắt đều mau phun phát hỏa. Nàng cuộc đời nhất thống hận, chính là giống Thượng quan Tịch loại này vừa sinh ra liền có được hết thể người. Cho nên nàng thề, muốn đem thuộc về nàng đồ vật hết thể đoạt lấy tới. Nàng thật vất vả đoạt đi rồi phụ thân sủng ái, lại thật vất vả đoạt đi rồi nàng vị hôn phu, ai ngờ quay người lại, nàng thế nhưng cùng tư thần cầu dẫn thượng. Chương 1165, ai hưởng thụ ai trả giá, không đến hưởng thụ liền không trả giá. Chương 1165, ai hưởng thụ ai trả giá, không đến hưởng thụ liền không trả giá. Mấy ngày này, nàng cũng từng hao tổn tâm cơ tưởng đem tư thần đoạt tới, nhưng nàng liền tới gần tư thần cơ hội đều không có. Hắn quá nhỏ, còn thể hội không đến nữ nhân chỗ tốt, nàng chiêu số ở tư thần trước mặt, hết thể thất bại. Kỳ thật ở câu dẫn Trần Cẩm Duyên cùng Lương Ngọc Trúc phía trước, nàng trước hết câu dẫn người, là tư thần. Chỉ là, nàng liền thấy tư thần cơ hội cũng chưa. Nếu tư thần đối ai đều lạnh như băng cũng liền thôi. Cố tình, hắn đối Thượng quan Tịch như thế để bụng. Thượng quan Liên lặp đi lặp lại nhiều lần mà ở Thượng quan Tịch trên người có hại, nguyên bản không nghĩ lại trêu chọc nàng, nhưng nàng nuốt không dưới khẩu khí này. Nàng âm dương quái khí nói. Thượng quan Tịch, ngươi cùng tư thần là cái gì quan hệ? Nay lại là đưa xiêm y gì, lại là trải đầu, liền ngự tứ chi vật cũng đưa, đừng nói cho ta các ngươi chỉ là bằng hữu bình thường Nga, nói ra cũng chưa người sẽ tin. Này hôn nhân đại sự, quan trọng nhất chính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Lén lút trao nhận nhưng không tốt. Huống chi, ngươi còn có vị hôn phu, ngươi như thế không bị kiềm chế, làm tứ điện hạ mặt hướng chỗ nào gác. Dứt lời, không đợi Thượng quan Tịch nói chuyện, nàng lại dành trước một bước đối tư thần nói. Tư thần, cưới vợ cưới hiền, trên đời này có rất nhiều băng thanh ngọc khiết hảo nữ tử, ngươi nhưng ngàn vạn không thể bị Thượng quan Tịch lời ngon tiếng ngọt cấp lửa. Tư thần không có lý nàng, chuyển mắt nhìn Thượng quan Tịch nói. Đánh nàng 10 cái tát. Hảo. Thượng quan Tịch dùng sức gật đầu. Tư thần duỗi tay xoa xoa nàng song bình búi tóc, liễm diễm mắt đào hoa trung toàn là ôn nhu. Hắn liền thích Tịch Nhi tính tình này. Này nếu là đổi làm mặt khác nữ tử, như vậy trường hợp, liền tính trong lòng tái sinh khí, vì khuê trung nữ tử về điểm này hư danh, cũng là thà rằng nén giận không dám ra tay đánh người. Thấy Thượng quan Tịch chiều chính mình đi tới, Thượng quan Liên chấn động, ngoài mạnh trong yếu nói. Thượng quan Tịch ngươi dám. Nơi này chính là trưởng công chúa phủ, nhiều như vậy quý nhân nhìn, ngươi dám làm cho bọn họ mặt đánh ta. Ngươi thanh danh liền toàn hủy hoại. Thượng quan Tịch đi đến Thượng quan Liên trước mặt, cười hì hì nói. Như thế nào, ta cư nhiên còn có thanh danh sao? Thanh danh thứ đồ kia, ta không phải 800 năm trước đã sớm không có sao? Có câu nói như thế nào tới? Dân không sợ chết nghề hà lấy chết sợ chi? Ta không để bụng thanh danh, ngươi lấy thanh danh tới uy hiếp ta, vô dụng a. Thượng quan Tịch ngươi dám? Phượng Ngàn Diệp vội vàng đứng lên, muốn tiến lên ngăn cản. Lại thấy Tư Thần tay phải vừa nhấc, một cái hắc y ám vệ phi thân mà ra, nháy mắt điểm Phượng Ngàn Diệp huyệt đạo. Phượng Ngàn Diệp nộ mục trợn lên, trừng mắt Tư Thần quát. Tư Thần ngươi điên rồi, dám ở trưởng công chúa phủ điểm ta huyệt đạo, ngươi chán sống có phải hay không? Sau đó hắn chuyển mắt nhìn phía trưởng công chúa nói. Đại cô, Tư Thần thật quá đáng, ngươi chỉ một chỉ hắn. Trưởng công chúa nhàn nhạt nói. Tư Thần không sai, quá mức người là ngươi. Tịch Nhi nói như thế nào cũng là ngươi vị hôn thê, ngươi không thích nàng có thể từ hôn, chính là ta nghe ngươi phụ hoàng nói, ngươi không muốn. Nếu không muốn từ hôn, nên hảo hảo đối nàng, giúp đỡ bên ngoài không đứng đắn nữ nhân khi dễ nàng tính cái gì nam nhân. Phượng Ngàn Diệp nói, kia cũng không tới phiên Tư Thần quản. Trưởng công chúa nói, Diêu Liên vừa rồi kia một phen lời nói, là cái nam nhân nghe xong đều sẽ tưởng tấu nàng, liền tính Tư Thần không ra tay, ta cũng sẽ ra tay. Lấy Diêu Liên thân phận, tới trường hợp này nên thật cẩn thận như đi trên băng mỏng, nhưng nàng khen ngược, công kích tính như vậy cường, ai cho nàng tự tin. Còn không phải nàng ngốc cháu trai sủng ra tới. Phượng Ngàn Diệp nói, nàng lời nói làm sao vậy? Thượng quan Tịch nói so nàng còn muốn kiêu ngạo đâu? Sao không thấy đại câu người trị nàng? Trưởng công chúa nói, bởi vì Thượng quan Tịch có kiêu ngạo tư bản. Nàng xuất thân cao quý, lại là ta hoàng gia tức phụ, lại còn có văn võ song toàn, dung mạo tuyệt diễm, nàng không kiêu ngạo ai kiêu ngạo. Thấy trưởng công chúa cư nhiên quang minh chính đại bên vực người mình, mọi người sợ ngây người. Phượng Ngàn Diệp vẻ mặt không phục nói. Đại cô, ngươi thân là trưởng công chúa, có thể nào như thế bất công? Trưởng công chúa vẻ mặt kiêu căng nói. Ta liền bất công. Như thế nào? Đúng lúc này, dứt khoát lưu loát cái tắt tiếng vang lên. Bang! Bang! Bang! Thượng quan Tịch trợ thủ đắc lực khai cùng, đánh đến một chút tâm lý gánh nặng cũng không có. Nàng cũng không nhiều làm đánh. 10 cái đánh xong liền thu tay lại. Chính là, nàng người tuy nhỏ, nhưng sức lực lại đại đến cực kỳ. Thượng quan Liên mặt hoàn toàn sưng đỏ, cùng đầu heo dường như, thảm không nỡ nhìn. Nhìn thượng quan Liên kia trương đầu heo mặt, thượng quan Tịch hảo không được ý. Thích trang cao quý đúng không? Ta càng muốn làm ngươi hiện ra nguyên hình. Phượng Ngàn Diệp tức muốn hộp màu nói. Thượng quan Tịch ngươi như thế nào như vậy tàn bạo? Thượng quan Tịch vẻ mặt vô tội, Tư Thần ca ca làm ta đánh. Phượng Ngàn Diệp còn tưởng nói chuyện. Lại thấy thượng quan Tịch đặng đặng đặng chạy đến Tư Thần bên người, nói. Tư Thần ca ca, tứ điện hạ giống như thực lo lắng Diêu Liên, ngươi làm ám vệ đem hắn huyệt đạo giải đi, cũng làm cho hắn đi chiếu cố người trong lòng. Tịch Nhi có thể nói ra nói như vậy, thuyết minh từ trong lòng không thích Phượng Ngàn Diệp, nếu không đã sớm đánh nghiêng lưu giấm, nào còn sẽ chủ động đưa ra làm Phượng Ngàn Diệp đi chiếu cố kia nữ nhân. Tư Thần khỏe môi hơi hơi dơ lên, nhìn ám vệ, trầm mặc gật gật đầu. Ám vệ hơi một gật đầu, thực nhanh lên khai Phượng Ngàn Diệp huyệt đạo. Sau đó đảo mắt liền từ đoàn người trước mặt biến mất. Phượng Ngàn Diệp một đạt được tự do, lập tức chạy như bay nhằm phía Diêu Liên. Lúc đó, Lương Ngọc Trúc đang muốn cho nàng mạt thuốc mỡ, lại bị Phượng Ngàn Diệp một phen đoạt quá, ta tới. Thấy Phượng Ngàn Diệp run rẩy ngón tay, thật cẩn thận mà cấp Thượng quan Liên mạt thuốc mỡ, Thượng quan Tịch tâm tình rất tốt. Nàng đang muốn cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn, lại nghe Tư Thần đột nhiên nói. Đi tẩy một chút tay. A. Thượng quan Tịch mở ra bàn tay xem chính mình tay. Tuy rằng đánh đến lòng bàn tay đều đỏ, chính là không dơ nha. Tư Thần thấp giọng giải thích. Chạm qua kia nữ nhân mặt, dơ, dùng bồ kết nhiều xoa nắn xoa nắn. Đang ở chạm vào kia nữ nhân mặt Phượng Ngàn Diệp tay một đốn, một hơi nghẹn không thể đi lên hạ không tới, tức giận đến ngực khó chịu. Ha ha ha ha ha ha. Thượng quan Tịch cười đến ngã trước ngã sau, sau đó nàng đứng lên, vui mừng rửa tay đi. Trước kia, nàng cảm thấy Tư Thần cái gì cũng tốt, chính là có thói ở sạch phiền toái điểm, hiện giờ xem ra. Thói ở sạch có thói ở sạch hảo, nhìn đem Phượng Ngàn Diệp cấp tức giận đến, thật sự là quá thông khoái. Kỳ thật, Thượng quan Tịch là cố ý làm Phượng Ngàn Diệp đi chiếu cố Thượng quan Liên. Này yêu đương sao, đương nhiên là muốn đem chính mình tốt đẹp nhất một mặt bày ra cấp đối phương nhìn. Cho nên Thượng quan Liên mới có thể hao tổn tâm cơ trang cao quý. Hiện giờ, Thượng quan Liên bị nàng đánh thành đầu heo, như thế tốt đẹp thời khắc, có thể nào thiếu Phượng Ngàn Diệp vây xem. Huống chi, chiếu cố người chính là thực vất vả. Cái gọi là yêu nhau dễ dàng ở chung khó, sấn hai người tâm tình đều không tốt, ở bên nhau cùng chung hoạn nạn, đây mới là tình yêu chính xác mở ra phương thức sao. Nào có làm nguyên phối chịu khổ, làm tiểu tam hưởng thụ đạo lý. Ai hưởng thụ ai trả giá, không đến hưởng thụ liền không trả giá, lúc này mới công bằng sao. Liên tiếp mấy ngày, Phượng Ngàn Diệp cũng chưa đến thư viện đi học, hiển nhiên là chạy tới chiếu cố thượng quan Liên. Cha nam cha nữ cùng chung hoàn nạn, thật tốt. Chương 1166, nên không phải là coi trọng thượng quan tịch đi. Chương 1166, nên không phải là coi trọng thượng quan tịch đi. Mỗi ngày thấy đầu heo, hắn cũng có thể chịu đựng, Phượng Ngàn Diệp đối thượng quan Liên, quả nhiên là chân ái nha. Thượng quan tịch tỏ vẻ, thân là chính thất, nàng thực cảm động. Phượng Ngàn Diệp quả nhiên không phải trông mặt mà bắt hình dong nông cạn nam nhân. Chúc phúc bọn họ. Nửa tháng sau, thượng quan Liên mặt khôi phục như lúc ban đầu. Phượng Ngàn Diệp mang theo nàng trở về Bạch Lộc Thư Viện. Cũng không biết là vì khí thượng quan tịch vẫn là cùng chung hoạn nạn hai người cảm tình thật sự thăng hoa. Tóm lại, trở về thư viện sau, này hai người cao điệu tú ân ái, e sợ cho thế nhân không biết. Mặc kệ bọn họ là cố ý vẫn là khó kìm lòng nổi, này rõ ràng chính là ở đánh thượng quan tịch cái này vị hôn thê mặt nha. Thượng quan tịch cũng không thèm để ý, mỗi ngày ăn ngon uống tốt, nên làm gì làm gì. Ngược lại là Trần Tố Nghiên cùng Lương Ngọc Mai chờ quý nữ cả ngày khí đô đô, hận không thể đem thượng quan Liên xé thành mảnh nhỏ. Cảm tạ thượng quan Liên, thành công tiếp nhận nàng thân là bia trọng trách. Có người cười nhạo thượng quan tịch yếu đuối, cư nhiên tùy ý Diêu Liên như thế kiêu ngạo mà đoạt nàng nam nhân. Vì thế, thượng quan tịch một sửa phía trước trầm mặc, thận trọng chuyện lạ về phía đoàn người giải thích một chút. Nàng này không phải yếu đuối, mà là bởi vì không yêu. Nàng ái người là tư thần nha. Phượng Ngàn Diệp với ai hảo quan nàng đánh giám. Các ngươi đoạt tư thần xem thử xem, bảo quản cùng các ngươi cấp. Tư thần. Ha ha. Mọi người chỉ có thể cười gượng. Ai ăn gan hùm mật gấu dám đoạt câu dẫn tư thần. Không nói đến hắn tuổi tác thượng tiểu, chính là tới rồi huyết khí phương cương tuổi tác, cũng không ai dám câu hắn. Nghe nói, Diêu Liên đã từng nhưng thật ra trăm phương nghìn kế muốn câu hắn, đáng tiếc, liền thấy hắn cơ hội cũng không có. Cũng may mắn không cơ hội thấy hắn. Nếu không, nói không chừng đã sớm bị hắn thị vệ đánh cho tàn phế, nào còn có cơ hội cùng Phượng Ngàn Diệp tình chàng ý thiếp. Tuy rằng Diêu Liên Liên mão đủ kính muốn trở thành thế thân, đáng tiếc vô dụng. Thượng quan Liên nữ chủ quang hoàn cường đại, hết thể nữ xứng, tất cả đều là phá hôi. Phượng Ngàn Diệp đối thượng quan Liên kia chính là chân ái, há là bề ngoài có khả năng tả hữu. Hắn ái chính là linh hồn của nàng, cũng không phải là gương mặt kia. Trần Tố Nghiên cùng Lương Ngọc Mai chờ quý nữ năm lần bảy lượt làm phá hư.